Chương 676, Anh hùng điểm báo. Hẻm núi tranh ba thi đấu vòng bán kết vẫn tại như hỏa như đồ tiến hành, ngoại trừ một số nhỏ bởi vì các loại đặc thù nguyên nhân sớm kết thúc tranh tài người dự thi bên ngoài, phần lớn những người dự thi còn tại hẻm núi chiến trường bên trong chém giết. Mà đối với một ít người xem tới nói, tâm tư của bọn hắn đã không có đặt ở tranh tài phía trên. Tại cái nào đó vị diện trong tử quán, một chút tuổi trẻ triệu hồi sư nhóm ngay tại tâm tình lấy. Ta có một loại dự cảm, nay lại là nhất phù hợp anh hùng của ta, nếu như hắn có thể thành công đoạt giải quán quân. Một cái tuổi trẻ triệu hồi sư nhìn xem mọi người nói. Tóc của hắn lộ ra dị thường mỏng manh, chỉ có chút ít không có mấy sợi tóc còn ngoan cố treo ở phía trên. Đây là bắt nguồn từ cái nào đó vị diện cường giả đặc thù phương pháp tu hành đưa đến. Nghe nói chỉ cần thông qua loại này phương thức tu luyện để tóc mình hoàn toàn rơi sạch liền có thể thu hoạch được căn cứ vào tự thân tiềm lực siêu cường lực lượng. Hiển nhiên môn này phương pháp tu hành đối với đại bộ phận triệu hồi sư nhóm tới nói không phải cỡ nào thú vị đồ vật, bọn hắn càng ưa thích chính là lăng lệ cùng dứt khoát kiếm thánh, hoặc là loẹ loẹt pháp sư hoặc là thuật sĩ phương diện năng lực. Bất quá mỗi cửa còn bị lưu truyền kỹ nghệ bên trong, cuối cùng sẽ tồn tại một nhóm cố chấp mà kiên định những người theo đuổi. Mà rất hiển nhiên, cái này tuổi trẻ triệu hồi sư chính là đám kia kiên nghị tùy tùng bên trong một thành viên trong đó. Hắn cũng thưởng thức kiếm thánh loại kia cực đoan sắc bén, đã từng hắn cũng tiến hành qua một đoạn thời gian kiếm thuật tu hành. Nhưng là cuối cùng hắn phát hiện, hắn cũng không thể giống học viên của hắn như thế đem hết thể phó thác tại kiếm trong tay. Làm sinh mệnh đối mặt uy hiếp thời điểm, hắn đối với từ sắt thép tạo thành liền binh khí. Tựa hồ từ đầu đến cuối không cách nào giống cánh tay của mình như thế. Bản năng, tự nhiên đi tín nhiệm, đi nương tựa. Cho nên hắn từ bỏ kiếm thuật, đi lên một đầu truy cầu lấy nhục thân vì chiến đấu binh khí con đường. Con đường này tại đa nguyên trong vũ trụ cũng coi là một cái tương đối đứng đầu con đường, trong đó cũng không thiếu một chút cực đoan tồn tại cường đại. Nhưng là rất hiển nhiên, so với cái khác con đường mà nói, lấy nhục thân vì chiến đấu binh khí tồn tại, thường thường tồn tại hai loại cực đoan. Hoặc là cường đại đến không tưởng nổi. Đối với cùng giai đoạn tồn tại giúp cho nghiền ép tư thái, hoặc là thì lộ ra không có cái gì tồn tại cảm, cần đầu nhập rất nhiều tài nguyên mới có thể cùng giai đoạn những nghề nghiệp khác chống lại. Đương nhiên bởi vì một ít vị diện đặc thù hoàn cảnh, có thể gia tốc cùng bảo hộ loại này người tu hành hiệu quả. Có lúc, cũng sẽ xuất hiện một chút không thế nào phù hợp trạng thái bình thường phát triển nhỏ quần thể xuất hiện. Đương nhiên đây đối với toàn bộ đa nguyên vũ trụ mà nói, chiếm cứ tỷ lệ vẫn là dị thường thưa thớt. Trên thực tế, ngoại trừ tổng lưới người chơi cùng tổng lưới tương quan tồn tại bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đa nguyên vũ trụ sinh linh từ đầu đến cuối đều sẽ khốn thủ tại một cái vị diện bên trong. Từ sinh ra đến chết, từ yếu đến mạnh, sẽ rất ít xuất hiện ngoại lệ. Mà đối với tuổi trẻ triệu hồi sư mà nói, hắn không thể nghi ngờ là may mắn. So với những cái kia chỉ có thể khốn thủ tại một cái vị diện cường giả mà nói, hắn chí ít có thể nhảy qua vị diện hạn chế, đi thăm dò hùng vĩ làm cho người khác run sợ đa nguyên vũ trụ. Nhưng là, tựa như một con kiến đột nhiên có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại đồng dạng. Dù là nó biết, nó chỗ ở vào chính là một cái đối với nó mà nói khó có thể tưởng tượng rộng lớn không gian, bên ngoài có lộng lẫy quang cùng thế giới. Nhưng là nó vẫn không cách nào đi thay đổi gì, nó chịu đủ lấy loại kia bắt nguồn từ nội tâm khát vọng cùng dày vò. Có lẽ. Nhưng là, ngươi thật sự có thể tiếp nhận chính mình thêm ra. Bốn cái cánh tay. Bên cạnh một thanh niên nữ triệu hồi sư nhún vai nói. Nàng là không thế nào tán thành giống dịch thu này chủng loại hình nhân vật. Dù sao là một thường quy nhân loại nữ tính, nàng đối với bề ngoài cách nhìn vẫn chiếm cứ tương đối lớn tỷ trọng. Ngươi không cần khuyên hắn, hắn ngay cả tóc đều có thể bỏ qua, còn tại hồ thêm ra mấy cái cánh tay. Bên cạnh đồng bạn cười cười, hắn hiểu rõ đồng bọn của mình. Mặc dù hắn cảm thấy kia vẫn không thế nào phù hợp hắn giá trị quan, nhưng là hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nam nhân lựa chọn, là thuộc về bọn hắn trọng lượng của mình. Làm đồng bạn, không cần giúp cho bọn hắn quá nhiều đánh giá. Liền quyết định như vậy. Nếu như hắn có thể đoạt giải quán quân lời nói, ta liền bắt đầu đối với hắn chuyên hạng huấn luyện. Tuổi trẻ triệu hồi sư nhìn xem đồng bạn của mình, dứt khoát nói. Mà một màn này, tại đa nguyên vũ trụ rất nhiều trong góc ngay tại phát sinh. Tên là dịch thu võ tăng cố sự, cũng liền bắt đầu chậm rãi lưu truyền ra đi. Hẻm núi tranh bá thi đấu thông dụng kinh nghiệm ban thưởng còn rất không sai. Lại có thể mạnh cỡ nào hóa mấy cái cấp 6 pháp thuật. Em mã nhìn xem tổng lưới bảng bên trên biểu hiện thông dụng kinh nghiệm, cảm giác rất là hài lòng. Thuật sĩ pháp thuật mặc dù cùng pháp sư có rất lớn trùng hợp khu vực, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, thuật sĩ pháp sư hẳn là được xưng là huyết mạch pháp thuật. Đây cũng là thuật sĩ pháp thuật có thể thông qua thông dụng kinh nghiệm trực tiếp tiến hành cường hóa, mà pháp sư lại cần có đối ứng ưu hóa pháp thuật mô hình mới có thể thông qua tiêu hao thông dụng kinh nghiệm tiến hành cường đại nguyên nhân. Cái trước là thuần túy cường hóa, cái sau nói là ưu hóa hiển nhiên càng thêm thỏa đáng. Đây cũng là thuật sĩ tại định hướng pháp thuật phương diện cường đại hơn nguyên nhân, bọn hắn có thể tính nhắm vào tiến hành số ít pháp thuật cường hóa. Mà lại pháp sư cường hóa cần căn cứ vào hắn tiếp xúc pháp sư văn minh cấp độ, cũng chính là hắn nắm giữ pháp thuật chi thức hạn mức cao nhất. Mà thuật sĩ lời nói, trực tiếp tiêu hao đại lượng tài nguyên là được rồi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thuật sĩ ở phương diện này là được trời ưu ái. Bất quá đối ứng tài nguyên tiêu hao, cũng là tới ngang nhau. So sánh mạo muội hỏi một câu, ngươi chuẩn bị cường hóa nào pháp thuật? Xúc pháp thuật, mắt xích thiểm điện, hoặc là pháp thuật vô hiệu kết giới. Nghe được em mạ lầm bầm về sau, ỷ xạ bờ lạ thuận miệng hỏi. Nàng đối với pháp thuật trên thực tế cũng không phải là hiểu rõ vô cùng, bất quá làm một hoàng thất hậu duệ, những này thường gặp pháp thuật tri thức vẫn thuộc về thưởng thức giáo dục một bộ phận. Không, ta thức tỉnh liệt hỏa tinh thân, ta cảm thấy nó rất tuyệt, có thể đền bù ta phòng hộ năng lực. Em mạ lắc đầu nói. Phòng hộ. Ỷ xạ bờ lạ trừng mắt nhìn. Nàng bắt đầu hồi ức cái này sáu hoàn làm có thể hệ pháp thuật. Liệt hỏa tịnh thân. Lấy thụ thuật giả làm tâm điểm phun ra mang theo hủy diệt tính tổn thương ma pháp liệt diễm. Cái này hỏa diễm đem tiếp tục một đoạn thời gian, đồng thời không ngừng thiêu đốt lấy tất cả có can đảm tới gần nó sinh linh. Cứ việc thoạt nhìn như là một cái so sánh lệch khoa phòng hộ tính chất pháp thuật, bất qua ỷ xạ bở lạ luôn cảm thấy em mạ đối với pháp thuật này mở ra phương thức cũng sẽ không như là thường quy như vậy. Dù sao, em mạ thế nhưng là tại hẻm núi tranh bá thi đấu bên trong bị định nghĩa vì cận thân vật lộn pháp thuật anh hùng. Nói như vậy, xuất hiện loại tình huống này đều mang ý nghĩa cái này anh hùng có so thông thường mà pháp công kích càng thêm bạo lực vật lộn năng lực. Mà lúc này thông qua ỷ xạ bờ lạ đi tới trong cung điện một gian tĩnh thất dịch thu, sắp bắt đầu một hạng đối với võ tăng tới nói có chút trọng yếu chuyển biến. Chương 677, Bất lao thân thể cùng thiên ngữ thông. Dịch thu nhìn xem chính mình tổng lưới bảng, về khoảng cách thứ thăng cấp về sau, hắn hiện tại lại có 148.500 điểm thông dụng kinh nghiệm. Trong đó có rất lớn một bộ phận, là từ hẻm núi tranh bá thi đấu đưa cho. Mỗi một lần thắng trận đều có thể cho chí ít 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, mà tại vòng bán kết bên trong cái này một ban thưởng càng trở nên càng nhiều. Làm toàn bộ đa nguyên vũ trụ một hạng khá lớn thịnh hội. Hẻm núi tranh bá thi đấu đối với người chiến thắng ban thưởng tự nhiên là vô cùng phong phú. Mặc dù dịch thu tham dự siêu phàm thi đấu khu cũng không tính là tối cao quy cách thi đấu khu, nhưng là cơ bản ban thưởng đối với đồng dạng phó bản cũng hoặc chiến dịch nhiệm vụ mà nói, cũng coi là đầy đủ phong phú. Tại trải qua dê tinh chiến trường về sau, dịch thu ngược lại là đối với cái này không có cảm thấy quá để ý. Tại truyền kỳ trước đó thông dụng kinh nghiệm lỗ hổng kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính một cái phi thường khó khăn vấn đề, về phần truyền kỳ về sau thì là một cái khác khái niệm. Đến lúc kia, thông dụng kinh nghiệm sẽ xuất hiện biến hóa mới. Bất quá kia là truyền kỳ về sau tình huống, đối với dịch thu mà nói những này còn vì thời thượng sớm. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn chuẩn bị đem chính mình võ tăng đẳng cấp tăng lên tới cấp 17. Đối với võ tăng mà nói, giai đoạn này cũng không thể giúp cho phi thường trực quan sức chiến đấu tăng lên, cũng không thể xuất hiện một chút chất biến năng lực. Bất quá nói theo một ý nghĩa nào đó, nó vẫn có được nó đặc biệt địa vị. Dịch thu mở ra tổng lưới bảng, sau đó đem ánh mắt tập trung ở võ tăng đẳng cấp phía trên. Lập tức, một cái mới nhắc nhở tin tức đổi mới tại hắn võng mạc bên trong. Phải chăng tăng lên võ tăng đẳng cấp đến cấp 17, cái này thao tác cần tiêu hao 136.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng. Tiêu hao 136.000 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công, nhân vật võ tăng đẳng cấp để thăng làm 17. Nhân vật thu được một lần chức nghiệp tẩy lễ. Nhân vật thu được căn cứ vào thể chất lớn nhất HP vĩnh cửu tăng lên. Ngươi thu được mới chức nghiệp năng lực, bất lao thân thể, thiên ngữ thông. Bất lao thân thể. Võ tăng không còn bởi vì tuổi tác mà nhận thuộc tính giảm giá trị, cũng sẽ không bởi vì ma pháp ra đi. Trước đó đã nhận giảm giá trị đem giữ lại. Thuộc tính gia trị vẫn có thể thu hoạch được, nhưng là Võ Tăng vẫn là lại bởi vì tuổi thọ đến cực hạn mà chết đi. Thiên ngữ thông. Đối với khí cao thâm nắm giữ để Võ Tăng có thể không nhìn ngôn ngữ, chủng tộc trở ngại, tự do cùng bất luận cái gì sinh vật còn sống trò chuyện. Theo võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu có thể cảm giác sinh mệnh của mình trạng thái đang phát sinh lấy một loại trước nay chưa từng có kỳ diệu cải biến. Khí không còn là lấy một loại năng lượng hình thức du tẩu cùng thân thể của hắn, bọn chúng bắt đầu lắng đọng xuống dưới, giống như muốn hòa tan tại Dịch Thu huyết nhục bên trong. Đương nhiên đây chỉ là một loại ảo giác, khi chúng nó hoàn toàn hòa vào huyết nhục về sau, sẽ chỉ hóa thành tinh thuần sinh mệnh năng lượng. Đây cũng là Võ Tăng năng lực, hôn nguyên thể cơ sở, là Võ Tăng có thể thi triển trị liệu năng lực nền tảng. Bất quá rất hiển nhiên, hiện tại Dịch Thu thể nội khí là lấy một loại càng thêm chặt chẽ hình thức hôn tạp vào Dịch Thu thể xác. Bọn chúng giống như nhất là tinh mịn kim khâu, qua lại huyết nhục ở giữa, du tẩu cùng cốt thủy bên trong. Bọn chúng vô hình lại cứng cỏi, tại cuối cùng bọn chúng tạo thành một cái quán triệt Dịch Thu toàn bộ thân thể sền sệt mạng lưới. Bọn chúng bao vây lấy tạo thành Dịch Thu sinh mệnh hình thái hạt cơ bản, cứ việc cái này cũng không thể để bọn chúng trở nên cứng cáp hơn. Lại ở một mức độ nào đó, đưa cho bọn chúng một loại nào đó cố định trạng thái. Pháp thuật hiệu quả cố định, cũng không có nghĩa là những cái kia một loại đình trệ, đứng im, không có một kia cải biến trạng thái. Từ trên nguyên lý tới nói, nó càng cùng loại với một loại hiệu suất cao bản thân chữa trị cùng bổ sung tác dụng. Đơn giản thô bạo tới nói, chính là vì tăng lên đầy đủ đền bù tổn thương ưu lương tạo máu công năng. Nhưng cũng không phải là loại kia thô bạo sinh mệnh năng lượng rót vào, như thế là không cách nào ngăn cản ra yếu đến. Làm từ sinh mệnh năng lượng cùng linh tính xen lẫn mà thành sản phẩm, khí xen vào hai ở giữa. Nó không phải thuần túy sinh mệnh năng lượng, lại so với cái kia ngoại lai sinh mệnh năng lượng có càng thêm nhỏ xíu, ôn hòa điều tiết công năng. Nó vốn là sinh ra từ cái này thân thể, cái này sinh mệnh, nó hoàn mỹ phù hợp cái này sinh mệnh trước mắt cùng tương lai hình thể. Cho nên nó có thể càng thêm nhỏ bé đi sửa phục những cái kia tại thời gian trôi qua hạ dần dần tạo thành nội hạch tổn thương, đồng thời giúp cho hoàn toàn chữa trị. Nhưng là, nó vẫn không cách nào ngăn cản tử vong đến. Sinh mệnh không phải sắt thép đúc thành linh kiện, vĩnh viễn không mài hủ linh kiện có lẽ có thể tại không có ngoại ý muốn tình huống dưới hoàn thành vĩnh hằng vận chuyển. Nhưng là sinh mệnh không phải, ngoại trừ vật chất cấu thành bên ngoài, nó còn có một ít cho dù là các pháp sư cũng không có thể hiểu thấu đáo lãnh vực thần bí. Sinh mệnh lực lượng, từ trưởng quản lấy nó thần chi đều là mạnh đại thần lực liền đó có thể thấy được. So với nguyên tố, lực lượng, tình yêu những này yếu tố, sinh mệnh lực lượng chưa hề trở nên nhỏ bé qua. Các pháp sư một mực ý đồ nghiên cứu ra trong đó bí ẩn, lấy có được vĩnh hằng sinh mệnh để hoàn thành chính mình chân lý con đường. Trong quá trình này, Vu Yêu, Trường Sinh Thuật cùng chờ một chút sức mạnh cấm kỵ bị mở mang ra. Nhưng là bọn hắn vẫn không có tìm được cuối cùng kết luận, giống như đạt tới cái nào đó đặc biệt giai đoạn thời điểm, tiếp qua cường đại sinh mệnh cũng biết lái bắt đầu cấp tốc suy yếu, đồng thời bước vào kia băng lãnh tử vong. Giống như có một loại nào đó cùng sinh mệnh đối ứng lực lượng thần bí, tại nó đạt tới sinh mệnh năng đủ ngăn cản cực hạn về sau, liền sẽ trong nháy mắt nuốt hết toàn bộ sinh mệnh. Vật chất giới học thuật bên trong nâng lên một loại tên là ỉn trọ tỷ vật chất, nó có thể ở một mức độ nào đó thể hiện cái này một lực lượng thần bí đặc tính. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hắn đã có con đường của mình. Dịch Thu có thể cảm giác được thể nội khí tại một chút xíu thủ tiêu huyết nhục công hiệu. Nó đang từ từ hướng phía Dịch Thu sinh mệnh trụ cột nhất cấu thành đơn vị mà phát triển. Cứ việc chưa thấy rõ siêu phàm nhập thánh chân lý, nhưng là giờ phút này Dịch Thu đã ẩn ẩn có cảm giác ngộ. Dịch Thu có thể cảm giác được những cái kia khí trong cơ thể hắn du tẩu, mặc dù hắn khí cực đại nhất đã đạt tới 260. Nhưng là đối mặt toàn bộ thân thể khổng lồ vẫn lộ ra lực có thua, không cách nào hoàn toàn quán triệt cùng thi triển. Có lẽ làm khí có thể quán triệt hắn toàn bộ huyết nhục ngày đó. Làm hô hấp của hắn không còn từ khí quan cùng huyết nhục đi chi phối, mà là từ khí, từ ý chi đi trưởng quản cùng khống chế. Siêu phàm nhập thánh cảnh giới, có lẽ liền nước chảy thành sông đạt tới. Dịch Thu không có đắm chìm trong loại trạng thái kỳ diệu này bên trong, hắn hiện tại vẹn vẹn chiến thắng giả yếu. Hắn muốn chiến thắng, còn có kia vạn vật trung yên tử vong. Chương 678, nảy mầm sinh mệnh ý chí. Dịch, ngươi đang làm gì? Em mã nhìn xem chính đối trên bàn một cái dùng cho trang trí bình hoa ngẩn người Dịch Thu, có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Nàng nhìn một chút cái kia bình hoa, phía trên tản ra yếu ớt ma pháp huỳnh quang. Dựa theo nàng kia đã nhanh muốn tiếp cận đồng cấp pháp sư pháp thuật tri thức, nàng rất nhanh liền phân tích ra nó phía trên bám vào pháp thuật hiệu quả. Một cái lấy tự nhiên tăng phúc cùng không khí tịnh hóa tạo thành cỡ nhỏ hợp lại hình pháp trận. Trừ cái đó ra, Emma cũng không có phát hiện vật gì khác. Về phần kia đóa chính tách ra diễm lệ tư thái đóa hoa. Emma ngược lại là nhớ kỹ Isabella nhắc qua, là cái nào đó vị diện đặc biệt sản phẩm. Bất quá ngoại trừ diễm lệ tư thái cùng đầy đủ dài rằng giặc sinh mệnh chu kỳ bên ngoài, cũng không có cái khác đặc thù giá trị. Ta đang nghe nó nói cố sự. Dịch Thu ngưng thần nhìn xem kia đóa bắt nguồn từ cái nào đó văn minh cổ xưa đóa hoa, khi hắn đem tinh lực tập trung ở phía trên thời điểm, hắn có thể nghe được nó giống như phong thanh bén nhọn thanh âm. Nhiều khi, nó đều đang lặp lại lấy một ít không có ý nghĩa từ ngữ. Nhưng là ngẫu nhiên, nó cũng sẽ nói lên một chút cổ lão chuyện cũ. Nói đến đây là một loại phi thường chuyện kỳ diệu, bởi vì nó sử dụng ngôn ngữ cùng Dịch Thu tiếp xúc qua bất luận một loại nào ngôn ngữ cũng khác nhau. Nó giống như là tạp nhạp phong thanh, cũng không lúc mang theo xì xì dị hưởng. Dù là có những sinh linh khác có thể bắt được loại này tin tức, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, đây là không có chút ý nghĩa nào tạm tâm. Bọn hắn không cách nào từ đó đạt được thứ càng có giá trị, chỉ có thể vẫn kia dị thường chói tai thanh âm một lần lại một lần vang lên. Có lẽ bọn hắn có thể từ loại kia dài dòng trong ghi chép đạt được một ít thuộc về thực vật đặc biệt quy luật, nhưng là bọn hắn vẫn không cách nào chân chính xâm nhập đi tìm hiểu thực vật hạch tâm ý chí. Bất quá đối với những cái kia thăm dò vật chất chân thật nhất phản hồi tồn tại mà nói, bọn hắn tịnh không để ý những này duy tâm đồ vật. Chúng ta không cần vạn vật tâm, chỉ cần đạt được cùng hiểu được thúc đẩy vạn vật nhục thể là đủ rồi. Ở trạm đế quốc giám đốc điều hành chân lý nhà thám hiểm Von Đạ Dì Ổ. Thiên ngữ thông triển hiện ra, cũng không phải là thế nhân chỗ lý giải một loại cường hóa bản ngôn ngữ thông hiểu. Trên thực tế, nó cụ thể tác dụng nguyên lý vượt ra khỏi thông thường ngôn ngữ phạm chủ. Tựa như hiện tại Dịch Thu phía trước đóa này sinh ra từ tên là hệ là xạ vị diện hoa, tại Dịch Thu nghe tới, nó càng giống là lấy một loại nào đó băng lãnh người quan sát góc độ đi trình bày nó gặp sự vật. Dịch Thu phát hiện, cho tới bây giờ, trước mắt đóa hoa này trong miêu tả vẫn còn chưa qua ta quan niệm. Có người đang chém giết lẫn nhau, bọn hắn hô to bị dìm khẩu hiệu, tại vương quốc trong bụi mù mang đến tử vong cùng quyền hành kết thúc. Đây là đi qua Dịch Thu tư duy chuyển hóa về sau thành quả, trên thực tế nó trực tiếp chỗ quán thâu đến Dịch Thu trong ý thức, là một loại khắc càng thêm hỗn độn tin tức. Tựa như nhân loại là nghe không được cá voi thanh âm, mà thiên ngữ thông thì để Dịch Thu có thể bắt được siêu việt nhân loại tần suất cực hạn thanh âm. Mà lại hắn không chỉ có thể nghe được cá voi thanh âm, còn có thể lý giải hàm nghĩa trong đó. Hiển nhiên cá voi là sẽ không giống như nhân loại vậy suy nghĩ. Nó có lẽ sẽ đem người miêu tả vì một loại nào đó cỡ lớn cũng hoặc cỡ trung sinh vật phụ du ký sinh trùng. Nó khả năng đem bầu trời định nghĩa vì không thể vượt qua vực sâu. Mà thiên ngữ thông thì trực tiếp có thể đem những này khác hẳn với nhân loại góc độ từ ngữ, lấy một loại nào đó không thế nào giảng đạo lý phương thức cưỡng ép chuyển hóa làm lấy nhân loại góc độ đi tiến hành miêu tả từ ngữ. Nó sẽ trực tiếp đem cá voi miêu tả ăn không được màu quýt biển cả mẫu phương hướng có cỡ trung sinh vật phù du ký sinh trùng ẩn hiện trực tiếp phiên dịch là phía đông có nhân loại thuyền hoặc là phía đông có thuyền đang tiến hành dưới nước làm việc loại hình. Phiên dịch trình độ cũng không phải là căn cứ vào thiên ngữ thông lực lượng, mà là nhân vật bản thân nắm giữ cùng công nhận thưởng thức. Đơn giản tới nói, nó cũng sẽ không cho tuyệt đối chính xác đáp án, mà là sẽ dành cho nhân vật cho rằng chính xác đáp án. Mà đối với Dịch Thu mà nói, hắn nghe thấy chính là một cái văn minh cổ xưa hưng thịnh cùng già yếu cố sự. Nói đến, đối với hắn mà nói, muốn tự mình đi chứng kiến loại này văn minh thay đổi vẫn là không thế nào dễ dàng. Nhưng là thông qua cái khác văn tự ghi chép, ảnh âm ghi chép đi tìm hiểu lời nói, vẫn là không có khó khăn như vậy. Bất quá thông qua hiện tại loại hình thức này đi tìm hiểu, Dịch Thu cảm giác hơi có chút vi diệu. Theo đóa hoa kia không ngừng mà giảng thuật, hắn giống như thấy tận mắt kia đoạn tràn đầy cao chót vót cùng thai nạn tuế nguyệt. Rốt cục, tại cố sự đến hồi cuối về sau, đóa này hoa khai mới một cái khác vòng lặp lại. Nó tựa như một cái ghi chép nghi, tựa hồ không có tư tưởng của mình. Mà liên tại nó bắt đầu một vòng mới đối với hệ là xạ vị diện văn minh cổ xưa, xìm dị bạ vương quốc đệ nhất quân vương, hung âm ngẩng đầu người xìm dị bạ cổ đạo tư công tích vĩ đại thời điểm. Dịch Thu tại mọi người vi diệu nhìn chăm chú đối đóa hoa kia nói. Ngươi nói hắn nuốt sống ba đầu hùng sư liền thu được kia lệnh, địch nhân run sợ tiếng nói. Nghe giống người ngâm thơ dong lập cố sự. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này đọc lại, Dịch Thu đối đóa hoa kia lời nói tựa hồ phát động một loại nào đó kỳ diệu hạn chế. Dịch Thu có thể cảm giác được một loại nào đó yêu ớt, đặc biệt ý chí ngay tại đóa hoa kia bên trong sinh ra, nó kia đi qua lâu đời tuế nguyệt mà lắng đọng ra hỗn độn ý chí. Liền trong khoảnh khắc đó, nên đón một cái mới, làm nó run sợ khái niệm. Người, ta. Cứ việc Dịch Thu là lấy nhân loại từ ngữ đi tiến hành miêu tả, nhưng là tại thiên ngữ thông tác dụng dưới, nó bị chuyển hóa làm một loại nào đó thực vật có thể lý giải khái niệm. Tại đã tồn tại cố định khái niệm thời điểm, thiên ngữ thông sẽ lấy nhân vật cố định khái niệm làm chủ. Nhưng là tại chưa tồn tại tương quan khái niệm thời điểm, tình huống sẽ phát sinh biến hóa. Thiên ngữ thông sẽ lấy một loại mới, nhân vật có thể lý giải phương thức đi đối với nhân vật tiến hành quán thâu. Nó sẽ tại nhân vật trong lòng tạo thành một cái mới khái niệm định nghĩa. Mà đối với những cái kia nguyên bản ngây thơ vô tri hỗn độn ý chí tới nói, có lúc, một cái đầy đủ rõ ràng ta khái niệm liền đầy đủ để nảy mầm bước phát triển mới sinh mệnh kỳ tích. Điểm hóa. Thỉnh thoảng thông qua mạng lưới học tập Dịch Thu chỗ quốc gia văn hóa Emma, tại nhìn trước mắt gốc kia nguyên bản bình thường tiêu vào dần dần hướng phía một cái mới thực vật linh hình thái chuyển biến thời điểm. Trong đầu của nàng, trước tiên liền nổi lên cái này mang theo rất sâu văn hóa lạc ấn từ ngữ. Trên thực tế tại pháp thuật trong tri thức, cũng có chuyên môn định nghĩa từ ngữ, tức, khải linh. Nhưng là vậy đối với em mà nói, là một cái nàng chỗ không có hứng thú lĩnh vực. Những cái kia mê muội tại phụ ma cùng gỗ lẻm chế tạo pháp sư, mới có thể càng xâm nhập thêm đi tìm hiểu. Trên thực tế ở phương diện này, vẫn là làm tự nhiên ý chí quán triệt người giờ ỷ sử dụng đến càng thêm rất quen một chút. Điểm hóa. Mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng là ta cảm thấy ngươi khẳng định đoán nhầm phương hướng. B.I.C.C.S. nhìn chằm chằm trước mắt đang phát ra mới sinh mệnh khí tức đóa hoa, có chút không yên lòng nói. Là một có truyền thừa học thuật phái pháp sư, hơn nữa đối với tại trước đó Dịch Thu sinh mệnh khí tức kỳ dị biến hóa suy đoán. Hắn ngay đầu tiên, liền tại chính mình hạo như yên hải trong kho tài liệu tìm được tương quan ghi chép. Là một cái hỗn độn ý chí nắm giữ tự thân tồn tại khái niệm về sau, nó liền có thể trở thành một cái mới sinh linh. Xem ra, Dịch vận khí không tệ. Chương 679, tinh loại bản thân. Theo thời gian trôi qua, kia hỗn độn ý chí bắt đầu nảy mầm ra nhẹ nhàng cùng sinh mệnh khí tức. Nó ngây thơ quan trắc lấy thế giới này, mà ma pháp hạt cũng theo đó giao phó nó biến hóa mới. Sợi rễ của nó tại trong đất bùn chăm chú tụ lại cùng một chỗ. Sau đó tại sinh mệnh kỳ tích chi lực hạ bắt đầu hóa thành một đôi tiểu xảo chân. Mà toàn bộ yêu diễm đóa hoa thì biến thành người khác hình thể xác, giao phó nó tràn đầy sức hấp dẫn nhân loại nữ tính khuôn mặt. Mà dư thừa cành lá thì dần dần hòa tan trong không khí. Bọn chúng không có biến mất, mà là tạo thành một đôi vô hình vũ rực bám vào sau lưng nó. Mà khi cuối cùng một sợi đỏ thắm sợi tóc cũng tạo ra hoàn tất về sau, nó mở hai mắt ra. Không đến hạt lúa mạch lớn ánh mắt bên trong, tràn đầy linh tính cùng ngây thơ quan mang. Mà vừa lúc này, Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới ra mới nhắc nhở tin tức. Ngươi tham dự đồng thời chủ đạo một cái tinh loại sinh mệnh sinh ra, ngươi thu được tinh loại sinh mệnh chúc phúc. Căn cứ vào ngươi đạt được mù hoa tiên chúc phúc, lời chúc phúc của ngươi sát nhập vì mới trạng thái, tinh loại bản thân. Tinh loại bản thân, tại chưa thu hoạch được tương quan có thể ảnh hưởng tinh loại sinh vật giác quan hành vi trước đó. Ngươi luôn luôn có thể dễ dàng đạt được tinh loại sinh linh hữu nghị. Bọn chúng cho rằng ngươi là một cái đáng tin cậy nhân loại lớn bằng hữu, đồng thời nguyện ý ở một mức độ nào đó giúp cho ngươi trợ giúp. Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, hắn có thể cảm giác được trước mắt cái này mới đản sinh tinh loại sinh mệnh truyền lại tín nhiệm cùng nương tựa khí tức. Bất quá tại mọi người thăm dò phía dưới, trời sinh tính cảnh giác tinh loại sinh mệnh tại một tia lưu luyến nhìn chăm chú về sau liền trực tiếp biến mất tại trong không khí. Nhưng là rất hiển nhiên, là một siêu phàm đế quốc khu vực hạch tâm. Y xạ bỡ là vị trí cung điện phòng hộ, cũng không có nhìn đơn giản như vậy. Rất nhanh trong không khí bắt đầu tản ra một loại nào đó nguy hiểm ma pháp ba động, bất quá đây hết thể theo y xạ bỡ là một loại nào đó thao tác liền biến mất theo. Để nó rời đi, sau đó giúp cho nó đế quốc thông hành tư cách. Y xạ bỡ là thông qua một loại nào đó ma pháp đạo cụ đối một ít tồn tại cấp cho chỉ lệnh đạo. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn cảm giác được tâm linh của mình thế giới xuất hiện một chút yếu ớt ba động. Cứ việc yếu ớt, nhưng này loại đặc biệt cảm giác vẫn là kịp thời phản hồi cho ý chí của hắn. Đối với sinh mệnh cảm động sao? Dịch Thu kia hiện ra kim sắc quang mang, con ngươi hoàn toàn yên tĩnh, hắn sẽ vì này xuất hiện tâm linh ba động, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt tức thì ba động thôi. Đó cũng không phải thuộc về hắn chỗ truy đuổi con đường, hắn con đường không có nhiều như vậy ồn ào náo động cùng quang mang, cũng không có nhiều như vậy cảm động cùng nóng bỏng. Hắn tán thành loại sinh mạng này mỹ lệ, nhưng cũng chỉ là làm một tỉnh táo người đứng xem. Ngươi không cảm thấy tiếc nuối? Một cái nương tựa ngươi tinh loại sinh mệnh cũng không nhiều như vậy gặp. Em mã nhìn xem Dịch Thu, nàng cảm giác có chút hiếu kỳ, có lẽ ở sâu trong nội tâm còn có chút tiếc nuối. Dù sao, làm một thuật sĩ, nàng sẽ có vẻ càng thêm tùy tâm sở dục một chút. Bất quá so với Dịch Thu kia băng lãnh trật tự hạ tùy ý, nàng tùy tâm sở dục lộ ra quá hỗn độn. Không chỉ có sẽ theo tâm tình của nàng phát sinh cải biến, cũng sẽ theo nàng trước mắt trạng thái thân thể xuất hiện ba động. Nhưng là nàng tịnh không để ý những này, nàng chính là một cái tùy ý long mạch thuật sĩ. Từ đầu đến cuối, một mực như thế. Tinh loại sinh mệnh mặc dù hiếm thấy, nhưng là bắt được một cái tinh loại sinh mệnh cùng dưỡng thành một cái tinh loại sinh mệnh hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đối với em mạ tới nói, nàng vẫn có chút thích loại này dưỡng thành hoạt động. Mặc dù cho tới bây giờ, nàng kia đầu hồng long con non tựa hồ nuôi có chút sai lệch. Tự do sinh mệnh mới là xinh đẹp nhất. Ta không cho rằng đưa nó trói buộc ở bên người sẽ có vẻ cỡ nào thú vị. Dịch Thu lắc đầu, tại không có cực lớn lợi ích thúc đẩy tình huống dưới, hắn cũng sẽ không cho chính mình càng nhiều ràng buộc. Mà lại cho đến bây giờ, tuy tùng của hắn đã đầy đủ nhiều. May mắn, bọn chúng đều thuộc về da dày thịt béo, dễ nuôi. Nếu như bọn chúng phải vô cùng tinh tế chăm sóc lời nói, Dịch Thu cảm thấy hắn sẽ khá đau đầu. Dù sao hắn cũng không am hiểu loại chuyện này. Mà lại cũng không có phương diện này kế hoạch. Bất quá nghĩ nghĩ Doan Trọng đối với nhậm chức ba xà chăn nuôi viên tình huống phát triển, Dịch Thu cảm thấy nam tính ở phương diện này vẫn là lộ ra quá thô bạo. Mà lại theo thời gian trôi qua, Doan Trọng cũng cần đi tiến hành kiếm thuật huấn luyện. Về phần Hàn An, Dịch Thu không cảm thấy hắn thích hợp tiến hành cái này cần đầy đủ ý chí công việc. Bất quá Dịch Thu cũng không có cho quá nhiều đánh giá, dù sao hắn phong cách hành sự luôn luôn như thế. Tại pháp tướng đầu lâu tư duy ra tốc hình thức giới, Dịch Thu một cái pháp tướng đầu lâu chuyên môn tiến hành phương diện này suy nghĩ. Sau đó, hắn đến có kết luận. Có lẽ ta cần phải đi tìm kiếm một cái nữ đồ đệ. Cái này hiển nhiên là tương đối khó khăn, dù sao dựa theo Dịch Thu quy hoạch, hắn hiện tại chỗ tiến hành truyền thừa đều là dùng võ tăng làm hạch tâm chức nghiệp. Cho dù là Doãn Trọng muốn tiến giai kiếm thánh, cũng là cần nhất định võ tăng tu hành làm dựa vào. Mà dựa theo Dịch Thu võ tăng truyền thừa, đầu chọc là không thể tránh khỏi. Đây đối với nhân loại nữ tính tới nói, là một kiện không thế nào dễ dàng bị tiếp nhận sự tình. Dịch Thu nghĩ nghĩ, trực giác của hắn trong nháy mắt đưa cho hắn một cái đã có chút mơ hồ khuôn mặt. Hắn cảm thấy chờ hẻm núi tranh bá thi đấu triệt để kết thúc về sau, chờ hắn về tới vật chất giới, có lẽ hắn có thể đi thử một chút. Có lẽ, em mà nhún vai. Bất quá rất nhanh nàng cho ra một cái tin tức mới. Ngươi cấp 17 rồi. Em mạ hơi kinh ngạc mà nhìn xem Dịch Thu, cái này tốc độ tăng lên tại đa nguyên trong vũ trụ cũng miễn cưỡng có thể coi là nấc thang thứ nhất tốc độ. Mặc dù nói, là một xem như nửa cố định đoàn đội, đồng đội ở giữa đối với lẫn nhau trước mắt tin tức đều cũng không hiểu rõ lắm là một kiện rất nói nhảm sự tình. Bất quá trên thực tế, loại tình huống này tại giống ỷ xã bờ lạ loại này thông qua đa nguyên vũ trụ trên ý nghĩa ngũ hồ tứ hải triệu tập tạo thành trong đội ngũ, thuộc về coi như thường gặp hiện tượng. Nói như vậy, loại này đội ngũ đội viên năng lực đều thuộc về cùng cấp bậc cấp bên trong so sánh tồn tại cường đại. Dù sao nếu như không đủ đột xuất lời nói, là không có giá trị cùng ý nghĩa bị triệu tập mà đến. Cho nên nói, dưới loại tình huống này từ đối với đồng đội năng lực không tín nhiệm mà tiến hành năng lực tổng điều tra là một kiện không có chút ý nghĩa nào sự tình. Có lẽ tại lúc bắt đầu, tất cả mọi người sẽ lẫn nhau nói rõ một chút trước mắt cơ bản tin tức. Tỷ như chức nghiệp, đẳng cấp, đại khái năng lực loại hình, nhưng là tại sau này giai đoạn phát triển, tin tức đổi mới liền sẽ không như vậy kịp thời. Dù sao đây cũng không phải là loại kia kết cấu chặt chẽ cố định tiểu đội. Là từ tiền bối cũng hoặc càng thêm sâu xa mạng lưới quan hệ lạc kết nối mà thành, lẫn nhau hiểu rõ đội ngũ. Ta không có tiến hành quá nhiều năng lực huấn luyện, trực tiếp tăng lên chức nghiệp đẳng cấp. Dịch Thu nhẹ gật đầu, sau đó giải thích nói. Y Sạ Bơ là mặt co quắp một chút, nàng ở trong lòng âm thầm nhả danh nói. Có thể bảo trì cùng giai nghiền ép sức chiến đấu, còn nói chưa đi đến đi năng lực huấn luyện, ta tin ngươi cái đại đầu quỷ. Chương 680, đêm trước cùng Y Sạ Bơ là. Ản Sế Nạ Huy Diệu lẳng lặng đợi tại phòng ngủ của mình bên trong, lấy thân phận của hắn tới nói, cái này trang trí gian phòng đơn sơ cũng không thể hoàn mỹ xứng đôi. Nhưng là hắn tịnh không để ý những này, đối với hắn mà nói, như thế nào thực tiễn trong lòng của hắn thần thánh ý chí mới là đáng giá đi tiến hành khảo lượng. Xuất thân của hắn cũng không cao quý, một cái miễn cưỡng xem như bình dân giai cấp gia đình dưỡng dục hắn. Hắn tiếp xúc qua hắn chỗ vị diện xã hội loài người nhất là hoa mỹ một mặt, cũng tiếp xúc qua những cái kia âm u cùng bẩn thỉu đồ vật. Cũng không cao quý xuất thân cũng không có ảnh hưởng đến thiên phú của hắn, tại đây đủ đột xuất cùng cường đại thiên phú trước mặt, cố hóa giai cấp không cách nào phong tỏa hắn trưởng thành. Trưởng thành bối cảnh để hắn thấy được chính mình cố hương u ám, hắn muốn để quang minh cùng Tiếu Dung có thể huy sái tại mỗi một cái dân chúng trên mặt. Có lẽ không có tổng lưới xuất hiện, hắn sẽ trở thành hiện hữu giai cấp thống trị bên trong một tân quý hoặc là thành lập một cái mới giai cấp thống trị. Dũng giả cuối cùng rồi sẽ biến thành ác long, nhìn như châm chọc lại là càng có hơn chân thực ý nghĩa băng lãnh hiện thực. Bất quá khi Ản Sệ Nạ Huy Diệu tiếp xúc đến tổng lưới, khi ánh mắt của hắn từ nguyên bản nhỏ hẹp thành trấn cùng văn minh vượt qua đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Hắn mừng rỡ như điên, hắn phát hiện cứu rỗi con đường ngay tại dưới chân. Nhưng là rất nhanh, hắn lần nữa lâm vào mê mang. Bởi vì dựa theo đa nguyên vũ trụ miêu tả lộng lẫy văn minh hình vẽ đến xem, muốn cấu thành một cái đầy đủ quang minh vương quốc là một kiện không như vậy chuyện dễ dàng. Trừ phi hắn có thể làm ra một lựa chọn, đó chính là tiếp nhận thần chi lực lượng. Nhưng là cuối cùng, Ản Sế Nạ Huy Diệu cự tuyệt cái nào đó thần hệ bên trong có quang minh thần chức thần chi triệu hoán, hắn cự tuyệt dựa vào thần lực đi hoàn chỉnh hắn cố hương cứu rỗi. Hắn cũng không muốn nhóm lửa cố hương đạo thứ nhất thần hỏa, lấy siêu việt phàm tục thần khu đi khống chế phàm vật. Hắn muốn làm, là một cái hành tẩu ở nhân gian người cứu rỗi, lại không chỉ là người cứu rỗi. Hắn càng khát vọng, là nhóm lửa mọi người trong lòng đối với quang minh khát vọng, khiến mọi người tự nguyện đồng thời dốc hết toàn lực đi giữ gìn nó. Chỉ có dạng này, mới có thể tạo dựng một cái đầy đủ ổn định, tại Ản Sệ Nạ Huy Diệu xem ra cũng không vặn vẹo quang minh thế giới. Đây không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn, nhất là đối với một cái chưa đạt tới truyền kỳ tồn tại thánh võ sĩ mà nói là như thế này. Nhưng khi Ản Sệ Nạ Huy Diệu vứt bỏ chính mình đã từng tính danh, mang theo một cái gánh vác lấy bụi gai cùng sứ mệnh chi danh mới tục danh về sau, hắn hiểu rõ. Có lẽ kia không chỉ là hắn khát vọng trong lòng, cũng là hắn ưng thuận thần thánh lời hứa cùng. Vậy hắn đem đạt tới truyền kỳ con đường. Đồng thời cũng thế, hắn lựa chọn đồng thời kiên thủ con đường duy nhất. Đông đông đông. Trầm muộn tiếng đập cửa để Ản Sệ Nạ Huy Diệu từ trong trầm tư tỉnh lại, hắn cả sửa lại một chút rồi nói ra. Mời đến. Khi lấy được cho phép về sau, người tới đi đến, là cái phi thường to con nhân loại nam tính. Hắn nhìn lên cao cao to to, cho dù là thường ngày trạng thái cũng mặc một thân màu xám chiến giáp. Trên mặt của hắn chứa đầy đen nhánh trong râu, cái này khiến hắn nhìn nghiêm túc dị thường. Ngày mai sẽ là thời khắc quan trọng nhất, ngươi thấy thế nào? Âm thanh khắc cũng không có mang theo quá đa tình tự, bất quá Ản Sệ Nạ Huy Diệu vẫn là từ cái kia có chút vặn vẹo lông mày bên trong cảm nhận được hắn khẩn trương. Vương lỏng, A-N-U-A, chúng ta đã làm được tốt nhất. Có thể ta từ đầu đến cuối không yên lòng, trực giác của ta luôn luôn cảm thấy mơ hồ bất an, ta sợ hãi chúng ta sẽ thất bại. Ngày mai sẽ là hẻm núi tranh bá thi đấu trận chung kết, nếu như thất bại, chúng ta lại bởi vậy mất đi quá nhiều. A-N vừa lông mày nhíu chặt lấy cùng một chỗ, hắn bình thường cũng không tính một cái cỡ nào không quả quyết người. Nhưng là đối mặt trọng yếu như vậy thời khắc, hắn vẫn khó tránh khỏi có chút thất thố. Bất quá hắn cũng không có đối cái khác đồng đội biểu hiện, mà là tìm được Ản Sệ Nạ Huy Diệu. Hắn tán thành Ản Sệ Nạ Huy Diệu lý niệm, đồng thời kiên định đứng ở sau lưng hắn. Hắn tin cậy hắn, nương tựa hắn, đồng thời nguyện ý vì hắn giết vào kinh khủng nhất vượt sâu không đáy. Thoải mái tinh thần, ngươi nhìn ta đều đã sắp xếp xong xuôi chúng ta chiến thắng về sau kế hoạch danh sách. Tin tưởng ta, chúng ta có thể thắng lần tranh tài này. Ản Sệ Nạ Huy Diệu đối ả ẻn vừa cười cười, sau đó lấy ra một tấm phụ ma giấy. Phía trên dùng minh văn ấn khắc nghi ấn đầy lít nha lít nhít tinh tế văn tự. Cứ việc cản xệ nạ huy diệu thư pháp không sai, nhưng là đối với loại này càng nhiều vẫn là cần thể hiện văn tự bản thân cơ sở nhất công năng thời điểm. Hắn càng ưa thích dùng minh văn ấn khắc nghi, bởi vì nó sẽ không bởi vì kia bay múa văn tự mà khiến người khác khó mà phân biệt. A ẻn vừa tiếp sang xem nhìn, cứ việc trong lòng vẫn còn có chút bất an. Nhưng là đối với ản xệ nạ huy diệu tín nhiệm để hắn lần nữa tràn đầy lòng tin, hắn đối ản xệ nạ huy diệu nhẹ gật đầu liền lui ra ngoài. Ản xệ nạ huy diệu nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, sau đó đem tấm kia phụ ma giấy thu vào. Hắn đương nhiên sẽ không nói, tại vật phẩm của hắn trong túi đeo lưng còn có mặt khác một tấm tới xứng đôi thất bại kế hoạch. Hắn chỗ thực tiễn chính là một cái đối với hắn chỗ vị diện có thể nói xưa nay chưa từng có gian khổ sứ mệnh, thất bại mới là nương theo hắn càng làm trưởng hơn lâu đồ vật. Một cái có đầy đủ ý chí kiên định cùng thần thánh mục tiêu tồn tại, vĩnh viễn sẽ không e ngại thất bại, bọn hắn sẽ chỉ e ngại mê mang. Cái này nhất định là một cái không bình thường ban đêm, đương nhiên đêm này là đối với hẻm núi tranh bá thi đấu khởi nguyên vị diện mà nói. Trên thực tế đối với rất nhiều thời gian tuyến không nhất trí vị diện mà nói, hiện tại không chừng là lúc nào. Bất qua ỷ xã bỡ là vị trí vị diện cùng hẻm núi tranh bá thi đấu khởi nguyên vị diện thời gian tuyến đại thể là không sai biệt lắm, đương nhiên khác biệt vẫn là sẽ tồn tại. Chỉ là loại này khác biệt tương đối đa nguyên vũ trụ mà nói, không tính là cái gì khác biệt. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn đang ngồi ở ỷ xã bỡ là phía trên cung điện. Mà tại bên cạnh hắn, là đem hắn kêu lên tới ỷ xã bỡ là. Mặc dù có chút không hiểu ỷ xã bỡ là ý đồ, nhưng là dịch thu hay là đồng ý nàng mời. Kỳ thật trong lòng ta vẫn còn có chút không cam lòng. Đột nhiên, nguyên bản một mực giữ yên lặng ỷ xã bỡ là đột nhiên nhìn xem dịch thu nói. Dịch thu không có trả lời, cứ việc ỷ xã bỡ là hiện tại bộ mặt cảm xúc nhìn có chút phức tạp. Nhưng là hắn cũng không có cảm nhận nàng bất luận cái gì tính thực chất tâm tình chập chờn, cho nên đối với hắn mà nói, những cái kia phức tạp bộ mặt cảm xúc bất quá là một tấm tinh xảo bức họa thôi. Mênh mông tâm linh hồ nước để dịch thu nhảy ra phàm vật đối với cảm xúc lý giải, có thể hắn có thể lấy một loại băng lãnh, siêu việt tư duy đi xử lý đây hết thảy. Có lẽ ở trong mắt rất nhiều người, ta đã làm được đủ tốt. Nhưng là ta cảm thấy cái kia còn thiếu rất nhiều, ta muốn không chỉ là những thứ này. Dịch, có lẽ ngươi không thể nào hiểu được ta lần thứ nhất bị ngươi đánh bại thời điểm cảm xúc. Đánh bại. Dịch thu nhìn xem ỷ xã bỡ lạ. Hắn thúc giục tất cả pháp tướng đầu lâu đi tiến hành phụ trợ hồi ức. Nhưng là, hắn cũng không nghĩ lên bất luận cái gì liên quan tới cùng ỷ xã bỡ lạ đối chiến sự tình. Bất quá từ ỷ xã bỡ lạ có chút vi diệu tiết ra ngoài tâm tình chập chờn đến xem, chuyện này tựa hồ là thật. Không phải là từng tại bên trong sân đấu bị chú ý qua những cái kia ngay cả mặt đều không có thấy rõ ra hỏa. Dịch thu trong lòng sinh ra một cái mới ý nghĩ, hắn cảm thấy cái này có lẽ có nhất định khả năng. Bất quá trực giác nói cho hắn biết, sự thật cũng không phải là như thế. Ta hy vọng thông qua đánh bại ngươi để chứng minh một vài thứ, bất quá cho tới bây giờ, ta cảm giác loại kia khả năng đã càng ngày càng thấp. Cho nên ta có một cái mới ý nghĩ. Ý xạ bơ là nhìn xem dịch thu nói như vậy. Chương 681, cuối cùng liêm cùng khế ước. Ý xạ bơ là trong cung điện cái nào đó gian phòng, dịch thu chính xếp bằng ngồi dưới đất trên bảng. Khoảng cách bắt đầu thi đấu còn có một đoạn thời gian, hắn đã nghỉ xong. Cái này nhờ vào cái kia càng thêm thâm hậu minh tưởng bản lĩnh, minh tưởng có thể hắn tại càng trong thời gian ngắn bảo trì tràn đầy sức sống. Mà lại bất lao thân thể thu hoạch được, tựa hồ để hắn đối với giấc ngủ nhu cầu trở nên càng thêm thưa thớt. Dịch thu duỗi ra tay phải của mình, tại thiên nhãn kia hiện ra hào quang màu vàng nóng nhìn chăm chú phía dưới, tại trên cổ tay của hắn có một vòng tinh tế ngân sắc sợi tơ. Đây là đồng minh thể ước bên trong một loại biến chủng, liền công năng mà giảng hòa đồng minh khế ước không có quá lớn khác nhau. Nhưng là tại trói buộc lực lượng phía trên, lại xuất hiện lớn vô cùng khác biệt. Thường quy đồng minh thể ước đều là lấy một ít cường đại thần chi cũng hoặc một ít có ngang nhau tính chất vĩ đại tồn tại làm thể ước chứng kiến chủ thể, mà loại khế ước này lại là từ ý chí của song phương chi phối. Nói như vậy, loại này thể ước cũng không có quá lớn trói buộc lực. Đối với dịch thu mà nói, hắn cần thiết phải chịu khế ước trói buộc bắt nguồn từ ỷ xã bỡ là đối với khế ước tuân thủ ý chí. Nếu như nàng một mực tuân thủ khế ước, như vậy thể ước liền có thể tại bảo hộ nó nhất định trói buộc lực. Nhưng là nếu như nàng ý đồ vi phạm lời nói, như vậy nàng tại dịch thu phương diện khế ước trói buộc liền sẽ đạt được suy yếu, sau đó cho đến triệt để phá hư. Bất quá cái này cũng sẽ không dẫn đến trên người nàng thệ ước biến mất, nàng cần toàn ngạch tiếp nhận đến từ trên thân chịu thệ ước chi lực phản vệ. Dịch Thu cùng Ỷ Xạ Bờ Lạ ký kết thệ ước nội dung cũng không phức tạp, chỉ là đơn giản hạn định song phương trận doanh chí ít vì trung lập. Tại một phương đối với một phương khác tiến hành đối địch hành vi về sau, khế ước liền sẽ giải trừ. Mà trừ cái đó ra nó lớn nhất giá trị, có lẽ ngay tại ở cách mỗi một cái tự nhiên ngày, minh hữu ở giữa có thể tiến hành một lần triệu hoán. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Dịch Thu cảm thấy cái này khế ước ngược lại là có chút cùng loại với long tộc minh ước loại hình đồ vật. Bất quá Dịch Thu không cần châu đáo cũng hoặc hoàng kim, mà lại khế ước bên trên cũng không có tiến hành tương quan hạn định. Nói cách khác Dịch Thu có thể lựa chọn hưởng ứng triệu hoán, hoặc là cự tuyệt. Ỷ Xạ Bờ Lạ thuyết pháp là nếu như nàng có nhu cầu lời nói, nàng sẽ giúp cho Dịch Thu siêu phàm tri thức phương diện thù lao. Làm một đế quốc hoàng thất hậu duệ, nàng ở phương diện này có đầy đủ tài nguyên. Nàng biết Dịch Thu cần thiết cầu cũng không phải là những ma pháp kia trang bị hoặc là tư liệu của hắn, hắn càng quan tâm là những cái kia càng thêm thâm ảo cùng cường đại kỹ nghệ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, mặc dù có loại vi diệu tức thời cảm giác. Bất quá vận mệnh thấy rõ để hắn sinh ra một ít dự cảm, thế là cuối cùng hắn đồng ý. Đương nhiên Ỷ Xạ Bờ Lạ cuối cùng đề nghị là đối với toàn bộ siêu phàm đế quốc mà nói, hiển nhiên bị Dịch Thu trực tiếp cự tuyệt. Hắn cũng không phủ nhận một cái đế quốc cường đại quả thật có thể cho hắn nhất định giúp ích, nhưng là hiển nhiên mang tới phiền phức sẽ càng nhiều. Trên thực tế theo hắn tâm linh thế giới càng thêm thâm thúy, hắn đối với loại này thế lực, tổ chức hoặc là vương quốc loại hình tồn tại hoàn toàn không có hứng thú. Hắn càng để ý, là chính mình ý chí cùng lực lượng. Mà có lúc, những vật này tại xen lẫn quyền thế về sau, sẽ bắt đầu trở nên đục ngầu. Có lẽ nó sẽ trở nên càng thêm lấp lánh. Nhưng là đối với Dịch Thu tới nói, vẫn là được không bù mất. Tổ kiến một cái hợp lại chính mình ý chí vương quốc tựa hồ xác thực thật vĩ đại, cũng rất thú vị. Nhưng là đối với Dịch Thu tới nói, đó cũng không phải đạo thuộc về hắn đường, cũng không phải hắn chỗ yêu thích. Tựa như tao ngộ trên đường một nửa đoạn mục, độc lập hành tẩu người có thể trực tiếp thông hành, cưới xe đạp người có thể tùy tiện lách qua, nhưng là lái ô tô người lại cần nỗ lực càng nhiều cố gắng. Đây chỉ là một đơn giản mà chẳng phải tinh chuẩn ví von, nhưng là ở một mức độ nào đó đã có thể phản hồi ra loại này tất nhiên tồn tại mâu thuẫn. Lợi ích cùng nguy hiểm, quyền hành cùng trách nhiệm, cho đến giờ đều là như bóng với hình. Khi chúng nó độc lập địa, cắt đứt xuất hiện thời điểm, thường thường tại phía sau hắc ám địa phương, có tinh hồng hai con ngươi chính nhìn chằm chằm đây hết thảy. Hoan nghênh đi vào hẻm núi tranh bá thi đấu siêu phàm thi đấu khu tổng quyết tái đấu trường. Ta là người chủ trì Anna. Một cái hình bầu dục bán vị diện bên trong, ở vào vị diện trung tâm nhân loại nữ tính, tinh không ca tụng giả Anna giờ hẻm chính mang theo tràn ngập mị lực tiếu dung nhìn về phía trước. Tại ma pháp lực lượng trợ giúp dưới, mặt mũi của nàng cùng thanh âm bị hoàn mỹ truyền lại cho bất kỳ một cái nào nhìn chăm chú nàng người xem. Làm đa nguyên vũ trụ một trận thịnh hội, cứ việc trận chung kết thính phòng tư cách tham dự đều là có nhất định hạn định. Nhưng là giờ phút này, toàn bộ bán vị diện bên trong vẫn ngồi đầy lít nha lít nhít người xem. Còn có càng nhiều người xem, thông qua tổng lưới các loại đường tắt tiến hành viễn trình quan sát. Người xem vị trí là tại hình bầu dục bán vị diện vòng ngoài, tại toàn bộ bán vị diện vị trí hạch tâm, vẫn tồn tại một cái cự đại, bị màn ánh sáng màu vàng bao phủ khu vực. Nơi đó, chính là trận chung kết những người dự thi muốn tiến hành quyết đấu chiến trường. Tinh không ca tụng giả Anna giờ hẻm vị trí. Là trên chiến trường một chỗ huyền không trong bình đài. Toàn bộ trên bình đài ngoại trừ nàng người chủ trì này bên ngoài, còn có mấy người mặc trường bào trọng tài. Bọn hắn đều là từ cuối cùng liêm giáo hội phái ra, trong đó một vị là đạt đến truyền kỳ cấp bậc phán quyết giải. Cuối cùng liêm đao là một cái trung lập tính chất, lấy thẩm phán, phán quyết làm chủ yếu giáo nghĩa giáo hội. Tại đã từng có truyền ngôn bọn hắn cùng tài phú nữ thần có một ít liên quan, bất quá về sau được chứng thực là tin đồn. Mà cái này cũng cuối cùng sáng tạo ra cuối cùng liêm địa vị bây giờ, đương nhiên cái này cùng tổ chức hẻm núi tranh bá thi đấu thần hệ tự nhiên thoát không ra quan hệ. Dù sao cuối cùng liêm thờ phụng thần chi, liên lệ thuộc vào trong đó một vị. Hôm nay, 8 con đội ngũ sẽ tại nơi này quyết ra cuối cùng bên thắng. Theo tinh không ca tụng giả Anna giờ hẻm thanh âm, tại bán vị diện màn trời phía trên bắn ra ra tất cả đội ngũ hình tượng. Mà khi khán giả đem ánh mắt tập trung đang tùy ý một đội ngũ hình tượng phía trên lúc, bọn hắn đem thu hoạch được cái này đội ngũ tranh tài ghi chép cùng trước mắt anh hùng tin tức. Mà lúc này đây, tất cả người dự thi đã tiến vào hoàn toàn phong bế chờ đợi khu vực. Vì phòng ngừa xuất hiện một ít năng lực đặc thù người tạo thành một ít quy cách bên ngoài ảnh hưởng, hẻm núi tranh bá thi đấu tổng quyết tái cũng không có tuyển thủ phát biểu cái này một chương trình hội nghị. Tại toàn bộ tranh tài kết thúc về sau, người thắng cuối cùng sẽ thu hoạch được cùng tất cả người xem đối thoại cơ hội. Đây đối với một ít có thể thông qua danh vọng, tán thành đến thu hoạch được lực lượng người chơi mà nói, là một cái trước nay chưa từng có cơ hội. Bất quá cho đến bây giờ, có thể tại hẻm núi tranh bá thi đấu tổng quyết tái bên trong chỗ hết tài năng thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất đội ngũ bên trong, phương diện này người chơi phi thường hiếm thấy. Hẻm núi tranh bá thi đấu tại tổng quyết tái phương diện chế độ thi đấu cũng không tinh diệu, tất cả đội ngũ đem thông qua nhiều nhất 3 lần tranh tài thời gian lựa chọn người thắng cuối cùng. Nghe nói đã từng tài quyết chi thần đối với cái này biểu thị bất mãn, thần cho rằng loại này thô bạo phương thức cũng không thể cam đoan hoàn toàn công bằng. Bất quá cân nhắc đến may mắn cũng thuộc về một loại lực lượng cường đại cùng mấy cái thần hệ bên trong tương quan thần chi thương lượng về sau, cuối cùng vẫn kéo dài loại này thô bạo chế độ thi đấu. Mà theo đám người vang vọng toàn bộ vị diện gieo hò, hẻm núi tranh bá thi đấu tổng quyết tái cứ như vậy bắt đầu. Chương 682, lọn khóm móc đâm người ta ở đổ gỗ. Lọn khóm móc đâm người ta ở đổ gỗ ghé vào trong bụi cỏ, nó chính âm thầm chờ địch nhân đến. Làm một gỗ lìn xuất thân người du đãng, có thể hôn đến bây giờ bị cái này hẳn phở lìn đội ngũ tiếp nhận thật sự là không thế nào chuyện dễ dàng. Cứ việc gỗ lìn văn minh bên trong, thuộc về đa nguyên trong vũ trụ một cái phân bố 10 phần rộng khắp tập thể tính văn minh. Nhưng là lọn khóm móc đâm người ta ở đổ gỗ cũng không thích cùng gỗ lìn làm bạn, nó cực độ chán ghét những cái kia dưới cái nhìn của nó tham lam vô độ, ngu xuẩn vô cùng đồng tộc. Cứ việc nó tự thân vẫn mang theo vô cùng nồng đậm gỗ lìn bản chất, nhưng là nó cho là mình đã không còn là một cái gỗ lìn. Nhất là khi nó thông qua được chật vật cố gắng, lẫn vào đến bây giờ hạ nọc đội ngũ về sau, nó đối định nghĩa của mình liền hoàn toàn biến hóa. Nhân loại có thể thông qua tại phía sau cái mông chen vào một cái đuôi giả bộ như hạ nọc, như vậy ta vì cái gì không thể thông qua bề ngoài điều chỉnh từ đó trở thành một cái hạn phở lìn. Đây là lọn khóm móc đâm người tờ ở đổ gỗ nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ, cũng là nó trước mắt một mực chỗ thực tiễn con đường. Về phần nó vì cái gì như thế nóng lòng hạn phở lìn, đại khái là bởi vì đã từng cái nào đó hạn phở lìn tại trong lòng của nó lưu lại phi thường nồng đậm sát thái. Nói tóm lại, lọn khóm móc đâm người tờ ở đổ gỗ là một cái khát vọng trở thành hạn phở lìn gỗ lìn người du đãng. Lọn khóm móc đâm người tờ ở đổ gỗ không thể nghi ngờ là một cái rất có năng lực gỗ lìn, dù là tại nó chỗ gỗ lìn văn minh, nó cũng là trong đó thủ đoạn cùng vũ lực nhất là chắc tuyệt. Một trong, nếu như nó có thể trở thành trong đó người mạnh nhất lời nói, có lẽ nó có thể trưởng quản toàn bộ gỗ lìn vương nước. Nhưng là tiếc nuối là, cố gắng của nó cũng không thể lật đổ nào đó đầu hùng long lưu lại hậu đại. Cứ việc, lọn khóm móc đâm người tờ ở đổ gỗ đầy cõi lòng ác ý đi phỉ báng những cái kia long mạch gỗ lìn tội ác khởi nguyên. Nhưng là cái này không cách nào cải biến, nó ngay cả xem thường nhất gỗ lìn đồng tộc cũng vô pháp triệt để chinh phục sự thật. Bất quá là một gỗ lìn, mượn gió bẻ măng là bản năng. Lọn khóm móc đâm người tờ ở đổ gỗ rất nhanh đầu nhập vào những cái kia long mạch gỗ lìn dưới trướng, đồng thời trở thành trong đó một tên xuất sắc chân chó. Chỉ là cái này cũng không thể để nó thỏa mãn, thế là nó thông qua thủ đoạn nào đó lấy gỗ lìn văn minh làm ván nhảy, gia nhập vào một cái hạn phở lìn bộ lạc. Mặc dù nghe có chút nói nhảm, nhưng là lọn khóm móc đâm người tờ ở đổ gỗ còn có càng lớn mộng muốn. Lọn khóm móc đâm người tờ ở đổ gỗ không để ý đến các đội hữu nhìn cũng không chiếm cứ ưu thế đối tuyến tình huống, nó hiện tại đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào trận này mai phục bên trong. Đây là nó thông qua một loại nào đó thủ đoạn đặc thù lấy được tin tức, dựa theo bình thường tiết tấu, địch nhân cũng nhanh đến. Chỉ cần một lần xinh đẹp đánh giết cùng đoạt long, ta liền có thể triệt để thoát khỏi hiện tại xấu hổ tình cảnh. Sau đó, chỉ cần một chút xíu thủ đoạn, ta liền có thể. Lọn khóm móc đâm người tờ ở đổ gỗ dùng tùy thân gai nhọn đâm đâm bắp đùi của mình, kịch liệt nhói nhói để ý thức của nó trong nháy mắt tụ họp bắt đầu. Có lẽ là bởi vì gỗ lìn thiên tính, nó không cách nào khống chế suy nghĩ của mình tập trung. Nhưng là, chỉ cần một điểm nho nhỏ thủ đoạn cùng thống khổ, hết thể liền còn tại trong khống chế. Lọn khóm móc đâm người tờ ở đổ gỗ nhìn chằm chằm tiền phương, nơi này là ở vào nguyên tố chi long lối vào phụ cận một bụi cỏ. Làm một lấy người du đãng chức nghiệp đánh ra hẻm núi tranh bá thi đấu tổng quyết tái tồn tại, lọn khọng móc đâm người tờ ở đổ gỗ tự nhiên là có đặc biệt năng lực. Chính như nó đó cũng không vì nó sở hỉ xưng hô, nó có thể lấy du đãng ở nhân vật đánh ra tiếp cận loại chức nghiệp thích khách mới có thể có kinh khủng bộc phát. Nhưng là cùng lúc đó, nó cũng bởi vậy đã mất đi nó tiềm hành năng lực. Đây là một loại trao đổi, lọn khọng móc đâm người tờ ở đổ gỗ cảm thấy rất đáng giá. Nó biết rõ âm ảnh có lẽ sẽ che chở nó, che đậy nó, nhưng là chỉ có chân chính đối mặt Thái Dương, nó mới có thể thu hoạch được nó mong muốn đổ vật. Thế là, nó liền yên tâm thoải mái tiếp tục mai phục tại trong bụi cỏ. Tại bờ YKKS dưới đề nghị, lựa chọn thông thường soát giã lộ tuyến mới khó khăn lắm đến cấp 8 dịch thu ngay tại hướng nguyên tố chi long điểm này sinh mới tiến lên. Mặc dù bây giờ đối tuyến người chơi đẳng cấp cao nhất cũng bất quá là cấp 5, bất quá liền dịch thu mà nói, loại tốc độ này đã là có chút chấm dãi. Bất quá dịch thu tán thành bờ YKKS thuyết pháp, tại trong trận chung kết hay là muốn ổn thỏa một chút là hơn. Cho nên dịch thu tại đem anh hùng đẳng cấp tăng lên tới cấp 8, thuận tiện về nhà mua một đợt phù văn gia trì trang bị về sau, mới quyết định đi đánh nguyên tố chi long. Bởi vì thiên nhãn lực lượng còn không có giải tỏa, cho nên dịch thu không cách nào quan trắc đến động tĩnh của địch nhân. Bất quá hắn có thể cảm giác được một loại nào đó vô hình, siêu việt thường quy thăm dò, đây là hắn vẫn còn tồn tại 15 điểm cảm giác cùng cái khác yếu hóa bị động năng lực ra chỉ sau sinh ra hiệu quả. Dịch thu không biết đây là địch nhân thủ đoạn gì, bất quá đang đánh giá quá trình bên trong hắn một mực bảo trì cảnh giác trạng thái. Mặc dù hắn cũng không cho rằng tại giai đoạn trước đem giải tỏa điểm đầu nhập vào loại này trinh sát phương diện năng lực về sau, đối phương còn có thể ủng mạnh đến mức nào chính diện tác chiến năng lực. Bất quá dựa theo dịch thu trực giác phản hồi, hắn cảm thấy đối phương hẳn là ý đồ tại một nơi nào đó phục kích hắn. Chỉ là cho tới bây giờ, dịch thu cũng không có phát hiện bất luận cái gì địch quân đánh ra bóng dáng, mà lại loại kia vi diệu bị thăm dò cảm giác cũng đã biến mất. Bất quá dịch thu cũng không có buông lỏng cảnh giác, làm hẻm núi tranh bá thi đấu tổng quyết tái. Đối phương hiển nhiên không thể lại lãng phí trước đó loại kia trinh sát cơ hội. Làm dịch thu sắp tới nguyên tố chi long điểm này sinh mới trước đó lúc, bởi vì không có giải tỏa mà lộ ra vô cùng yếu ớt rõ ràng thái ách đột nhiên giúp cho dịch thu mãnh liệt cảnh giác. Dịch thu hơi nheo mắt, hắn thông qua pháp tướng đầu lâu cấp tốc tra xét một đợt đối chiến địa đồ. Phía trên đại biểu địa phương anh hùng 4 cái ảnh chân dung còn sinh động tại tuyến bên trên, như vậy. Dịch thu không chần chờ. Hắn trực tiếp đem trước còn tồn tại một cái giải tỏa điểm dùng tại pháp tướng đầu lâu phía trên. Trong nháy mắt, đạt được hoàn toàn giải phóng pháp tướng đầu lâu để dịch thu tư duy đột nhiên trở nên dị thường sinh động. Đương nhiên, đây chỉ là tư duy gia tốc sau một loại ảo giác. Sau một khắc, dịch thu mở ra pháp tướng đầu lâu chủ động hiệu quả. Lập tức, hai cái ngoài định mức đầu lâu từ dịch thu đầu tách ra đến. 360 độ không góc chết tầm mắt để dịch thu có thể hoàn mỹ quan trắc đến bất kỳ nơi hẻo lánh động tĩnh, nhưng là hắn vẫn không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương. Bất quá hiển nhiên có vài chỗ là hắn không cách nào thông qua mắt thường đi quan trắc, đó chính là bị hẻm núi tranh bá thi đấu giúp cho đặc thù cường hóa bụi cỏ. Dịch thu hơi nheo mắt, sau đó sau một khắc, hắn sờ lên đầu trọc. Theo một loại nào đó đặc biệt pháp thuật ba động, đại lượng ba đầu sáu tay loại cực lớn võ tăng không có quy luật chút nào đổi mới tại bên cạnh hắn. Không thể nghi ngờ, những này phân thân cũng không có cường đại cỡ nào năng lực chiến đấu. Bất quá có lúc, bọn chúng vẫn có thể phát huy tác dụng cực lớn. Mà lúc này đây, nhìn xem đang không ngừng phóng tới bụi cỏ to lớn phân thân, lọn khóm móc đâm người tờ ở đổ gỗ biết mình đã không có lựa chọn nào khác. Nó gắt gao nhìn xem những cái kia phân thân nhóm di động quy tích. Nó ý đồ căn cứ tốc độ của bọn nó đến tiến hành phán đoán. Mà vừa lúc này, cái nào đó ở vào phân thân trung tâm phân thân tốc độ đột nhiên tăng vọt. Lọn khóng móc đâm người tờ ở đổ gỗ trong nháy mắt con người đột nhiên co rụt lại, sau đó sau một khắc, thân ảnh của nó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Theo một loại nào đó đè nén phong thanh, nó kia mang theo ác độc lực lượng dị chủng xin đâm đột nhiên cắm vào cái kia phân thân thể nội. Cảm nhận được dị chủng xin đâm cắm vào huyết nhục hậu chuyện đưa mà đến kiên cố cảm giác, lọn khóng móc đâm người tờ ở đổ gỗ đột nhiên vui mừng. Nhưng là sau một khắc, nó liền lâm vào tuyệt vọng vực sâu. Chương 683, Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong. Nhìn xem một đợt cường lực buộc phát đánh vào trên phân thân, sau đó bị bên cạnh chủ thể một gậy chú ý lật gỗ lìn, trên khán đài truyền đến kịch liệt tiếng thảo luận. Đó là cái gì quỷ kỹ năng? Một cái người xem có chút kinh ngạc mà nhìn xem đây hết thảy, hắn càng ưa thích chính là song phương tiến hành một trận đánh lén cùng phản đánh lén phấn khích tác chiến. Kết quả ngay cả cao trào đều không có, trực tiếp liền kết thúc. Hắn cảm giác rất mất mát, luôn cảm thấy trước đó lọm khóm móc đâm người tờ ở đổ gỗ kia tràn đầy tinh vi tính toán đánh cờ cũng bắt đầu tản mát ra ngu xuẩn khí tức. Tựa như trắng cùng đen ở giữa khác biệt, cũng không có thế nhân tưởng tượng như vậy tuyệt đối. Mà ngu xuẩn cùng thông tuệ phán đoán, cũng bất quá là nghĩ lại ở giữa sai lầm. Làm năng lực không cách nào đến hẻm núi tranh bá thi đấu tổng quyết tái người xem mà nói, bọn hắn am hiểu hơn là dùng bọn hắn nhìn thấy kết quả đi tiến hành phán đoán. Mặc dù cũng không nhất định sẽ rất tinh chuẩn, lại thường thường sẽ trở thành càng có thống trị lực chủ lưu dư luận. Huyết mạch năng lực. Ta nhớ được hắn tựa hồ tại trước đây không lâu tiến hành một đợt giải tỏa điểm loạn. Hắn hẳn là dùng một loại nào đó hướng dẫn năng lực, không phải cái này không cách nào giải thích cái kia gỗ lìn người du đãng sẽ tự tin như vậy khóa chặt một cái phân thân, đồng thời đánh ra toàn ngạch bộc phát. Ta dám khẳng định, gỗ lìn người du đãng cũng sử dụng phản hướng dẫn năng lực, nhưng là hiển nhiên võ tăng cờ cao thêm một bậc. Bên cạnh trình độ cao điểm người xem ý đồ phân tích đạo. Phân tích tranh tài cũng không có người nhóm đoán nghĩ như vậy phải vô cùng cao siêu tranh tài năng lực phân tích, có lúc có thể nói phét là được rồi. Nếu như hắn chỗ đội ngũ thu được quán quân, dựa theo biểu hiện của hắn hắn đoán chừng sẽ bị chế tác thành anh hùng mô hình, không biết hắn năng lực này sẽ hay không bị tuyển dụng. Bên cạnh người xem phụ hòa nói, anh hùng mô hình đương nhiên sẽ không hoàn mỹ kế thừa nhân vật toàn bộ năng lực, nó càng nhiều chính là giữ lại trong đó lớn nhất chuẩn bị đặc sắc tinh hoa bộ phận. Ta cảm thấy kia quá phức tạp đi, bất quá ta cảm thấy hắn xuất hiện tại trên sàn thi đấu lời nói, khẳng định sẽ mang đến phi thường hấp dẫn người biểu hiện. Ta cũng cho là như vậy, bất quá khi ta dựa theo cái này mạch suy nghĩ hỏi thăm ta tại trung tâm công tác đi làm biểu ca thời điểm, hắn nói có lẽ sẽ càng thêm kích thích. Ngươi cảm thấy hắn là có ý gì? Có lẽ hắn ý tứ nói là đem hắn thiết trí vì chu miệng anh hùng, dựa theo gì vãng tay không loại anh hùng thao tác độ khó đến xem. Úc, đáng chết, vậy đơn giản là một trận tai nạn. Tại lòm khóm móc đâm người tờ ở đổ gỗ phục kích chiến hơi thất bại về sau, đạt được một cái đầu người trợ lực dịch thu rất nhanh liền thống trị toàn bộ chiến trường. Mà lại giai đoạn trước nguyên tố chi long có thể cho đội ngũ rất lớn giúp ích. Trận đấu này ngẫu nhiên cho hỏa diễm ra chỉ càng làm cho ẻm mã lực buộc phát đạt được một cái tiểu giai đoạn tăng lên. Cho nên cứ việc hạn phờ lỉnh trong đội ngũ phát dục tương đối tốt ném mạnh tay, mua đối phó cỡ lớn sinh vật phù văn ra chỉ trang bị. Nhưng là tại bờ y cờ cờ S cùng ỉ xạ bờ là phụ trợ phía dưới, dịch thu tại bọn này hạn phờ lỉnh bên trong sông ngang sông thẳng. Bọn họ pháp sư bị ẻm mã tại giai đoạn trước chế trụ. Cái này khiến nó chỉ có thể thỉnh thoảng ném hơn mấy phát mạng nhện thuật ý đồ ngăn cản dịch thu. Hiển nhiên đối với tại cấp 10 về sau trực tiếp điểm mở bắt môn độn giáp dịch thu mà nói, mạng nhện thuật điểm này trói buộc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trên thực tế mạng nhện thuật tại cấp thấp thời điểm là một cái phi thường mạnh mẽ khống chế pháp thuật, đối với chiến đấu pháp sư mà nói, là đê hoàn trong pháp thuật chân chính hoạch tâm pháp thuật một trong. Nói như vậy, dầu mỡ thuật cùng mạng nhện thuật hợp lại khống chế hiệu quả, đã coi là giai đoạn trước khống chế bên trong đỉnh cấp phần món ăn một trong. Nó cũng không phương pháp ăn thuật kháng lực, bởi vì nó nơi nhằm vào mục tiêu là địa hình. Bất quá tại lực lượng của địch nhân cùng tương quan miễn trừ đủ cường đại về sau, bộ này tân thủ phần món ăn liền dần dần lui xuống sân khấu. Nhìn hôm nay còn chưa đủ may mắn, chúng ta gặp cho tới bây giờ là cường thế nhất đội ngũ một trong. Đang đợi phục sinh hẳn phở lỉnh thủ lĩnh hơi có chút bất đắc dĩ nói. Hẳn phở lỉnh trời sinh lạc quan, bọn chúng ngược lại là không có bởi vì gặp khó mà cảm thấy quá nhiều vẻ vải. Đây cũng là lòm khóng móc đâm người tờ ở đổ gỗ chỗ có khuynh hướng hẳn phở lỉnh nguyên nhân, trời sinh tính âm trầm nó khát vọng loại này ánh nắng, càn rỡ không khí. Phải thua, úc, có lẽ ta có thể về thăm nhà một chút trong nhà kho thịt khô. Bởi vì trận đấu này, ta đã có liên tục 3 ngày không nhìn thấy tiểu bảo bối của ta nhóm, ta không dám khẳng định bọn chúng có thể hay không bị chuột tan vụng ánh sáng. Hàn Phơ Linh là trời sinh mỹ thực ra, nói một cách khác bọn chúng đối với mỹ thực có một loại bắt nguồn từ bản năng khát vọng. Bọn chúng thích tại chính mình nhỏ trong phòng làm ra một cái to lớn nhà kho, sau đó ở bên trong chất đầy quả hạch, bí đao, khối thịt, lạp xưởng loại hình đồ vật. có lẽ chúng ta có thể cho cái kia to con một cái việc vui. Một cái hẳn phơ lỉnh đề nghị. Sau đó, nó tại kênh đội ngũ bên trong phát ra một cái có chút vi diệu đạo cụ tin tức. Nhân ngư nữ vu ma lực phù văn, đặc thù phù văn. Giá bán, 300 mai chiến trường tiền thảm họa. Loại hình, tiêu hao phẩm. Hiệu quả. Sử dụng về sau, địch quân sẽ có khả năng, căn cứ vào địch quân anh hùng đẳng cấp cùng tương quan thuộc tính, lâm thời chuyển hóa làm khác phái nhân vật. Chuyển hóa thời gian tiếp tục 160 giây, căn cứ vào địch quân pháp thuật kháng lực, chuyển hóa trong lúc đó, cái này anh hùng đem nhận toàn ngạch khác phái nhân vật phán định. Một cái rất tuyệt chủ ý. Nếu như thành công, ta sẽ ở phía trên bám vào đề nghị người danh tự, dễ xịt bờ ý cơ cờ. Lọn khóng móc đâm người tờ ơ đổ gỗ tại trong suối nước nghe cái khác hẳn phờ lình lời nói, nó ý đồ cắm vào đi vào, lại phát hiện chính mình từ đầu đến cuối không cách nào dung nhập. Thiên tính âm trầm nó rất khó giống hẳn phờ lình dạng này đi suy nghĩ, nó nghĩ tới càng nhiều là liên quan tới như thế nào đả kích địch quân âm như cùng một ít hạ lưu thủ đoạn. Tại lọn khóng móc đâm người tờ ơ đổ gỗ xem ra, cái này hẳn phờ lình đề nghị cũng rất đồng. Nếu như thành công, dựa theo nó đối với nhân loại hiểu rõ tới nói, này sẽ là một cái phi thường có lợi đả kích. Chỉ là nó biết, hạn phở lình điểm xuất phát cùng nó là hoàn toàn tương phản. Bất quá cái này không có gì, tạo ở đồ gô, ngươi còn có đầy đủ thời gian dài dằng dặc. Lọn khóng móc đâm người tạo ở đồ gô an ủi mình như vậy. Gỗ lìn sinh mệnh so với nhân loại tới nói sẽ có vẻ càng thêm ngắn ngủi, nhưng là nó biết nôn nóng sẽ chỉ làm nó phạm sai lầm. Có lẽ nó vĩnh viễn không cách nào hướng tinh linh như vậy trường sinh loại đồng dạng đi suy nghĩ, nhưng là nó cần kềm chế trong lòng sao động. Nó là một cái gỗ lìn kẻ phản bội, nhưng lại sẽ không vĩnh viễn chỉ là gỗ lìn kẻ phản bội. Sau đó, nó liền hối đoái tốt nhân ngư nữ vu ma lực phù văn cùng cái khác hạn phở lìn cùng một châu nghĩa vô phản cố xông về dịch thu. Tại bắn ra ra mấy đạo vô hiệu tia sáng về sau, bọn chúng tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong đánh ra gờ gờ. Chương 684, ngoài ý muốn tin tức. Theo hẳn phơ lỉnh đội ngũ tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong đánh ra GG, tại một bên khác đợi chiến trong phòng, một đội ngũ đội trưởng đột nhiên vỗ một cái đùi. Không được. Ta ngửi thấy mắc nợ khí tức. Hắn trừng lớn hai mắt, không ngừng thao túng tổng lưới bảng, ý đồ từ lít nha lít nhít tin tức bên trong tìm tới liên quan tới chính mình dự cảm tình báo. Không thể nào. Đội trưởng ngươi không phải nói thanh này ôm tổ mò ra đùi. Sắc ổn sao? Bên cạnh một cái đồng đội nghe tiếng biến sắc, hắn nhưng là cái này sóng theo đội trưởng để ép một đơn hàng lớn tử. Hô! Còn tốt, ta nhìn thấy ghi chép, là trước kia ép kia bổ bỉn thi đấu. Đám kia hẳn phơ lỉnh vẫn thua, cái này rất bình thường. Cực nha, luôn luôn có thua có thắng. Mà lại cũng không nhiều, cũng liền 15 vạn tổng lưới tiền thảm họa. Cố gắng một chút lời nói, lại phấn đấu cái 10 năm liền có thể toàn bộ trả sạch. Đội trưởng khích lệ bên cạnh mới nhập hố đội viên nói. Bất quá ta trên thân còn thừa lại 5.500 mai tổng lưới tiền thảm họa, nếu như bị bắt được lời nói, đoán chừng điểm ấy cũng không có. Không bằng chúng ta đi trước u ám mật rượu nhạt quán khoái hoạt một đợt, ta mời khách. Lúc này đã mắc nợ mười mấy vạn tổng lưới tiền thảm họa đội trưởng một mặt hào khí nói. Kia tranh tài làm sao bây giờ? Bên cạnh mới về chỗ đồng đội một mặt mộng bức mà hỏi thăm. Trước trượt. Chuyện sau đó về sau lại nói. Tại đội trưởng cùng cái khác đội viên cũ vui sướng đạt thành hiệp nghị về sau, bọn hắn liền dẫn mới về chỗ đội viên biến mất tại đợi chiến trong phòng. Hẻm núi tranh bá thi đấu mới nhất tin tức, nào đó đội ngũ nguyên nhân đội trưởng người nhà truyền đến tin dữ, tình như huynh đệ đám người bất đắc dĩ từ bỏ tranh tài, trở về chiếu cô trong vòng một đêm cao tuổi không chịu nổi lão đội trưởng. Ngươi cho ta nhìn đầu này tin tức là có ý gì? Mới vừa từ đợi chiến trong phòng vì pháp sư chuẩn bị pháp sư mà phối chi trong tĩnh thất ra bờ y cờ cơ s, một mặt kinh ngạc mà nhìn xem y xạ bờ là nói. Chúng ta trực tiếp tấn cấp, bởi vì một đội ngũ nửa đường trực tiếp thối lui ra khỏi. Y xạ bờ là một mặt hưng phấn mà nhìn xem bờ y cờ cơ s. Mặc dù nàng cho rằng đây đối với các nàng tới nói cũng không tính là gì đặc biệt khó được sự tình, nhưng là cái này hiển nhiên rất thú vị. Phải biết tại toàn bộ hẻm núi tranh bá thi đấu tổng trong trận chung kết, xuất hiện loại tình huống này số lần, có thể cũng không tính phổ biến. Dựa theo hẻm núi tranh bá thi đấu quy trình, ý vị này có một cái mới luân không cơ hội. Y xạ bờ là cơ quả đấm, liền nàng chuẩn bị nói tiếp cái gì thời điểm, bờ y cờ cờ s đánh gãy nàng. Ngươi để dịch đi lên rút thăm. Đương nhiên. Úc, bờ y cờ cờ s, ngươi quá không thú vị, dạng này ngươi sẽ mất đi đối nữ vu lực hấp dẫn. Y xạ bờ lạ lật ra một cái bạch nhãn, khinh bỉ, mặc dù đã sớm có thể dự liệu được kết cục này. Nhưng nhìn thông qua đôi câu vài lời liền đạt được cuối cùng tin tức bờ y cờ cờ s, nàng vẫn cảm thấy rất vô vị. Nữ tính thường thường không hề giống nam tính như vậy chú trọng kết quả, các nàng kín đáo, mẫn cảm tư duy để các nàng càng thêm quan tâm quá trình. Mà là một lấy tâm linh trưởng khống làm hoạch tâm năng lực nhân loại nữ tính, ỷ xạ bờ là ở phương diện này tự nhiên sẽ biểu hiện được càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Là một tin tức không tồi, dạng này tình báo của chúng ta sẽ rất ít xuất hiện tại địch quân trước bản sách. Bờ y cờ cờ s nghĩ nghĩ, đây đương nhiên là một cái phi thường thuận lợi tin tức. Cứ việc hẻm núi tranh bá thi đấu phe tổ chức tiến hành phi thường nghiêm mật phòng hộ biện pháp, nhưng là đối mặt tất cả người xem mở ra tranh tài quá trình vẫn sẽ có dẫn đến người chơi tin tức tiết lộ khả năng. Đối với những này đến từ đa nguyên vũ trụ từng cái vị diện người xem mà nói, tuyệt đối nghiêm mật là rất khó bảo hộ. Nhất là đối với một chút cấp bậc sử thi trời sinh huyết mạch có thể làm cho bọn hắn có được phi thường cường thế tính nhắm vào năng lực. Nếu như là truyền kỳ thi đấu khu lời nói, V.I.C.C.S. cảm thấy loại này bảo hộ khẳng định là sẽ càng hoàn thiện. Dù sao lúc kia, làm giám thị chính là mấy cái thần hệ thần chi. Cứ việc đa nguyên trong vũ trụ xuất hiện nhiều lên phàm nhân lường gạt thần chi sự kiện, nhưng là tại bài trừ thần chi quyền hành bên ngoài, những cái được gọi là phàm nhân tại trí lực bên trên cũng sẽ không so thần chi thấp hơn bao nhiêu. Đương nhiên đối với V.I.C.C.S. mà nói, càng quan trọng hơn quan tâm. Bọn hắn cũng không có tương quan quy mô bên ngoài trinh sát thủ đoạn, cho nên có thể đủ tận khả năng bảo trì loại này trật tự mới là đối với bọn hắn có lợi nhất lựa chọn. Pháp sư tuân theo trật tự thời điểm, cũng không phải là bọn hắn đối với trật tự tôn trọng, mà là bởi vì kia là đối với bọn hắn có lợi, học thuật phái pháp thuật chưa từng sẽ mù quáng mà đem trí tuệ của mình ký thác tại bất luận cái gì hiện hữu trật tự hoặc là thể chế phía trên. Bọn hắn càng nhiều thời điểm, là đang lợi dụng cùng nghiên cứu bọn chúng. Mà lúc này đây, dịch thu thì tại xử lý vong mạc bên trên mới xuất hiện đối thoại tin tức. Ngươi có một cái mới hảo hữu tăng thêm tin tức, rời đi hạn định khu vực sau ngươi mới có thể đi vào đi xử lý. Dịch thu nghĩ nghĩ, hắn tổng lưới hảo hữu cũng không tính nhiều. Dù sao tại giao tế phương diện, hắn cũng không tính phi thường am hiểu. Đối với những cái kia tổng lưới người chơi mà nói, dịch thu cũng không tính là một cái phi thường dễ tiếp xúc đối tượng. Bởi vì cứ việc dịch thu cũng sẽ không giúp cho phi thường ác liệt phản hồi, nhưng là tại đồng dạng tình huống dưới, hắn cũng sẽ không giúp cho cỡ nào tích cực đáp lại. Cho nên cứ việc dịch thu trước đó tại hạ phó bản thời điểm cũng thêm qua một chút hảo hữu, nhưng là cho đến bây giờ cũng trên cơ bản đều không có liên lạc. Tại dịch thu nhận biết trong quan niệm mặt, kiên cố hữu nghị cũng không cần tiêu hao đặc biệt thời gian đi gắn bó. Bởi vậy nó cũng sẽ không lộ ra cỡ nào nóng bỏng, nhưng ở thời gian lắng đọng hạ lại vẫn duy trì ấm áp lực lượng. Đương nhiên cái này cũng không phù hợp chủ lưu xã hội quan niệm, tại tâm linh học giả nghiên cứu nhìn tới. Nhân loại tình cảm càng nhiều thời điểm là một loại ngắn ngủi, kịch liệt tâm tình chập chờn, tại dưới tình huống bình thường nó cũng không bền bỉ. Cứ việc tại nhân loại thơ ca cùng tương quan văn tự trong ghi chép, luôn luôn tràn đầy đối với tình cảm vĩnh cửu chờ đợi. Nhưng là nói như vậy, làm bất kỳ cái gì sự vật tại văn tự trong ghi chép thể hiện ra càng thêm hào quang chói mắt thời điểm, thường thường mang ý nghĩa nó tại đời sống vật chất bên trong thiếu thốn. Càng là khuyết thiếu, liền càng khát vọng, thế là liền lưu lại càng thêm thâm thúy ân ký. Nói theo một ý nghĩa nào đó, dịch thu loại quan niệm này có chút phù hợp trường sinh loại nhóm xử thế thái độ. Mà tại những này trường sinh loại ở giữa, dịch thu thì càng thiên hướng về tinh linh. Dài đến ngàn năm sinh mệnh, để các tinh linh có đầy đủ thời gian đi lắng đọng một phần hữu nghị. Những cái kia kịch liệt, sao động, giống như đống lửa nóng bỏng cảm xúc, từng mang cho bọn hắn quá nhiều đau xót cùng u ám ký ức. Tuổi trẻ tinh linh có lẽ sẽ bởi vì nhân loại kia nóng bỏng, mê người cảm xúc hấp dẫn, nhưng là cao tuổi tinh linh cũng rất ít sẽ tiếp nhận một cái mới nhân loại bằng hữu. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn suy nghĩ một chút vẫn là ấn mở cái kia hảo hữu tăng thêm tin tức. Mặc dù hắn cảm thấy vậy đại khái lại là vì bạn tốt của hắn danh sách gia tăng một cái sẽ không liên hệ vô dụng sắp xếp, nhưng là cũng nói không chính xác sẽ phát sinh một chút hắn tình huống. Mà theo dịch thu ánh mắt tập trung vào phía trên kia, lập tức hảo hữu tăng thêm trong tin tức kèm theo một đầu nhắn lại tiến vào xuất hiện ở Dịch Thu trước mắt. Ngay tại Dịch Thu suy nghĩ đây có phải hay không có thể trở thành một loại cùng ngoại giới bắt được liên lạc đường tắt thời điểm, nhắn lại nội dung để ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ. Chương 685, Vận mệnh gợi ý. Chúng ta vui sướng cầu chúc ngươi thu hoạch được hẻm núi tranh bá thi đấu quán quân, cũng thành khẩn mời ngài tại hẻm núi tranh bá thi đấu kết thúc về sau, tham gia chúng ta vì ngươi chuẩn bị chúc mừng yến hội. Địa điểm, vị diện tọa độ, có thể tăng thêm. Tên nhỏ con chiến đội đội trưởng. Lạ vì nì ạ lục doan thân ái. Nhìn xem võng mạc bên trên nhắn lại, Dịch Thu sờ lên đầu trọc. Bản thân hắn đối với những này dị vực danh tự, liền không có hình thành cỡ nào rõ ràng ấn tượng. Nhưng là hắn cảm thấy cái này nhắn lại bên trên bám vào danh tự có chút quen thuộc, bất quá trong lúc nhất thời dù là lấy hắn hiện tại tư duy tốc độ cũng không có thể hồi tưởng lại. Bất quá tại lật xem một lượt tổng lưới ghi chép về sau, Dịch Thu trong nháy mắt nhớ lại. Lạ vì nỉ A Lục Doãn là hắn tại tổ si y chiến dịch thời điểm, ngẫu nhiên gặp một cái hẳn phờ lỉnh cô nương. Không đúng, hẳn là tiểu miêu nhân. Làm ký ức bị kiểm tra đến tương quan khu vực về sau, Dịch Thu trong nháy mắt nổi lên cái kia nhìn xem chính mình cá hồi nuốt nước miếng tiểu miêu nhân hình tượng. Bất quá Dịch Thu nhớ đến lúc ấy là có tăng thêm bạn tốt, vậy mà không biết tại sao lại lấy loại hình thức này cấp cho mời. Dịch Thu nhìn kỹ một chút hảo hữu tăng thêm tin tức, là một cái tên xa lạ, là vị nì ạ áo ngân kha. Ở phía sau còn có một nhóm tiểu nhân chú thích, là vị nì ạ lục doãn chi mẫu. Dịch Thu đại khái có một chút minh ngộ. Hắn có chút minh bạch hiện tại loại này nhìn có chút xoắn suýt mời phương thức là như thế nào sinh ra. Hiển nhiên đối với tiểu miêu nhân cô nương tới nói, nàng một mực ý đồ cùng hắn duy trì loại kia tương đối thuần túy hữu nghị. Dịch Thu nhớ kỹ trước đó nàng ngược lại là cũng có mời qua mấy lần chính mình, bất quá phần lớn là tư cách cá nhân tụ hội. Bất quá lúc kia Dịch Thu một mực bề bộn nhiều việc, cho nên không có thời gian đi tham dự. Về sau trên cơ bản liền không có có liên hệ gì. Đây cũng là Dịch Thu đối danh tự không phải rất mẫn cảm nguyên nhân. Bất quá coi như không nghĩ lên lời nói, gặp Dịch Thu vẫn là sẽ một chút nhận ra. Bởi vì hắn tại giai đoạn trước tiếp xúc nhiều nhất chính là tiểu nhân loại dị tộc người chơi, cho nên đối bề ngoài mạo ấn tượng đều tương đối sâu khắc. Về phần danh tự, kia lại là một cái vấn đề khác. Dịch Thu đoán chừng hẳn là lần này mời, hẳn là Lạ Vì Ni A Lục Doãn gia tộc hay là trưởng giả loại hình ý tứ. Trên thực tế Dịch Thu đối với loại hình thức này đến hội, cũng không có bất kỳ cái gì hào hứng. Hắn cũng không có xã giao sợ hai chứng, chẳng qua là khi cá nhân ý chí cùng tập thể ý chí rõ ràng có chỗ xung đột thời điểm, lựa chọn rời xa mới là tốt nhất phương thức xử lý. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị tìm từ cự tuyệt thời điểm, vận mệnh thấy rõ để hắn đã nhận ra một ít biến hóa vi diệu. Nhưng là loại biến hóa này quá nhỏ bé. Đến mức Dịch Thu cũng nhất thời không cách nào phán đoán loại biến hóa này là tốt là xấu. Dù sao vận mệnh thấy rõ là một bị động tính chất năng lực, ở thời điểm này vẫn là sẽ có vẻ có chút không còn chút sức lực nào. Bất quá lúc này tâm kỳ chi niệm còn không cách nào sử dụng, quá tấp nập can thiệp dòng sông vận mệnh là vô cùng nguy hiểm hành vi. Cứ việc Dịch Thu không biết không nhìn tổng lưới cảnh cáo trắng trợn sử dụng loại này vận mệnh năng lực sẽ mang đến cái gì, nhưng là trực giác của hắn đưa cho hắn dị thường nguy hiểm phản hồi. Tổng lưới cho tin tức là có phi thường cao tính ổn định, mà lại Dịch Thu cũng tin lại tại trực giác của mình. Bất quá tại trực giác cùng suy nghĩ ở giữa, Dịch Thu vẫn duy trì tương đối ổn định điều hòa. Dù sao làm tin cậy trở thành nương tựa, hiển nhiên không phải một kiện cỡ nào tốt sự tình. Dựa theo Dịch Thu quan niệm, hoàn toàn đem hết thể ký thác vù mô cái năng lực cái nào đó khí cụ phía trên. Không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng nguy hiểm. Liên như là hắn sẽ không lựa chọn trở thành kiếm thánh, dù là hắn ở phương diện này có được rất cao tiềm chất cùng khả năng. Hắn sở tòng vật chất giới truyền thừa văn minh bên trong lấy được giá trị quan cùng tư tưởng, để hắn càng muốn lựa chọn càng thêm tổng hợp, bình ổn phương hướng phát triển. Có lẽ tại trong lúc nhất thời sẽ không lộ ra quá trước mắt, nhưng cũng sẽ không lưu lại cỡ nào nguy hiểm thai hoàng ẩm. Nghĩ, Dịch Thu trực tiếp kích hoạt lên huyết mạch năng lực, sáng suốt. Dù sao dựa theo vật chất giới thuyết pháp, tâm huyết dâng trào, tất có nguyên nhân gây ra. Dịch Thu cảm thấy lấy năng lực của mình bây giờ, có chỗ phản hồi sự tình hiển nhiên đều cần gây nên chú ý. Lập tức, nguyên bản cái kia hiện ra hào quang màu vàng óng con ngươi lộ ra càng thêm long lánh. Bất quá quang mang kia là phàm vật không cách nào thăm dò, ngoại trừ bờ y cờ cờ s tựa hồ có chỗ phát giác bên ngoài, cái khác đồng đội cũng vẫn tiếp tục lấy chính mình sự tình. Mà theo sáng suốt năng lực kích hoạt, vạn vật ở trong mắt Dịch Thu hiện ra vận mệnh đưa cho quan mang. Hắn thấy được ỷ xạ bờ là trên thân hiện ra nhàn nhạt kim quang, cũng nhìn thấy ẻm mạ trên thân kim sắc cùng màu đen xen lẫn cảnh tượng. Dịch Thu nhìn một chút ngay tại tìm đọc một ít tư liệu ẻm mạ, theo hắn đối với vận mệnh chi lực sử dụng. Hiện tại hắn đã đối với cái này có nhất định rõ ràng nhận biết, hắn biết loại tình huống này mang ý nghĩa ẻm mạ đem lâm vào một loại nào đó phân tranh bên trong. Hắn không cách nào xem xét đến cuộc phân tranh này, đối với nàng tự thân vận mệnh sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Bất quá hắn biết, nếu như mình bị sa vào lời nói, tựa hồ, cũng không có quá lớn quan hệ. Dịch Thu nhìn một chút ẻm mạ trên người kim sắc cùng tia sáng màu đen, mặc dù nhìn có chút phức tạp, nhưng lại phi thường tinh tế. Ý vị này đối với Dịch Thu mà nói, cuộc phân tranh này đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Vô luận hắn bẻ nhập, hoặc là không nhìn, đều không thể dung chuyển vận mệnh của hắn. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn cảm thấy chờ sau cuộc tranh tài, hay là muốn giúp cho ẻm mạ một chút cảnh cáo. Mặc dù vận mệnh chi lực cũng không có nghĩa là chân chính tương lai, nhưng là nó có thể làm một ít sự kiện gợi ý cùng báo hiệu. Nói như vậy, tuyệt đối hảo vận cùng vận rủi đều là có chút hiếm thấy. Tại bình thường tình huống dưới, bọn chúng thường thường như bóng với hình. Dịch Thu không thấy được lời nói, chỉ là bởi vì may mắn quang mang triệt để đè nén xuống vận rủi thôi. Nhưng không nhìn thấy, cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Đang suy tư cùng ứng đối sách về sau, Dịch Thu liền không còn quan tâm. Hắn trực tiếp đem ánh mắt tập trung tại cái kia nhắn lại phía trên, lập tức nguyên bản tồn tại ở hư không bên trong nhắn lại, bắt đầu ở hắn vong mạc bên trên phát ra có chút nồng đậm kim quang. Cái này ngay tại lúc này thu thập toàn bộ tình báo. Tại đợi chiến trong phòng, Ản Sê Nạ huy diệu một bên nhìn xem trên bàn tình báo, một bên thuận miệng hỏi. Đúng vậy, hẻm núi tranh bá thi đấu lại tăng lên một chút mới phòng hộ biện pháp, cái này khiến chúng ta trước đó rất nhiều tình báo đường tắt đều bị đoạn lưu lại. Bên cạnh đồng đội trực tiếp hồi đáp, hắn cảm giác có chút hổ thẹn. Dù sao làm một không phải chủ yếu nhân viên chiến đấu, lại bị mang vào tổng quyết tái, cái này khiến hắn cảm giác có chút áy náy. Mặc dù hắn cũng biết tình báo tầm quan trọng, nhưng là cho đến bây giờ, hắn cũng không có phát huy ra hắn toàn bộ tác dụng. An tâm, đã chúng ta là như thế này, như vậy người khác cũng không thể so với chúng ta thu hoạch được càng nhiều. Ản Sê Nạ huy diệu cảm thấy tâm tình của hắn biến hóa, lập tức dừng lại công việc trong tay an ủi. Ản Sê Nạ, ngươi vì sao lại chú ý cái đội ngũ này? Mặc dù bọn hắn tình thế nhìn xác thực rất mạnh, nhưng là đội ngũ của bọn hắn kết cấu cùng chuyên nghiệp tính thực sự. Không thế nào lạc quan. Đội viên lúc đầu chuẩn bị nói kém cỏi, nhưng là nghĩ nghĩ hắn vẫn là càng thêm huyền chuyển biểu đặt ra. Đúng vậy à, nhưng là đồng bạn của ta, ngươi phải biết, có lúc, chuyên nghiệp cũng không nhất định có thể chiến thắng nghiệp dư. Đối với đa nguyên vũ trụ mà nói, chúng ta cũng không hề tưởng tượng đến cường đại như vậy. Ản Sê Nạ huy diệu đem trên tay tình báo bày tại trên mặt bàn, phía trên kia một cái sáu tay đầu chọc siêu cự hình sinh vật ngay tại càn quái. Chương 686, Dịch Thu lời kịch thiết lập. Ản Sê Nạ huy diệu, vận mệnh là như thế ưu ái ngươi. Ô gẳng sát nhìn trước mắt giơ tên là huy diệu chính nghĩa chi kiếm Ản Sê Nạ huy diệu. Nó kiêm màu nâu xám trong con mắt tràn đầy một loại nào đó làm cho người khó chịu đục ngầu. Là một tà ác trận doanh nhân vật lãnh tụ, nó đương nhiên hiểu Ản Sê Nạ huy diệu cái này đối thủ cũ. Mặc dù bọn hắn ở giữa cũng không tồn tại trực tiếp xung đột lợi ích, nhưng là làm hai cái cùng giai cấp, lại trận doanh đối chọi gây gắt người chơi trận doanh. Vẹn vẹn chỉ là lý niệm bên trên xung đột kịch liệt, liền đầy đủ để bọn hắn rất nhanh trở thành một đôi tử địch. Lần này tổ chức tham dự hẻm núi tranh bá thi đấu siêu phàm thi đấu khu, cũng là ổ gẳng sạt đối với Ản Sê Nạ huy diệu kế hoạch tắc nghẽn. Nó cũng không cần danh dự hoặc là trở thành anh hùng, nó vẹn vẹn muốn ngăn cản Ản Sê Nạ huy diệu. Đây là hẻm núi tranh bá thi đấu siêu phàm thi đấu khu cuối cùng trận chung kết trước cuối cùng một trận, mà bọn chúng đem cùng Ản Sê Nạ huy diệu cạnh tranh kia sau cùng danh lệch. Đây không thể nghi ngờ là phi thường mấu chốt một trận tranh tài. Nhưng là rất hiển nhiên cho đến bây giờ, ô gẳng sạt biết mình bại cục đã định. Nó tà ác trí tuệ cùng không có chút nào hạn cuối đặc chất, cũng không thích hợp loại này nhận câu thúc tranh tài. Nó cũng chưa từng nghĩ tới, đem tinh lực đặt ở bị nó khịt mũi coi thường thiện lương trận doanh ngu xuẩn vui đùa phía trên. Bởi vậy thất bại là sớm có dự liệu sự tình, nhưng nhìn tại cực đoan kéo dài chiến thuật hạ đã hiện ra vẻ mệt mỏi ản xệ nạ huy diệu. Ô gẳng sát biết, hiển nhiên mục tiêu của nó đã đạt đến. Nó đối với cái này đã sớm chuẩn bị, ngoại trừ nó bản nhân bên ngoài, mang theo thành viên đều là lấy trận địa phòng hộ nghe tiếng trận địa công trình sư, một loại lấy ma pháp công trình học làm hòn đá tảng đặc thù chủng tộc tiến giai chức nghiệp. Nói như vậy, tại cao đẳng gỗ lìn, đủ ở gạ bên trong so sánh phổ biến. Trận địa công trình sư có thể cấp tốc chế tạo ra dùng cho phòng hộ kiến trúc hệ thống, đồng thời còn có thể kịp thời tu bổ bọn chúng. Lại thêm hẻm núi tranh bá thi đấu trung quan ở phương diện này cường hóa phù văn, không thể nghi ngờ cái này khiến ản xệ nạ huy diệu thúc đẩy lộ ra dị thường chậm chạp. Mà lại trận địa phòng hộ hệ thống, cũng không đại biểu bọn chúng không có bất kỳ cái gì thúc đẩy năng lực. Sự thật vừa vặn tương phản, vốn có đầy đủ ổn định kiến trúc trận địa về sau, trận địa công trình sư có thể chế tạo ra đối với địch phương kiến trúc tạo thành kết xù tổn thương xe cơ giới. Nếu như tiến hành quá cấp tiến, mà không lắm đoàn diện tại 4 tên trận địa công trình sư xây dựng sắt thép phòng hộ trận địa bên trong. Vẹn vẹn chỉ là phục sinh đoạn thời gian kia, liền đầy đủ bọn chúng một đợt đẩy lên đại bản doanh trước. Cái này cũng không coi là bao nhiêu cao minh như kế, mà lại không có đủ bất luận cái gì thưởng thức tính. Nhưng là nếu như không có đủ cường đại tính nhắm vào năng lực lời nói, cái này rùa đen lưu chiến thuật cũng đủ làm cho rất nhiều đội ngũ cảm thấy tuyệt vọng. Đương nhiên đối với hẻm núi tranh bá thi đấu mà nói, có thể khắc chế cái đội ngũ này đối thủ là khẳng định tồn tại. Trên thực tế ở phía trước trong trận đấu, ổ gẳng sạt đội ngũ liền mấy lần bởi vì năng lực cực đoan khắc chế, mà lâm vào phi thường thế yếu tình huống. Bất quá ổ gẳng sạt ngăn cơn sóng dữ, lấy sức một mình mang theo cái này phi thường cực đoan đội hình đi tới trận chung kết. Làm tà ác trận doanh lãnh tụ, nó có lẽ cũng không nhất định thông tuệ nhất cùng xảo trá, nhưng là nó tuyệt đối đủ mạnh lớn. Ô gẳng sạt, ngươi hiểu ta, chính như ta hiểu rõ ngươi, thu hồi ngươi kia xấu xí sắc mặt đi. Một lần thắng bại không có chút ý nghĩa nào, ngươi cái này ngay cả thị tộc vinh dự đều triệt để vứt bỏ xám thú nhân, lại có thể nào lý giải chính nghĩa trọng lượng. Ản xệ nạ huy diệu cơ trường kiếm, đem một tòa lại một tòa, giống như phân châu tích tụ xấu xí công trình học kiến trúc phá hủy. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua cách đó không xa từ địch, đang dễ cợt một phen về sau, liền tiếp theo vùi đầu công kích tới. Cái kia giống như mặt trời lấp lánh trong ánh mắt, hiện ra một kia mỏi mệt ý vị. Mặc dù hắn thể lực còn có thể chèo chống hắn tiếp tục chiến đấu, nhưng là hắn trong trận chiến đấu này tiêu hao tinh lực lại không cách nào đạt được cấp tốc khôi phục. Vì cao thượng mục tiêu, hắn lựa chọn một đầu càng thêm cực đoan con đường. Thiêu đốt tại hắn trên trường kiếm chính nghĩa chi lực không còn mang theo ôn hòa sinh mệnh chi quang, mà là để tiếp xúc người cảm nhận được giống như gần sát thái dương kinh khủng cực nóng. Thật sao? Ta rất chờ mong, ngươi đem như thế nào dùng mới hoa ngôn xảo ngữ, đi lừa gạt ngươi. Đồng bạn, ổ gẳng xà sâm lén cười. Cứ việc, nó sớm đã chẳng phải quan tâm chính mình tại thị tộc bên trong bị không phải gặp. Nhưng khi câu kia trào phúng từ nó thống hận nhất ản xệ nạ huy diệu trong miệng nói lúc đi ra, vẫn mang theo một tia làm nó phẫn nộ hương vị. Bất quá rất nhanh nó liền khôi phục bình tĩnh, nhìn xem sắp đột phá đến đại bản doanh trước ản xệ nạ huy diệu, nó đột nhiên phát khởi đầu hàng. Ản xệ nạ huy diệu. Ngươi từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ lòng người ưu ám, bọn hắn cũng không giống như ngươi như thế vĩnh viễn duy trì cao đấu trí. Ô gẳng sạt kia đục ngầu trong mắt bên trong. Lưu chuyển lên ác độc ý vị. Vì cái gì ta phải niệm như thế? Hỏng bét lời kịch. Y Sạ Bơ là nhìn trước mắt nhân viên công tác, rất là bất mãn nói. Tôn kính công chúa, tôn quý như ngài trước mắt không thể nào hiểu được những người nhỏ yếu kia tâm tư. Đối với Mỹ lệ như ngài tồn tại, bọn hắn thường thường tràn đầy mức độ lớn nhất dễ dàng tha thứ, đồng thời trình độ nhất định vũ nhục sẽ để cho bọn hắn cảm thấy khác loại kích thích. Đây là chu hoạch tổ vì ngài chuẩn bị nhân vật thiết lập. Sẽ để cho ngài tại anh hùng mô hình cạnh tranh bên trong thu hoạch được ưu thế lớn hơn. Nhân viên công tác kiên nhẫn giải thích nói. Có thể ta cũng không muốn trở thành anh hùng mô hình, cho nên ta cự tuyệt. Y Sạ Bơ là trực tiếp cự tuyệt đề nghị này, nàng đối với loại vật này không có dù là một tia hứng thú. Dù sao nàng là vì hẻm núi tranh bá thi đấu siêu phàm thi đấu khu đặc thù huyết mạch vật phẩm mà đến, đối với trở thành anh hùng chuyện này, nàng không có hứng thú quá lớn. Như vậy, ngài đâu, dịch đại sư? Nhân viên công tác nhìn về phía chuẩn bị chọn mục tiêu, trước mắt một mực ở vào đội ngũ nhất là lấp lánh vị trí dịch thu. Tại trận chung kết thời gian lúc trước, Dựa theo hẻm núi tranh bá thi đấu lệ cũ là sẽ phát ra một đoạn liên quan tới song phương đội ngũ bắt chước ngụy trang hình ảnh. Dựa theo lệ cũ tới nói, loại này bắt chước ngụy trang hình ảnh bình thường sẽ chỉ đối khả năng bị chọn làm anh hùng mô hình người dự thi mới có tư cách ghi vào. Nói như vậy, tại hai cái đội ngũ ở giữa, mỗi cái đội ngũ sẽ chọn ra một cái người chơi dùng cho thu. Dịch Thu nghĩ nghĩ, tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới lời kịch bản. Có chút ra ngoài ý định, phía trên ngoài ý muốn ngắn gọn, không hề giống trước đó hắn nhìn ỉ xạ bờ là chỗ cầm như vậy phong phú. Ỉ xạ bờ là lời kịch vốn không chỉ có đại khái thiết lập tư liệu, còn có rất nhiều phức tạp lời kịch. Ngài tình huống tương đối đặc thù, có thể xác định chính là, ngài đã bị tuyển vào hạ cái thông thường tranh tài phiên bản nhân vật. Nếu như ngài đồng ý, chỉ cần ký kết phần này khế ước, tại hoàn thành lần này thu về sau liền xem như làm xong. Nhân viên công tác một bên đưa qua một phần lóe ra cường đại ma pháp linh quang khế ước, một bên giải thích nói. Dịch Thu nhìn một chút, là liên quan tới hẻm núi tranh bá thi đấu thông thường phiên bản nhân vật sử dụng khế ước. Tại có hắn ra sân sau cuộc tranh tài, hắn có thể căn cứ cái này trận biểu hiện thu hoạch được nhất định phản hồi ban thưởng. Cứ việc mỗi một trận phản hồi ban thưởng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, nhưng khi đây là mặt hướng số lượng vô cùng to lớn triệu hoán đội ngũ mở ra sau cuộc tranh tài, liền đầy đủ làm hắn thu hoạch được phi thường khủng bố trường kỳ ích lợi. Phía trên khế ước rất đơn giản, chủ yếu hạn định là liên quan tới Dịch Thu liền tổng lưỡi phương diện cho trao quyền vấn đề. Dịch Thu trước đem khế ước đặt ở, hắn luôn cảm thấy có chút vi diệu. Bởi vì liền lời kịch bản bên trên nội dung đến xem, hắn vai trò nhân vật tựa hồ không phải một cái thường quy nhân vật. Chỉ gặp lời kịch bản bên trên viết một câu. Hừ, một cái có thể đánh đều không có. Chương 687, song phương tính toán. Cuối cùng trận chung kết cuối cùng cũng bắt đầu sao. Nhìn xem người chủ trì tinh không ca tụng giả Anna dở hẻm đầy nhiệt tình biểu đạt đối với hai cái đội ngũ chúc mừng về sau, trên khán đài bắt đầu trở nên náo nhiệt. Thi đấu loại trò chơi, cứ việc nhiều khi sẽ xuất hiện chòm sao long lánh hoàn cảnh. Nhưng là kia hấp dẫn tất cả mọi người chú mục thái dương, mới là nhất là lấp lánh, cũng là duy nhất ánh sáng. Chỉ có quan quân, mới có thể đạt được phổ biến tán thành. Đây là một cái thuần túy, lấy thắng bại định kết luận hoạt động, nó không tồn tại bất kỳ may mắn hoặc là tiếc nuối. Đây là một trận đối với đa nguyên vũ trụ siêu phàm giai đoạn tinh anh người chơi thịnh hội. Chỉ có cường đại nhất cùng đột xuất người chơi mới có thể trổ hết tài năng. Mà liên tại khán giả bàn luận sôi nổi rối rít thời điểm, ở trong hư không bắt đầu bắn ra năm nay hẻm núi tranh bá thi đấu mạnh nhất đội ngũ video. Tại tất cả người xem nhìn chăm chú phía dưới, Ản Xê Nạ huy diệu cầm cái kia thanh lấp lánh chính nghĩa chi kiếm dẫn đầu đăng tràng. Không thể nghi ngờ, là một thiện lương trận doanh tại giai đoạn này cọc tiêu tính nhân vật một trong. Sự xuất hiện của hắn làm cho cả trên khán đài không khí trong nháy mắt trở nên bốc lửa. Vì cao thượng chính nghĩa. Chính nghĩa che chở lấy chúng ta. Tất cả tà ác đều sẽ tại thần thánh quang mang hạ hóa thành cho bụi. Chính nghĩa tất thắng. Giống như thủy triều tiếng hô tại trên khán đài vang lên, mặc dù bọn hắn rất nhiều người cũng không hiểu rõ lắm Ản Xê Nạ huy diệu sự tích. Nhưng nhìn hắn tại bắt chước ngụy trang hình ảnh bên trong chỗ biểu hiện cùng truyền lại ý chí, liền đầy đủ để bọn hắn động dung. Thuần túy thiện lương cũng hoặc tà ác, trời sinh liền có được phi thường cường liệt sức cuốn hút cùng kích động tính. Bọn hắn hô to Ản Xê Nạ huy diệu tục danh, vì cái này chính nghĩa sứ giả dâng lên chính mình ca ngợi. Mỗi khi bắt chước ngụy trang hình ảnh bên trong Ản Xê Nạ huy diệu đánh chết một địch quân anh hùng, giống như thủy triều gieo hò liền khuấy động lên một cái tiểu cao triều. Bọn hắn nhìn Ản Xê Nạ huy diệu, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng đối với hắn cao thượng lý niệm tán thành. Bất quá rất nhanh, Ản Xê Nạ huy diệu giai đoạn liền đi qua, một cái ba đầu sáu tay siêu cự hình đầu trọc xuất hiện tại người xem trước mặt. Cùng Ản Xê Nạ huy diệu có chỗ khác biệt, Dịch Thu bắt chước ngụy trang hình ảnh cũng không có quá nhiều thuyết minh lý niệm của hắn cùng thiết lập bối cảnh. Không có quá nhiều làm nền cùng rườm rà bộ phận, mà là trực tiếp đạo vào đến cao chiều nhất đánh giết bộ phận. Chỉ gặp tại bắt chước ngụy trang hình ảnh bên trong, hai cái như là gò núi khổng lồ quái vật to lớn đang chém giết lẫn nhau. Trong đó một phe là mọi người quen thuộc nguyên tố chi long, kia là có thể vì toàn bộ tranh tài đội ngũ cung cấp to lớn tăng thêm sử thi cấp cỡ lớn dã quái. Nói như vậy, vì bảo hiểm cùng đối với sử thi cấp cỡ lớn dã quái tôn trọng, tranh tài sẽ rất ít xuất hiện có một cái người chơi đánh giết nguyên tố chi long tình huống. Lúc ấy cũng không phải không có, bất quá mỗi một lần xuất hiện, đều mang ý nghĩa một cái cường đại anh hùng sinh ra. Tại bộ phận triệu hồi sư trong lòng, đại khái có một chút ý nghĩ. Bọn hắn cảm thấy, cái này bắt chước ngụy trang hình ảnh bên trong tựa hồ có một ít đối với dịch thu ám chỉ. Hẻm núi tranh ba thi đấu chủ hoạch tổ, tựa hồ có chút vi diệu khuynh hướng. Đương nhiên xem ra đến bây giờ, còn không phải hết sức rõ ràng, nhưng là xuất hiện loại khả năng này tỷ lệ còn rất lớn. Bất quá cuối cùng thắng bại còn chưa định, bọn hắn cho rằng ản xệ nạ huy diệu cơ hội vẫn là lớn hơn một chút. Dù sao ản xệ nạ huy diệu bắt chước ngụy trang hình ảnh bộ phận, thiết lập vẫn là càng thêm phong phú một chút. Mà theo khán giả suy đoán, cuối cùng bắt chước ngụy trang hình ảnh bộ phận theo dịch thu trực tiếp xé rách một cái sử thi cấp dạ quái làm phần cuối, mà hẻm núi tranh bá thi đấu cuối cùng trận chung kết cũng theo đó kéo lên màn mở đầu. Hệ thống nhắc nhở, song phương quân đội sẽ tại sau 30 phút đổi mới, mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Theo võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, song phương người chơi bắt đầu bị đưa lên đến các loại đại bản doanh trong suối nước. Dựa theo cố định kế hoạch, A&Ua, ngươi cùng đạt vải này nhiệm vụ phi thường gian khổ. Chúng ta tại dã khu đầu nhập vào quá nhiều tinh lực, các ngươi cần tại tuyến bên trên tiếp nhận càng lớn áp lực. Ản xế nạ huy diệu đều đâu vào đấy tiến hành trước khi chiến đấu điều hành, hắn cũng không thích tiến hành lâm thời tính nhu đồ. Bởi vì này lại để một ít không thành thục, tràn ngập dụ hoặc mạch suy nghĩ quấy nhiều phán đoán của hắn, từ đó làm cho sai lầm. Hắn chưa từng tin tưởng linh quang lóe lên, sau đó giải quyết vấn đề hiện tượng. Cứ việc kia xác thực tồn tại qua, nhưng là tại ản xệ nạ huy diệu xem ra, đó là một loại cực kỳ không ổn định, nguy hiểm báo hiệu. Đối với hỗn loạn, không thể khống chế tư duy dựa vào, sẽ cuối cùng dẫn đến xuất hiện phi thường hỏng bét kết quả. Cho nên trước đó, hắn sớm đã làm xong chiến đấu dự án. Bất quá kế hoạch là kế hoạch, điều hành là điều hành. Hắn đương nhiên biết mình đồng đội hiện tại tâm lý trạng thái, là một lãnh tụ cấp bậc nhân vật. Không hề chỉ là có được chỉ huy cùng chiến đấu mới có thể liền có thể đảm nhiệm. Tại ản xệ nạ huy diệu xem ra, cái kia còn cần đối với bên người đồng bạn đầy đủ tín nhiệm cùng giải. Ta đem đầu lâu làm cam đoan. Ản xệ nạ, ta tuyệt sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi. A.N. vừa nắm chặt nắm đấm nói, hắn đương nhiên biết mình vị trí mang tính then chốt cùng độ khó. Nhưng là hiển nhiên, ản xệ nạ huy diệu đem nhiệm vụ như vậy cùng vị trí giao phó cho mình, là đối với hắn lớn lao tín nhiệm. Hắn không thể cô phụ ản xê nạ huy diệu, hắn muốn đi chứng minh quyết định này tính chính xác. Một cỗ minh ngông, tâm tình kích động tại trong lồng ngực của hắn sôi trào, hắn cảm giác nguyên bản mê mang cùng áp lực đều tại kia lửa nóng lực lượng bên trong biến thành hư vô. Hắn cảm giác hiện tại chính mình tràn đầy đấu trí, dù là cùng đối phương cái kia siêu cự hình sáu tay đầu chọc đi đối chiến, hắn cũng có lòng tin gánh vác hắn mấy vòng bạo chủ y. Mà tại một bên khác, cảm giác có chút đau đầu, đối diện có một cái phá pháp người. Em mà có chút bực bội vướt vướt chính mình hỏa hồng tóc dài, giống nàng loại này cực đoan hủy diệt tính thuật sĩ, phá pháp người là phi thường khắc chế. Bất quá còn tốt chính là huyết mạch của nàng để nàng có nhất định năng lực cận chiến, mà lại nàng chuyên môn tu hành qua một cái pháp trượng loại vật lộn kỹ nghệ. Mặc dù bất thành hệ thống, nhưng là tại bị phá pháp hoặc là trầm mặc về sau, còn có thể tiến hành phản kích một chút. Đã là như vậy, B.I.C.C.S. ánh mắt lóe lên một cái, tại tranh tài trước đó hắn là không biết đối phương đội ngũ kết cấu. Chỉ có bắt đầu sau cuộc tranh tài, hắn mới hiểu. Không quá sớm lúc trước, hắn liền chuẩn bị mấy chục bộ phương án ứng đối. Làm một học thuật phái pháp sư, hắn ở phương diện này là chuyên nghiệp. Những này phương án càng nhiều chính là nhằm vào đối phương đội hình tiến hành đối tuyến cùng gia trang an bài, hắn cũng sẽ không liền chỉnh thể chiến lược tiến hành điều khiển. Bởi vì đó cũng không phải hắn am hiểu, mà lại liền bọn hắn chỗ đội ngũ phong cách mà nói, cũng không thế nào cần loại vật này. Em à, người ôn hòa cùng đi ra khu, phụ trợ hắn tiến hành phát dục. Tại một chút suy tư về sau, B.I.C.C.S. lựa chọn càng cho thỏa đáng hơn là một cái phương án. Hắn thấy, nếu như đối phương có biết dịch thu tình báo lời nói, là khẳng định sẽ đối với hắn tiến hành hạn chế. Mà nếu đối phương không biết, loại này phân phối cũng có thể để dịch thu hoạch được mau lẹ hơn phát dục, đồng thời tránh đi đối phương phá pháp người. Dù là đối phương cũng làm cho phá pháp người đi dã khu tiến hành xáo lộ lời nói, chí ít ẻm mạ đối với dã quái tổn thương có thể vì dịch thu cấp tốc phát dục cung cấp một cái tốt đẹp cơ sở. Chí ít, cái này so ẻm mạ trực tiếp tại tuyến bên trên gặp được phá pháp người sẽ không càng hỏng bét. Xem ra thanh này, tổng phải là của ta biểu diễn thời gian. Bờ y cờ cờ ép một bên dạng này yên lặng nghĩ đến, một bên loạt mệnh danh là hậu kỳ khống tràng dự thiết phủ văn phương án. Bất quá nghĩ nghĩ, bờ y cờ cờ ép lại tại bên cạnh chuẩn bị trung kỳ phụ trợ dự thiết phủ văn phương án. Chương 688, chính nghĩa cùng lực lượng chống lại. Cứ việc bởi vì cuối cùng trận chung kết bầu không khí phủ lên, song phương đều ở vào một loại nào đó có chút đặc thù tình trạng khẩn trương. Nhưng là tranh tài vẫn là đều đâu vào đấy tiến hành, tại giai đoạn trước song phương đều không có gây sự ý nghĩ. Dù sao giữa song phương giã khu cách xa nhau khá xa, trực tiếp xâm lấn có khả năng bị đối diện đẳng cấp nghiền ép. Tại hẻm núi tranh bá thi đấu trong trận đấu, giã khu xâm lấn tình huống đồng dạng tại cấp 3 tả hữu so sánh tấp nập. Bởi vì cái này thời điểm tất cả mọi người đã đến trung lập giã khu biên giới, không cần quá nhiều thời gian, liền có thể tiến hành một lần tràn ngập tính công kích xâm lấn. Nói như vậy, loại tình huống này phổ biến tại cấp 3 thời điểm liền có thể đánh ra một bộ mạnh mẽ phi thường tiểu bạo phát anh hùng. Mà xem như lựa chọn mang theo thẩm phán tính chất thánh quang chi lực về sau, ản xệ nạ huy diệu tự nhiên cũng coi là một thành viên trong đó. Hắn mang theo chính mình đồng đội nhanh chóng đánh giết lấy giã quái. Mặc dù hắn ở trong trận đấu càng thường vai trò là phổ thông đối tuyến nhân vật. Nhưng là hắn biết, nếu như mình không thể hạn chế dịch thu lời nói, tranh tài sẽ trở nên rất tồi tệ. Hắn tại trung kỳ đối với anh hùng đẳng cấp tăng lên năng lực chiến đấu, cũng không có dịch thu như thế bành trướng. Đương nhiên, nếu như hắn đem cấp 10 mấu chốt giải tỏa điểm cho đến hắn trôi này thiện lương thần khí, huy diệu chính nghĩa chi kiếm phía trên nói. Tại trung kỳ, hắn cảm thấy mình còn có thể ngăn chặn dịch thu. Nhưng là loại này cực đoan giải tỏa phương pháp, sẽ để cho hắn phát dục nhận ảnh hưởng rất lớn. Đối với thần khí, hẻm núi tranh bá thi đấu phe tổ chức vẫn luôn đang tiến hành cân bằng. Dù sao làm quy cách bên ngoài đạo cụ, thần khí lực lượng vẫn là quá cường đại. Đối với nắm giữ thần khí anh hùng, đối với tăng lên anh hùng đẳng cấp anh hùng kinh nghiệm lại nhận ngoài định mức 20% mặt trái trừng phạt. Cho nên lựa chọn giải tỏa thần khí thời cơ phi thường mấu chốt. Đối với ản xệ nạ huy diệu mà nói, hắn cảm thấy thỏa đáng nhất giai đoạn là tại anh hùng đẳng cấp đến cấp 16 thời điểm. Lúc này, phần lớn mấu chốt kỹ năng đều đã được đến đầy đủ giải tỏa. Mà lại hướng lên thăng cấp, mặc dù cũng có thể có được rất lớn cường độ tăng lên, nhưng là đem đối ứng tiêu hao cũng là có chút khổng lồ. Cho nên tại giai đoạn này trực tiếp giải tỏa thần khí, sau đó một đợt giúp cho đoàn diện, mới là so sánh thích hợp lựa chọn. Bất quá dựa theo ản xệ nạ huy diệu chính mình trước khi chiến đấu thôi diễn, hắn cho rằng nếu như trận đánh thuận lợi, hắn tại cấp 13 tả hữu liền có thể trực tiếp giải tỏa thần khí. Mà giải tỏa thần khí, đối với ản xệ nạ huy diệu tới nói, thì mang ý nghĩa thắng bại cuối cùng phán quyết. Cho nên hắn cần hạn chế dịch thu phát dục, lấy cam đoan hắn chiến thuật hoàn chỉnh vận hành. Ở bên cạnh hắn, là một biểu lộ trang nghiêm nữ tính mục sư. Đây là hắn đồng đội. Là một cùng hắn đi qua 5 tháng dài đằng đẵng cùng gian nan chiến đấu cứng cỏi nữ tính. Cứ việc ản xệ nạ huy diệu nhìn ở vào sinh mệnh lực nhất là sinh động thanh niên giai đoạn, nhưng trên thực tế hắn sớm đã bước vào trung niên. Thánh quang lực lượng để già yếu tới càng thêm chậm chạp, nhưng là đối với tâm linh làm hao mòn, lại không phải thánh quang liền có thể cứu vớt. Bất quá ản xệ nạ huy diệu tỉnh không để ý những này, hắn nhìn một chút ngay tại chuẩn bị ra chỉ pháp thuật đồng bạn. Hắn là một cái nhân loại. Có máu có thịt, ăn khói lửa nhân gian. Tự nhiên đã từng có nhục trí, có qua bất đắc dĩ cùng đau xót, nhưng là hắn sớm đã chịu đựng qua đây hết thảy. Đó cũng không có đánh bại hắn, ngược lại để hắn trở nên càng thêm sắc bén. Hắn là một thanh chính nghĩa trường kiếm, càng là muốn đem kia hắc ám cùng u ám thế gian triệt để bổ ra lưới dao. Đi thôi, là thời điểm đi tìm bọn họ. Ngay tại ản xệ nạ huy diệu một kiếm đem trước mắt dã quái triệt để thu hoạch rơi về sau. Anh hùng của hắn đẳng cấp trực tiếp tăng lên tới cấp 3. Tại dựa theo kế hoạch cấp tốc phân phối xong mở khóa điểm về sau, ản xệ nạ huy diệu đối bên cạnh đồng đội nói. Chúng ta không thể cho bọn hắn quá nhiều thời gian, là thời điểm quyết ra một cái thắng bại. Hừng hực thiêu đốt. Em mạ làm càn huy sái lấy kinh khủng liệt diễm, ngọn lửa nóng bỏng thôn phệ lấy kể bên này hết thể sinh linh. Mà lúc này đây, dịch thu đang cùng tiền phương một cái cự đại xén tổ hựa thủ lĩnh chiến đấu cùng một chỗ. Đây là một đầu ở vào dịch thu trận doanh giã khu sử thi cấp giã quái, mặc dù cũng không cung cấp bất luận cái gì tính thực chất bờ UFF tăng thêm. Nhưng là đánh giết anh hùng ban thưởng, xác thực đầy đủ bằng được một chút sử thi cấp cỡ lớn giã quái. Không quá khen lệ phong phú như vậy sử thi cấp giã quái, tự nhiên cũng không dễ dàng đối phó như vậy. Sen tổ hùa thủ lĩnh cách mỗi thời gian nhất định sẽ triệu hồi ra 5 đến 10 đầu sen tổ hùa tiểu quái. Những này tiểu quái mặc dù yếu ớt, nhưng lại có được mạnh mẽ phi thường buộc phát năng lực. Đối với dịch thu mà nói, nếu như là đơn độc tác chiến, cái này giã quái cũng không dễ dàng đối phó như vậy. Mặc dù cũng là có thể đánh giết, nhưng là tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Bất quá bây giờ có ẻm mạ tiến hành phụ trợ, dịch thu ngược lại là có thể tương đối thoải mái mà đánh giết nó. Đi qua nhiều lần như vậy tranh tài, dịch thu đã dần dần quen thuộc toàn bộ anh hùng hình thức. Đối với hắn cá nhân mà nói, hiển nhiên vẫn là càng thêm phù hợp dã khu lộ tuyến. Nếu như là một người hành động, dịch thu chọn điểm ra di chuyển nhanh chóng. Sau đó bằng vào chính mình cao tính cơ động có mang tính lựa chọn đi đánh giết những cái kia hắn lại càng dễ đánh giết, hơn nữa còn có thể đi đối phương dã khu đánh một chút gió thu. Nhưng là hiện tại là hai người, dịch thu liền không có gấp như vậy điểm di chuyển nhanh chóng. Hắn trước giải tỏa tật phong liên kích cùng tay không công kích, cái này khiến hắn tại giai đoạn trước có thể có được càng cường đại hơn chính diện năng lực chiến đấu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, lớn nhỏ tự nhiên hình thể tăng thêm, tại anh hùng mô bản bên trên giúp cho dịch thu phi thường cao ban đầu năng lực công kích. Công kích của hắn không giống anh hùng của hắn, cần tiến hành tương quan vũ khí giải tỏa, mà lại trên đó hạn cuối đều muốn căn cứ vào nắm giữ vũ khí. Mặc dù tay không công kích tại không có đấu khí kích thời điểm, tương đối mà nói đơn thứ công kích sẽ có vẻ so sánh yếu kém, mà lại cũng không thể đưa đến đón đỡ hiệu quả. Nhưng là không thể nghi ngờ, sáu tay, loại cực lớn hình thể tăng thêm, lại thêm tật phong liên kích cùng tay không công kích. Đơn thuần chỉnh thể tiếp tục phát ra mà nói, tại cái này một loạt tăng thêm phía dưới, có rất ít anh hùng của hắn có thể so sánh. Nhất là đối với không có triệt để giải tỏa vũ khí anh hùng mà nói, bọn hắn sẽ bị quản chế tại vũ khí tiêu giảm. Cho nên tổng hợp đến xem sao, chính là dịch thu so với anh hùng của hắn có càng thêm ưu việt ban đầu công kích cùng trưởng thành hệ số. Mặc dù liền cơ sở trưởng thành hệ số mà nói, tự nhiên là không có những cái kia giải tỏa cường đại ma pháp vũ khí những anh hùng cao. Nhưng là tại các loại năng lực tổng hợp tăng thêm phía dưới, cũng có thể san bằng cái này một chênh lệch. Bất kể nói thế nào, dưới loại tình huống này, cùng dịch thu trực tiếp tiến hành chính diện cường ngạnh giao phong, là không có người nào có thể chiếm được chỗ tốt. Nếu như là cái khác vật lộn nghề nghiệp lời nói, có lẽ viễn chỉnh quay rối chiến thuật vẫn là có tác dụng nhất định. Nhưng là đối với võ tăng, di chuyển nhanh chóng đầy đủ để rất nhiều công kích từ xa anh hùng cảm thấy da đầu run lên. Cứ việc võ tăng tại đoàn đội trong chiến đấu tác dụng không hề giống những nghề nghiệp khác như vậy đột xuất, nhưng là tại tiểu quy mô trong chiến đấu, không thể nghi ngờ là phi thường khó chơi đối thủ. Vâng! Mặc dù dịch thu một quyền hung hăng nện ở sen tổ ở thủ lĩnh đầu, đã sắp gặp tử vong nó trực tiếp bị đánh chết. Mà tại em mà mua dùng cho phụ trợ cống hiến kinh nghiệm, cân đối sen lẫn phù văn về sau, một mình chiếm dụng kinh nghiệm đầu to dịch thu trực tiếp tăng lên tới cấp 5. Mà lúc này đây, ản xê nạ huy diệu chính mang theo đồng đội hướng phía bên này chạy đến. Chương 689, tỉnh táo suy nghĩ. Giá khu thực tế diện tích có lẽ rất lớn, từ cửa vào đi đến ở giữa chiến trường thời gian, đầy đủ phát sinh đối tuyến anh hùng ở giữa mấy đợt cỡ nhỏ xung đột. Bất quá tại người hữu tâm trong mắt, bị phân chia ra ngay ngắn trật tự mấy cái khu vực giã khu cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Không có tiêu hao quá nhiều thời gian, ản xế nạ huy diệu liền phát hiện đang cùng ẻm mạ đánh giết lấy cái nào đó giã quái dịch thu. Không có bất kỳ cái gì dư thừa phát biểu, ản xế nạ huy diệu vọt thẳng hướng về phía ngay tại cơ hỏa diệm ẻm mạ. Nhưng là hắn phát hiện ẻm mạ cũng không có bối rối nẽ ra, mà là dùng kia nhìn liền có chút bất thiện pháp trượng đối hắn chính là một cái hung tợn đập lên. Đông. Kiên cô pháp trượng trực tiếp đập trúng ản xệ nạ huy diệu kia trùng điệp khôi giáp, cũng không đón đỡ ản xệ nạ huy diệu trong nháy mắt cảm nhận được phía trên bám vào quái lực. Long mạch thuật sĩ. Một nháy mắt, ản xệ nạ huy diệu trong đầu nổi lên cái này đặc hữu danh từ. Cứ việc ẻm mạ lúc trước trong trận đấu liền biểu hiện ra có nhất định cận thân vật lộn năng lực tin tức, nhưng là ản xệ nạ huy diệu cũng không có coi trọng. Dù sao một cái pháp hệ chức nghiệp, là rất không có khả năng đồng thời có được phi thường cường đại buộc phát năng lực cùng không tầm thường cận thân vật lộn kỹ nghệ. Bởi vì giữa hai cái này, là tồn tại nhất định xung đột. Dù sao vật lộn kỹ nghệ, cũng không phải bằng vào mượn đau khổ huấn luyện liền có thể mạnh lên. Cứ việc trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng là ẻm mạ kia một cái nhìn đã rất có mấy phần hỏa hầu pháp trượng vùng đánh vẫn là để ản xệ nạ huy diệu cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá tư duy bên trên nghi hoặc, cũng không để cho trên tay hắn trường kiếm đỉnh trệ dù là một giây. Nháy mắt sau đó, ản xệ nạ huy diệu trường kiếm hung hăng chém vào ẻm mạ trên thân. Tại hẻm núi tranh bá thi đấu bên trong, anh hùng không chịu đến chí tử tổn thương là sẽ không xuất hiện cái khác tổn thương hiệu quả. Cho nên ản xệ nạ huy diệu trường kiếm nhìn chỉ là nhẹ nhàng rơi vào ẻm mạ trên thân, liền lui trở về. Nhưng là cảm nhận được bả vai truyền đến vô cùng kịch liệt đau nhức cùng thể nội trong nháy mắt trôi qua hơn nửa cuộc đời mệnh giá trị, ẻm mạ trong nháy mắt bạo nộ rồi. Long mạch cũng không phải dễ dàng như vậy bị khống chế, nhất là bị kích thích về sau. Tại dưới tình huống bình thường, ẻm mạ là có thể bảo trì nàng kia tỉnh táo tư duy. Nhưng là khi tiến vào đến chiến đấu kịch liệt hoặc là nhận một loại nào đó mãnh liệt kích thích về sau, hết thể liền không thế nào dễ nói. Lửa nóng hừng hực, cũng không lui lại hoặc là động tác khác, tại bị trọng thương về sau, ẻm mạ phản ứng đầu tiên chính là đánh tới hướng ản xệ nạ huy diệu một phát nàng trước mắt cường đại nhất hủy diệt tính pháp thuật. Vâng! Kịch liệt hỏa diễm trong nháy mắt từ ản xệ nạ huy diệu trên thân bay lên, cái này khiến hắn cảm giác có chút thất sách. Vì bảo trì cùng dịch thu đối chiến, hắn cũng không có sử dụng tại trước mắt giai đoạn lộ ra có chút chân quý lực lượng thần thánh. Nhưng là dựa theo hắn tại cấp một thời điểm lựa chọn thẩm phán bám vào hiệu quả, bình thường phụ trợ là không thể thừa nhận ở hắn một lần toàn ngạch tổn thương. Hiển nhiên Long Mạch đưa cho ẻm mạ sinh mệnh lực tăng phúc, để nàng có thể vượt qua một kiếm này. Ản xệ nạ huy diệu không chần chờ, sau lưng hắn cùng hắn duy trì khoảng cách an toàn mục sư đồng đội trong nháy mắt tịnh hóa hắn thân liệt diễm. Nhưng là rất hiển nhiên, tại đã mất đi đánh lén tiên cơ về sau, hắn không còn giống trước đó cơ hội như vậy. Frank! Ngay tại ản xệ nạ huy diệu lần thứ hai vung vẩy lên trường kiếm của mình thời điểm, một cái loại cực lớn sinh vật hình người mang theo kinh khủng khí lãng vọt tới trước mặt hắn. Sau đó như là đánh bóng chày, ản xệ nạ huy diệu bị chạy tới dịch thu một quyền đánh trúng. Anh hùng mô hình đặc chất để ản xệ nạ huy diệu miễn phải bị đánh bay vận rủi. Nhưng là hắn vẫn vì thế bị mất rất lớn một bộ phận HP. Không chần chờ, ản xệ nạ huy diệu trực tiếp thôi động thể nội lực lượng thần thánh. Thần thánh bùi gai sắc lệnh. Một đạo dữ tợn thần thánh bùi gai xuất hiện tại ản xệ nạ huy diệu bên người. Thành công này vì hắn chống lại sử dụng tật phong liên kích dịch thu ngoài định mức công kích. Cảnh. Từ lực lượng thần thánh hình thành năng lượng bùi gai bị dịch thu một quyền ném ra khe nước to lớn, trên xuống bám vào thẩm phán chi lực, thì giúp cho dịch thu đồng dạng phản hồi tổn thương. Hiển nhiên tại đối võ tăng kỹ năng tiến hành qua một phen diễn luyện thậm chí là thực chiến huấn luyện ản xệ nạ huy diệu, tại lần này giao chiến bên trên triển lộ ra nhất định ưu thế. Nhưng là sau một khắc, không chần chờ chút nào dịch thu cơ hắn 6 cái nắm đấm liền hướng phía ản xệ nạ huy diệu hung hăng đập xuống. Phù văn kích hoạt. Tại trong điện quang hỏa thạch, ản xệ nạ huy diệu kích hoạt lên chính mình đã sớm bổ sung năng lượng hoàn tất phù văn gia trì trang bị. Thế là tại một loại nào đó lực lượng khổng lồ liên lụy dưới, hắn trong nháy mắt biến mất tại vị trí cũ. Dịch thu không có truy kích ản xệ nạ huy diệu, bởi vì tại một bên khác ản xệ nạ huy diệu mục sư đồng đội đã bắt đầu ngâm sướng lên một loại nào đó không biết pháp thuật. Không đúng, hắn tuyệt đối không chỉ cấp 3. Nhìn xem lấy rõ ràng cao hơn thông thường tốc độ hướng phía mục sư công kích dịch thu, bị phù văn gia chỉ trang bị đưa đến một bên khác ản xệ nạ huy diệu đầu góc điên cuồng chuyển động cái này. Một loại nào đó băng lãnh ý chí để hắn duy trì thanh tỉnh, hắn tỉnh táo nhìn xem hiện tại trên trận tình huống tiến hành cao tốc phân tích. Từ thương tổn của hắn cùng trước đó tốc độ công kích đến xem, võ tăng chí ít đem tay không công kích cùng tật phong liên kích điểm ra. Nhưng là hắn vừa mới dùng tay đón đỡ ở công kích của ta, đồng thời không có nhận phản vệ tổn thương. Như vậy rất hiển nhiên, hắn có đấu khí kích năng lực. Hiện tại, hắn biểu hiện ra tốc độ di chuyển đã chứng minh hắn có được di chuyển nhanh chóng tăng thêm. Như vậy, hắn hiện tại ít nhất là cấp 4. Từ hắn thuật sĩ đồng đội sử dụng pháp thuật đến xem, nàng còn chưa tới nơi cấp 3, như vậy rất hiển nhiên nàng ra phụ trợ phù văn. Tỉnh táo suy nghĩ, cẩn thận phân tích, bình tĩnh ứng đối. Ân, ản xệ nạ huy diệu đến có kết luận. Hiện tại đánh bất quá. Hắn phát dục tốc độ quá nhanh. Ản xệ nạ huy diệu quả quyết từ bỏ bị cận thân mục sư đồng đội. Hắn hiện tại không có năng lực đi cứu vớt hắn, lựa chọn rút lui mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng là hiện tại hắn biết dịch thu có di chuyển nhanh chóng năng lực, như vậy hướng thẳng đến chính mình ra khu rút lui hiển nhiên là đường đến chỗ chết. Ản Sệ Nạ Huy Diệu nhanh chóng nhìn thoáng qua đối chiến địa đồ, đang hướng phía phổ thông đồng đội liên phát ba thứ nhắc nhở tín hiệu về sau, hắn liền cấp tốc hướng phía phổ thông rút lui. Mà một bên khác, tại mục sư cách dùng trượng vô lực phản kháng một lúc sau, liền triệt để bị dịch thu cuồng bạo chủ y té xuống đất. Phật bờ lủ. Theo kia vang vọng toàn bộ hẻm núi tranh bá thi đấu tác chiến địa đồ cao giọng nữ, tất cả người xem cùng hai đội đội viên đều tiến hành đến một loại nào đó cuồng nhiệt trạng thái. Giống như là phá vỡ cái nào đó vô hình ước định, lập tức online mấy anh hùng cũng bắt đầu trở nên cấp tiến bắt đầu. Mà lúc này đây, Ản Sệ Nạ Huy Diệu ngay tại thoát đi đối phương ra khu. Chương 690, ý đồ phản sát Ản Sệ Nạ Huy Diệu. Phá pháp giả ngay tại phổ thông đều đâu vào đấy tiến hành bổ đao, hắn sử dụng vũ khí là hai thanh dị hình dao găm. Nói như vậy, phá pháp giả sẽ càng có khuynh hướng loại này khoảng cách gần giết chóc binh khí. Bởi vì đối với phá pháp giả cái này cực độ nhằm vào pháp sư chức nghiệp mà nói, bọn hắn cũng không cần cân nhắc đến vũ khí đối với phá giáp phương diện nhu cầu. Dù sao ngoại trừ số ít pháp sư bên trong dị loại, phần lớn pháp sư tại hộ giáp bên trên càng nhiều nương tựa tại trên người ma pháp trạng thái. Cho nên nói phá pháp giả tại thông qua cự ly ngắn lấp lóe loại hình kỹ năng tiến hành tiếp thân về sau, có mãnh liệt tính nhắm vào phá ma, phá thuẫn, thôn phệ ma pháp trạng thái các loại năng lực đều sẽ để bọn hắn dễ dàng phá vỡ các pháp sư thiết giáp. Bất quá cái này cũng không đại biểu, phá pháp giả nhóm tại vũ khí mình tạo nghệ bên trên sẽ lộ ra cỡ nào lạnh nhạt. Trên thực tế, phá pháp giả có rất nhiều đều là bởi vì người du đãng, thích khách loại hình nhân vật tiến giai mà thành. Đương nhiên ma pháp kiếm sĩ cũng có một chút, bất quá bọn hắn cùng cái trước tiến giai phá pháp giả lại tồn tại nhất định khác nhau. Có lúc, bọn hắn càng nhiều sẽ bị xưng là chú thuật kiếm sĩ hoặc là cái khác tương quan độc lập danh hảo. Ản Sệ Nạ Huy Diệu để phá pháp giả độc lập tại phổ thông tiến hành đối tuyến, cân nhắc đến dịch thu trận doanh pháp hệ chức nghiệp số lượng. Ản Sệ Nạ Huy Diệu cảm thấy, đem phá pháp giả đặt ở vị trí này sẽ để cho dịch thu bọn hắn rất khó chịu. Bất quá phá pháp giả hiển nhiên cũng không có cảm giác được phi thường thoải mái, cứ việc đối mới là một cái tiêu chuẩn học thuật phái pháp sư, phía trước trung kỳ đều không thể đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng là hắn vẫn không có đánh ra nhiều ít ưu thế, đối phương rất cẩn thận, mà lại tựa hồ hiểu rõ vô cùng phá pháp giả năng lực. Phá pháp giả cảm thấy đối phương tựa hồ đã thăm dò hắn kỹ năng xáo lộ, cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Phá pháp giả không phải lỗ mãng chiến sĩ, mặc dù bọn hắn có được đối với pháp thuật phương diện rất đại nạn chế, nhưng cái này không biểu hiện bọn hắn có thể trực tiếp mãng quá khứ. Bài trừ pháp thuật là một kiện phi thường tinh tế sự tình, tại đa nguyên trong vũ trụ có lẽ tồn tại có thể bài trừ hết thể pháp thuật lực lượng. Bất quá rất hiển nhiên, phá pháp giả lực lượng cũng không thể thuần túy đạt tới điểm này. Hắn cần tại phong phú phe phái, trong pháp thuật lựa chọn nhằm vào phá giải pháp thuật, dạng này mới có thể đạt tới hoàn mỹ phá giải hiệu quả. Cho nên hắn cần tiến hành phi thường cẩn thận cân nhắc, sau đó tại nắm lấy cơ hội một nháy mắt hoàn thành một đợt đặc sắc đánh giết. Đây là lý luận bên trong tốt nhất tình huống, mà sự thật chính là, đối phương căn bản không cùng hắn vương hữu. Đối phương một mực co đầu rút cổ tại tháp dưới, dù là bởi vậy bỏ sót rất nhiều tài nguyên cũng không ra. Phá pháp giả cũng không sốt ruột, hắn chỉ là có chút khó chịu. Nhưng là hắn có đầy đủ kiên nhẫn, đối kháng toàn bộ đa nguyên trong vũ trụ công nhận cường đại nghề nghiệp là cần đầy đủ dũng khí cùng bất khuất ý chí. Phá pháp giả đang đợi, hắn tin tưởng cơ hội nhất định sẽ xuất hiện. Mà vừa lúc này, Ản Sệ Nạ Huy Diệu gửi tới nhắc nhở tin tức cùng mục sư Phở ợt bờ lủ thông cáo để hắn từ chuyên chú đối hình đường thẳng thái thoát ly ra. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua đối diện pháp sư, sau đó lui một khoảng cách sau mới bắt đầu chú ý toàn bộ đối chiến địa đồ. Lúc này, hắn liền thấy ngay tại điên cuồng chạy trốn Ản Sệ Nạ Huy Diệu. Phá pháp giả cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, trang cảnh này hắn đã gặp được rất nhiều lần. Làm một lấy bình dân giai cấp xuất thân lãnh tụ, không có trải qua đủ nhiều gặp trắc trở là không sẽ trở thành liền hắn hiện tại. Phá pháp giả nhất khâm phục Ản Sệ Nạ Huy Diệu một điểm ngay tại ở, dù là cục diện tiếp qua ác liệt, hắn luôn có thể đang nhìn giống như chật vật tình huống dưới ổn định lại, đồng thời đánh ra xinh đẹp phản kích. Đây không phải những cái kia kẻ ham muốn nhóm truyền lại truyền bá vận mệnh ưu ái ác liệt truyền ngôn liền có thể toàn bộ xóa bỏ, đây là Ản Sệ Nạ Huy Diệu cá nhân đặc biệt mị lực cùng cường đại năng lực biểu hiện. Đây đều là chỉ là phá pháp giả một nháy mắt hiện hiện ý nghĩ, bước chân của hắn không có vì vậy trở nên đình trệ. Hắn một bên nhìn chằm chằm đối diện còn tại tháp hạ gian nan phát dục pháp sư, một bên nhanh chóng hướng phía ản xệ nạ huy diệu tiếp ứng quá khứ. Dịch, đối diện phổ thông cấp 3 phá pháp giả hướng phía các ngươi đi qua. Bờ y cờ cờ S đang đối chiến trong giọng nói nhắc nhở, hắn cũng chưa qua đi ý tứ. Dù sao em mạ trạng thái đã khôi phục một chút, chỉ cần nàng kiểm chế lại đối phương một chút, bờ y cờ cờ S cảm thấy dịch thu rất nhanh liền có thể thu hàng song sát. Làm bọn hắn đội ngũ trước mắt cường lực nhất một điểm, bờ y cờ cờ S đã sớm làm đủ bài tập. Dựa theo hắn mô phỏng, tại dịch thu đạt tới cấp 5 về sau, chí ít cần đối diện đồng dạng có được cấp 5 hai cái tính dễ nổ chức nghiệp mới có thể ngăn chặn hắn. Đương nhiên ba cái cấp 3 liền có thể dùng cho tiểu bạo phát chức nghiệp cũng được, nhưng là nói như vậy giai đoạn trước rất khó sẽ xuất hiện loại này quy mô chiến đấu. Dù sao ba cái lộ tuyến ở giữa khoảng cách vẫn có chút xa xôi. Có rất ít giai đoạn trước chiến đấu có thể lôi kéo như thế khoảng cách xa. Một bên nghĩ như vậy, bờ y cờ cờ S một bên tập trung tinh lực đáp lấy phá pháp giả rời đi khe hở bắt đầu an tâm phát dục. Bảo trì áp bách, không muốn ham chiến, đối diện võ tăng đạt tới cấp 5, chúng ta bây giờ không có cơ hội. Tại mục sư hy sinh cùng phù văn gia chỉ trợ giúp giới, ản xế nạ huy diệu rốt cục cùng đem trước mắt tổn tốt ba cái lấp lóe cơ hội dùng hết phá pháp giả thành công hội sư. Phát hiện phá pháp giả nhìn xem chỉ còn lại có tàn huyết em mà có chút ngo ngoe muốn động dáng vẻ, ản xệ nạ huy diệu lập tức lên tiếng nói. Hắn không cho rằng phá pháp giả đi đánh lén em mạ là một cái cơ hội tốt, dù là đánh chết em mạ đã dùng hết lấp lóe cơ hội hắn cơ bản không có khả năng chạy mất. Đến nỗi hai người phản sát dịch thu. Nhìn rất có sức hấp dẫn, nhưng là ản xệ nạ huy diệu trực tiếp từ bỏ cái này nguy hiểm kế hoạch. Kịp thời dừng tổn hại mới là hiện tại chuyện nên làm. Giai đoạn trước chiến lược sai lầm có lẽ sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng là chỉ cần khắc chế chính mình hy vọng bù đắp nôn nóng tâm tính, điểm ấy ảnh hưởng rất nhanh liền sẽ san bằng. Bất quá vượt quá ản xê nạ huy diệu dự kiến, tại phát hiện hắn cùng phá pháp giả tụ hợp về sau. Dịch thu không có dù là một tia chần chờ, hắn hướng thẳng đến bọn hắn lao đến. Cái này khiến ản xê nạ huy diệu hy vọng kịp thời rút lui kế hoạch trực tiếp bị kết thúc. Hắn biết lấy hiện tại bọn hắn cùng dịch thu khoảng cách, cũng không đầy đủ bọn hắn rút lui đến an toàn khu vực. Thế là ản xệ nạ huy diệu quyết định thật nhanh, hắn quyết định để cái này lô mãng võ tăng đánh đổi một số thứ. Chuẩn bị phản đánh, đây có lẽ là một cái cơ hội. Trạng thái của hắn bây giờ rất hoàn mỹ, chúng ta không cách nào trong thời gian ngắn giải quyết hắn, phía sau thuật sĩ là một cái lớn vô cùng uy hiếp. Nhưng là chúng ta trước tiên cần phải dây dưa kéo lại hắn, ngươi nắm lấy cơ hội đi trước đánh giết thuật sĩ. Nàng không có bất kỳ cái gì phòng hộ ma pháp, mà lại sinh mệnh trạng thái rất kém cỏi. Ngươi chỉ cần một lần thành công chính diện công kích liền có thể cưỡng ép mang đi nàng. Ản xế nạ huy diệu một bên nhanh chóng tuyên bố lấy chỉ lệnh, mà trong đầu còn tự hỏi mặt khác một ít chuyện. Là cấp trên rồi. Vẫn là bản thân phong cách chiến đấu chính là như thế. Ản xế nạ huy diệu có chút không hiểu dịch thu hiện tại giống bờ ở cờ càng giống là võ tăng biểu hiện, bất quá hắn cũng chưa từng có tại xoắn suýt. Bởi vì, dịch thu đã đến. Chương 691, khiêu động mạch sống. Hả? Một bên soát binh một bên dành thời gian nhìn một chút địa đồ bờ y cờ cờ S hơi kinh ngạc, hắn phát hiện đại biểu đối diện hai cái địch quân anh hùng thế mà ngừng lại. Chuẩn bị phản đánh. Bờ y cờ cờ S lắc đầu, bọn hắn còn chưa đủ hiểu rõ dịch thu hiện giai đoạn năng lực. Cứ việc bờ y cờ cờ S không biết dịch thu huyết mạch đến tột cùng là loại kia. Dù sao liền dịch thu tình huống đến xem cũng không phù hợp hắn hiểu biết bất luận một loại nào cường đại hơn rất nhiều cánh tay trí tuệ sinh linh. Nhưng là có thể võ đoàn nói, dịch thu huyết mạch ít nhất là cấp độ thần thoại trở lên tồn tại. Đương nhiên ở trong đó cũng là dịch thu huyết mạch cùng nghề nghiệp của hắn phù hợp kết quả, huyết mạch của hắn đem hắn tay không vật lộn năng lực phát huy vô cùng tinh tế thể hiện ra. Bất quá mặc dù như thế, B.I.C.C.S vẫn là duy trì nhất định chú ý. Hắn đối với dịch thu tự nhiên là yên tâm, hắn càng nhiều chính là hy vọng giải được đối phương kỹ năng cùng phong cách chiến đấu. Mà lúc này đây, bên ngoài sân người xem cũng đem ánh mắt tập trung đến cái kia sắp phát sinh chiến đấu kịch liệt khu vực. Mục sư tử vong để bọn hắn cảm giác có chút tiếc hận, dù sao đối với bọn hắn những này đều có được nhất định tranh tài kinh nghiệm người mà nói, bọn hắn biết ản xệ nạ huy diệu lựa chọn thời cơ xảo diệu tính. Nhưng là sai lầm đoán chừng để hắn mưu đồ triệt để rơi vào khoảng không, mà đưa ra một máu. Bất quá theo bọn hắn nghĩ, hẻm núi tranh bá thi đấu cũng không phải là một lần sai lầm liền sẽ trực tiếp kết thúc tranh tài. Bọn hắn tụ tinh hội thần nhìn xem toàn bộ chiến cuộc, hy vọng có thể nhìn thấy nhiều đặc sắc hơn, thần hồ kỳ thần chiến thuật cùng năng lực. Mà tại tranh tài trong địa đồ, Dịch Thu giống như một đầu nổi giận cự tượng, sông ngang sông thẳng vọt tới ản xệ nạ huy diệu trước mặt. Là thời điểm dừng bước, lỗ mạng ra hỏa. Phá pháp giả trào phúng nói. Dựa theo mọi người đối với phá pháp giả cách nhìn, bọn hắn cho rằng phá pháp giả đều là một chút trầm mặc ra hỏa. Kỳ thật cũng không phải là như thế, đang đối kháng với pháp sư quá trình bên trong, phá pháp giả cần bảo trì độ cao tinh lực tập trung. Mỗi một cái nhỏ xíu trong nháy mắt, đều có thể trở thành bọn hắn chém xuống địch quân pháp sư đầu lâu cơ hội. Cho nên bọn hắn không có cái gì thời gian đi đánh pháo miệng, đi biểu hiện bọn hắn phong cách cá nhân. Nhưng là cái này không có nghĩa là bọn hắn tại loại này lúc chiến đấu biểu hiện, liền có thể triệt để thể hiện bọn hắn chính thể. Tựa như ản xệ nạ huy diệu trong đội ngũ cái này phá pháp giả, hắn kỳ thật một cái khá là yêu thích trào phúng địch nhân ra hỏa. Tràn ngập tính ăn mòn lực lượng bám vào tại hắn dao găm mặt ngoài, cái này khiến hắn nhìn nguy hiểm vô cùng. Bất quá phá pháp giả vẫn là đàng hoàng nút ở ản xệ nạ huy diệu phía sau, làm một da giòn chức nghiệp, hắn không cho là mình có thể chính diện chống lại cái kia nhìn sắp có thể một ngụm nuốt sống hắn ra hỏa. Dịch Thu không để ý đến phá pháp giả, cái kia dù sao kim sắc quang mang con người gắt gao khóa chặt ản xệ nạ huy diệu. Sau đó nháy mắt sau đó, tựa như thái sơn áp đỉnh, theo chiến trường mặt đất truyền đến bị xé nước kêu rên, Dịch Thu mang theo vô cùng kinh khủng khí lãng vọt tới ản xệ nạ huy diệu phía trước. Ản xệ nạ huy diệu con người đột nhiên thít chặt. Chỉ có khoảng cách gần tiếp xúc đến cái này khổng lồ, thời khắc tản ra khí tức khủng bố nhục thể, mới có thể thiết thực cảm thụ đến những cái kia bị Dịch Thu cận thân sau chi phối ra hỏa ngay lúc đó tâm lý trạng thái. Nhưng lại ản xệ nạ huy diệu cũng không lui lại, hắn có thể lựa chọn quả quyết rút lui, lại không phải sẽ chỉ lựa chọn rút lui. Thần thánh bùi gai sắc lệnh. Khuấy động lực lượng thần thánh theo ản xệ nạ huy diệu ý chí ngưng hiện ra, mà cùng lúc đó ản xệ nạ huy diệu không sợ hai chút nào đối Dịch Thu vung lên trường kiếm của mình. Hắn đối mặt qua so cái này càng hiểm ác hơn cục diện, bất kỳ cái gì điều hòa biện pháp đều đã vô hiệu. Hắn không thể trốn chạy, cũng không thể lựa chọn đầu hàng, hắn chỉ có thể kiên trì, rút ra trường kiếm của mình, sau đó đón đã càng thêm nồng đậm tử vong công kích thẳng lên. Lần này, cũng sẽ không ngoại lệ. Frank, tiêu chuẩn quy mô trường kiếm cùng giống như cột đá thô to cánh tay nặng nề mà đụng đụng vào nhau. Ản xế nạ huy diệu chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề đại lực từ hổ khẩu chỗ vọt tới, mặc dù hắn không có giải phong trường kiếm của mình. Nhưng là làm một thanh thần khí, hiển nhiên sẽ không bởi vì loại trình độ này va chạm mà có bất kỳ tổn thương gì. Bất quá đối với người sử dụng mà nói, lại là mặt khác một phen mùi vị. Ản xế nạ huy diệu cảm giác mình cùng Dịch Thu va chạm cánh tay toàn bộ đều chết lặng, hắn thậm chí kém chút chóc ra trường kiếm của mình. Lần này càng thêm trực tiếp va chạm để hắn đối với Dịch Thu lực lượng, có một cái càng thêm khắc sâu nhận biết. Không thể ngạnh bính, loại cực lớn hình thể đưa cho hắn quá lớn lực lượng ưu thế. Ản xế nạ huy diệu đầu góc điên cuồng chuyển động, hắn hiện tại vẫn duy trì tỉnh táo trạng thái. Dù là trên tay cơ bắp đã bị trở nên mềm nhũn, hắn vẫn ngoan cường mà nắm chặt trường kiếm của mình, đồng thời thôi động thể nội thánh quang lực lượng đi khôi phục nó. Mà liền lúc này, bắt lấy Dịch Thu cùng ản xệ nạ huy diệu đối kháng chính diện khe hở. Phá pháp giả thân thể đột nhiên trở nên mơ hồ, sau đó nháy mắt sau đó, hắn xuất hiện ở Dịch Thu phía sau. Không chút do dự nghi, phá pháp giả trực tiếp đối Dịch Thu bộ vị yếu hại đâm quá khứ. Phúc! Không thể nghi ngờ, là một đủ mạnh lực tập kích chức nghiệp. Phá pháp giả thành công hoàn thành lần này công kích. Mang theo tính ăn mòn dao găm thật sâu đâm vào Dịch Thu thân thể, đồng thời mang đi hắn gần 1/4 HP. Đối với một cái đơn thứ công kích cũng không đột xuất dao găm mà nói, đã là đầy đủ kinh khủng hiệu quả. Dù sao dao găm có thể tại ngang nhau thời điểm, so vũ khí khác hoàn thành mau lẹ hơn công kích số lần. Trên thực tế, phá pháp giả là càng hy vọng đâm vào Dịch Thu trái tim. Mặc dù so với công kích của hắn sẽ tồn tại nhất định ngoài định mức phong hiểm, nhưng là nếu như một khi thành công, liền đối Dịch Thu tạo thành kết xù tổn thương. Bất quá so sánh bất đắc dĩ là, Dịch Thu hình thể để hắn không cách nào hoàn thành cái này một độ khó cao động tác. Hắn hiện tại không có thoáng hiện, mà nếu như muốn thông qua nhảy vọt hoàn thành công kích, phong hiểm quá lớn. Không chỉ có rất khó trúng đích, mà lại rất dễ dàng ở giữa không trung bị dịch thu đến bên trên một cái toàn lũy đánh. Cho nên cuối cùng hắn lựa chọn thỏa đáng nhất công kích bộ vị, mặc dù tổn thương tương đối kém một chút, nhưng là cũng đầy đủ đối dịch thu hoàn thành phi thường khách quan tổn thương hiệu quả. Phá pháp giả cũng không có nghĩ qua một kích miểu sát dịch thu, cái này không thực tế. Hắn cũng không phải một cái chuyên nghiệp thích khách, trên thực tế để một cái phá pháp giả đi tập kích loại này cường đại vật lộn đơn vị đã là tương đối khó vì phá pháp giả sự tình. Phá pháp giả lăn mình một cái rời đi, sự kiên nhẫn của hắn cũng là đầy đủ. Dựa theo hiện tại tiết ấu, chỉ cần nhiều nhất 5 lần thành công tập kích, bọn hắn liền có thể đánh giết dịch thu. Nhưng là ngay lúc này, dịch thu trên thân đột nhiên hiện ra một tia ôn hòa sinh mệnh khí tức. Phá pháp giả cảm thấy một tia dự cảm bất tường, hắn đột nhiên nhớ tới một ít sự tình. Sau đó tại tất cả người xem cùng ản xê nạ huy diệu chờ người nhìn chăm chú, dịch thu lượng máu trong nháy mắt về đầy. Chương 692, báo hiệu nổi bật. Một nháy mắt, phá pháp giả có một ít hoảng hốt. Làm một phá pháp giả, hắn đương nhiên là có đầy đủ kiên nhẫn. Nhưng là đối mặt loại này trên tinh thần thất bại, hắn vẫn là không bằng ản xê nạ huy diệu như vậy trầm ổn. Dù sao phá pháp giả cứ việc thưa thớt, nhưng cũng chỉ là một cái tương đối hiếm thấy tiến giai chức nghiệp. Dù là làm phá pháp giả bên trong tinh anh, cách mỗi một năm đầu tại phá pháp giả gịu bên trong đều sẽ có một người mới thu hoạch được cái này một vinh dự. Mà ản xê nạ huy diệu, chính nghĩa cùng hiền lành lãnh tụ, lập chí tịnh hóa sinh linh trong lòng hắc ám người cứu rỗi, hắn tự nhiên là không cách nào so sánh. Cho nên có như vậy một nháy mắt, nhìn xem dịch thu đột nhiên khiêu động hắc ê. Phá pháp giả tư duy không thể tránh khỏi lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là thích khách loại hình chức nghiệp tại kinh khủng buộc phát năng lực hạ một loại trao đổi. Cực đoan phát ra hoàn cảnh, quyết định bọn hắn cần đem 100% tinh lực thả trên người đối thủ. Có lẽ đối với yếu hơn thế tồn tại, bọn hắn có thể giữ lại mấy phần dư lực dùng cho rút lui. Nhưng là đối với cùng cấp bậc cấp chức nghiệp, tại loại này sai một ly đi nghìn dặm thời khắc mấu chốt. Bất kỳ cái gì giữ lại đều là phi thường tình huống nguy hiểm. Mặc dù tại tác phẩm văn học bên trong, những nhân vật này luôn luôn như là tiêu sái tùy ý tật phong đồng dạng. Tại máu tươi vẩy ra trong nháy mắt từ trong đám người lấy đi địch nhân tính mệnh, sau đó nương theo lấy ám ảnh, bụi mù hoặc là đống cỏ khô tiêu sái rời đi. Nhưng là tình huống chân thật lại là, bọn hắn có rất ít quay đầu cơ hội. Đại khái tựa như là chứa đầy dây cung dương cung tại đột nhiên kích xạ sau khi rời khỏi đây. Nguyên bản cứng rắn như sắt thép dây cung cuối cùng sẽ có như vậy một nháy mắt mềm nhũn, là rất bình thường thao tác. Mà liền tại cái này vi diệu trước mắt, một đạo tản ra kinh khủng nóng bỏng liệt diễm hỏa cầu trực tiếp từ phía sau bay tới. Vâng! Kịch liệt hỏa diễm đem phá pháp giả toàn bộ thôn phệ ở, hắn thậm chí chưa kịp lưu lại một câu văn minh dùng từ liền tiêu tán tại hỏa diễm bên trong. Bên ta anh hùng, em ạ, đánh chết địch quân anh hùng, phá pháp giả. Theo toàn bộ sân đối chiến bên trên đổi mới bắt mắt nhắc nhở tin tức, cái này sóng đoàn nhỏ chiến cũng đã tiến vào hồi cuối. Ản xê nạ huy diệu không có lựa chọn chạy trốn, hắn một bên cẩn thận tránh đi ẻm mạ pháp thuật đả kích, một bên lấy thần thánh bùi gai sắc lệnh hiệu quả giúp cho dịch thu phản tổn thương. Sau đó thông qua tẩu vị giảm bất cùng dịch thu chiến đấu, cuối cùng thành công bị dịch thu đập chết trên mặt đất. Bên ta anh hùng, dịch thu, đánh chết địch quân anh hùng, ản xê nạ huy diệu. Liên tục đánh giết. Bên ta anh hùng, dịch thu, thu được ngoài định mức đánh giết ban thưởng kinh nghiệm. Chiến trường thông cáo, phương nam nhân loại trận doanh anh hùng, dịch thu, đánh giết tiền thưởng tăng lên. Liên tục nhắc nhở tin tức hiện đầy toàn bộ chiến trường trên không, mà cái này cũng báo hiệu lấy tiếp xuống ản xệ nạ huy diệu trận doanh thế cục sẽ tiến vào đến nhất định yếu thế kỷ. Bây giờ đi đâu? Em mạ nhìn một chút chính mình chưa thoát ly lâm nguy trạng thái HE, nhìn một chút dịch thu hỏi. Dựa theo ý nghĩ của nàng, bây giờ đi về bổ trạng thái, sau đó lại đi ôn lại tập kích địch quân đối tuyến anh hùng mới là càng thêm ổn thỏa lựa chọn. Tại thoát ly trạng thái chiến đấu, suy nghĩ của nàng đã khôi phục được tỉnh táo trạng thái. Bất quá nàng biết mình tại chiến đấu trực giác phương diện, cũng không như dịch thu như vậy nhạy cảm. Dù sao trí tuệ của nàng càng đa dụng hơn tại nghiên cứu pháp thuật, tại phương diện chiến đấu, nàng am hiểu hơn chính là dùng hỏa diễm bạo lực đập ra hết thảy. Ở phương diện này dịch thu cùng nàng cũng là có một ít giống nhau, bất quá địa phương khác nhau ở chỗ dịch thu có thể thông qua trực giác để đền bù chính mình ở phương diện này thiếu thốn. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn cảm giác huyết mạch trong cơ thể lực lượng có một ít dao động. Tại cùng cấp bậc bên trong, giống hẳn Sệ Nạ Huy Diệu dạng này có thể cùng hắn đang đối mặt ở vật lộn nhân vật đã không nhiều lắm. Chiến thắng cùng cấp độ đối thủ mang đến niềm vui thú, vĩnh viễn là chiến đấu có thể nhất mang đến khoái cảm địa phương. Dịch Thu đương nhiên sẽ không vì này mà có chỗ ba động, bất quá đây quả thật là để tâm tình của hắn trở nên vui vẻ một chút. Cho nên Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn ấn mở địa đồ đang bay nhanh quét một lần bị bờ y cờ cờ s tiêu ký hoàn tất ra khu địa đồ sau. Hắn đem ánh mắt tập trung đến địch quân ra khu, một cái cùng xẻn tổ hựa thủ lĩnh đem đối ứng sử thi cấp dã quái bên trên. Chúng ta đi nơi này, đáp lấy bọn hắn phục sinh thời gian đánh giết nó. Như thế có nhai đầu địch nhân, càng hẳn là giúp cho càng nhiều coi trọng, cho nên Dịch Thu bản năng cảm thấy để cho ản Sệ Nạ Huy Diệu phát triển tiết tấu trở nên càng hỏng bét mới là càng thêm lựa chọn chính xác. Có chút bẩn a. Không có cái này sử thi cấp dã quái. Ản Sệ Nạ Huy Diệu muốn tăng lên tới cấp 5 đều muốn phí phiên khó khăn chắc trở. Trên khán đài, một cái người xem nhà danh đạo. Có tinh anh dã quái, cũng không dùng đến quá lâu, chỉ là một cái sử thi cấp dã quái sự tình. Ta cảm thấy Ản Sệ Nạ Huy Diệu bọn hắn còn có hy vọng. Bên cạnh người xem nhịn không được phản bác. Là dùng không được quá lâu, nhưng là tương đối đối phương lấy được ưu thế đến xem. Trong khoảng thời gian này đầy đủ đối diện võ tăng đánh ra phi thường chí mạng tiết tấu. Một cái khác người xem cũng gia nhập cái đề tài này, hiện tại toàn bộ chiến cuộc mặc dù có chút dao động, nhưng là vẫn chưa từng xuất hiện phi thường kịch liệt ma sát. Dù sao đều là ngang cấp tinh anh người chơi bên trong tương đối đỉnh tiêm tồn tại, tại tuyến đường trên giết vẫn là cần nhất định cơ hội cùng vật khí. Đương nhiên cái này cũng cùng Dịch Thu trận doanh ba cái đối tuyến anh hùng đều không phải là cái gì giai đoạn trước gây sự anh hùng. Mà duy nhất ở phương diện này có thể có chỗ nghiêng bờ ý cờ cơ ép. Cũng lựa chọn co đầu rút cổ chiến thuật. Cho nên dù là trước đó phá pháp giả đánh cho lại cấp tiến, hắn cũng một mực co đầu rút cổ tại tháp hạ ăn tháp đao. Ta cảm thấy ản Sệ Nạ Huy Diệu càng ổn định, phải biết hắn là có thần khí, chỉ cần chống đến cấp 10 hắn liền có thể có được phi thường cường thế ngắn ngủi thống trị kỳ. Bên cạnh một vị khác người xem nhịn không được mở miệng lên tiếng nói. Hắn hình thể nhìn có chút mượt mà. Một bộ máy móc vị diện sản xuất kiểu cũ kính mắt che cản trong mắt của hắn quang trạch, để hắn nhìn có chút vô hại. Ta nhớ được ngươi, ngươi không phải hẻm núi thi đấu độc. Khúc, thật là đúng dịp, không nghĩ tới có thể gặp được người quen. Không sai, ta chính là hẻm núi thi đấu ám mục Hệ Xin E Át. Hệ Xin E Át mỉm cười nhìn xem bên cạnh người xem nói. Theo hắn phát biểu, bên cạnh có chút hiểu rõ người xem sắc mặt có chút khẽ biến. Nhất là mua ản Sệ Nạ Huy Diệu trận doanh thắng lợi tương quan ngoại vi người xem, một cô không rõ vẻ lo lắng xuất hiện ở trong lòng của bọn hắn. Bất quá đối với ản Sệ Nạ Huy Diệu dĩ vãng chiến tích cùng năng lực cá nhân tín nhiệm, bọn hắn cảm thấy vẫn là tồn tại hy vọng. Dù sao đối diện nhìn không giống như là cỡ nào chuyên nghiệp đoàn đội, đang quan chiến tầm mắt bên trong bọn hắn cũng không nhìn thấy Dịch Thu trận doanh đồng đội ở giữa tồn tại qua nhiều giao lưu. Tựa như là một ván cấp thấp triệu hồi sư xứng đôi tranh tài, thượng tuyến chính là hoặc đối hoặc sợ. Toàn bộ đội ngũ cũng không có hình thành hữu cơ chỉnh thể, lại càng không cần phải nói phối hợp loại hình đồ vật. So với ản Sệ Nạ Huy Diệu hiện tại biểu hiện ra an bài chiến thuật, Dịch Thu trận doanh ở phương diện này không thể nghi ngờ lộ ra có chút trắng xám. Mà liên tại khán giả nghị luận âm ý thời điểm, tranh tài tình hình chiến đấu bắt đầu lấy mọi người không tưởng tượng được tiết tấu phát triển bắt đầu. Chương 693, một mảnh vắng vẻ. Ngươi đồng đội, phá pháp giả, đã bị địch quân anh hùng, Dịch Thu, đánh giết. Ngươi đồng đội, A.N. Pua, đã bị địch quân anh hùng, Dịch Thu, đánh giết. Cảnh cáo, địch quân anh hùng, Dịch Thu, tiền thưởng đã tính gộp lại đến trước mắt hạn mức cao nhất. Nhìn xem võng mạc bên trên thỉnh thoảng đổi mới nhắc nhở tin tức, ản Sệ Nạ Huy Diệu không ngẩng đầu tiếp tục đánh giết lấy dã quái. Hắn thế cục xác thực đã rất tồi tệ, hoặc là nói cơ hồ đến muốn tan tác trình độ. Ản Sệ Nạ Huy Diệu chưa nghĩ ra phá cục phương pháp, nhưng là hắn biết mình không thể bối rối. Hắn sớm đã nếm cả thất bại đáng chát, điểm ấy sóng gió còn không đến mức để hắn lật ra thuyền. Hiện tại đối diện võ tăng đẳng cấp đã đạt tới cấp 11, là toàn trường đẳng cấp thứ nhất, xa xa dẫn trước đẳng cấp thứ 2 bờ ý cờ cờ S cấp 5. Lại càng không cần phải nói ản Sệ Nạ Huy Diệu bên này một mực tao ngộ Dịch Thu điên cuồng tập kích đồng đội, trong bọn họ phát dục tốt nhất là phát giác tình huống không ổn liền co đầu rút cổ tại dưới tháp hạ ẻn vừa. Mặc dù là một thập tự quân chiến sĩ, có tương đương khả quan HP cùng phòng hộ năng lực. Nhưng là tại tháp dưới, A.N. vừa cũng bị dịch thu cường sát ba thứ. Bất quá so với cái khác đồng đội mà nói, cái này đã coi là tình huống tương đối tốt. Trong đó thảm nhất chính là ở vào phổ thông phá pháp giả, làm ba đầu tuyến bên trong tài nguyên nhất là dư giả tuyến đường, phá pháp giả vốn hẳn nên có toàn trường gần phía trước đẳng cấp. Nhưng là cho đến bây giờ, là một da giòn chức nghiệp. Đối mặt đã giải tỏa siêu phàm thể chất đặc hiệu dịch thu, bị vô hạn mắng 5, 6 sóng về sau, phá pháp giả trên cơ bản ở vào tàn phế trạng thái. Ản xế nạ huy diệu tự nhiên là ở trong đó ngăn trở mấy lần, nhưng là tại phát hiện sự gia nhập của mình cũng không thể thay đổi chiến cuộc, đồng thời còn đưa hai sóng song sát về sau. Ản xế nạ huy diệu liền cải biến chiến lược, bắt đầu dốc lòng phát dục. Lúc này ôm đoàn kỳ thật cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn, nhưng là trải qua Ản xế nạ huy diệu đối với chỉnh thể chiến cuộc phán đoán về sau. Hắn cho rằng ôm đoàn phong hiểm quá lớn, nếu như bị dịch thu dẫn người một đợt đoàn diệt. Lấy hiện tại dịch thu phát ra, Ản xế nạ huy diệu cũng không hoài nghi hắn có thể tại nhóm người mình phục sinh trước đó đẩy lên đại bản doanh. Cho nên hắn chỉ có thể hy sinh đồng đội đi đổi lấy chính mình phát dục thời gian. Hiện tại duy nhất có thể làm cho chiến cuộc có một tia biến số chính là hắn trực tiếp tại cấp 10 liền giải tỏa thần khí. Mặc dù hắn cũng không muốn nương tựa tại thần khí lực lượng, làm một lấy bình dân đứng dậy lãnh tụ, hắn thiên nhiên liền phản cảm đem hết thể hy vọng ký thác tại một cái khí cụ phía trên. Cái này không chỉ có là đối với hắn năng lực cá nhân vũ nhục, cũng là đối với hắn đồng đội chỗ nỗ lực hy sinh phủ định. Nhưng là cái này không có nghĩa là Ản xế nạ huy diệu tại sử dụng thần khí lực lượng thời điểm, sẽ tồn tại bất kỳ tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Hắn là một cái lòng mang thần thánh lý tưởng chủ nghĩa thực dụng người, hai cái này tại căn nguyên bên trên cũng không mâu thuẫn. Tại Ản xế nạ huy diệu xem ra, thần khí là một loại có tương đương uy năng chiến lược tính vũ khí. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là vũ khí, nó có thể xóa bỏ hoặc là cứu vớt sinh linh, nhưng lại không thể thay đổi bất luận cái gì vật vô hình. Ản xế nạ huy diệu nhìn anh hùng của mình đẳng cấp, hiện tại hắn còn kém ước chừng một nửa kinh nghiệm liền có thể đem anh hùng đẳng cấp tăng lên tới cấp 10. Cái này một đợt rất mấu chốt, hắn nhất định phải phi thường cẩn thận đi sự tình. Bởi vì vừa mới thông qua một loại nào đó không biết siêu viễn cự ly phi hành kỹ năng, từ lên đường trực tiếp tập kích đến ven đường dịch thu đã đem hắn cái khác ba tên đồng đội triệt để đoàn diệt. Điều này có ý vị gì? Ản xế nạ huy diệu rất rõ ràng. Tại hiện tại ôn lại không có cản trở tình huống dưới, dịch thu hoặc là đi nào đó một đường ý đồ tiến hành đột phá. Hoặc là, chính là mặt khác một lần không hẹn mà gặp. Ản xế nạ huy diệu cảnh giác nhìn thoáng qua nhỏ địa đồ, dịch thu bây giờ còn đang ven đường, nhưng là cái này cũng không để cho hắn buông lỏng cảnh giác. Dù sao ngay tại vừa mới, dịch thu biểu hiện ra cái chủng loại kia lúc trước trong trận đấu đều không có biểu hiện ra phi hành kỹ năng, mang ý nghĩa hắn đã có được phi thường bao là tập kích phạm vi. Có lẽ một giây sau, hắn sẽ xuất hiện tại giã khu. Ản xế nạ huy diệu cấp tốc kiểm tra một hồi địa đồ, trải qua hắn giống như bịt mắt trốn tìm gian nan càn quét sau. Hiện tại phe mình giã khu đã tại Ản xế nạ huy diệu cùng không thời cơ đến làm tiền dịch thu hợp lực phía dưới, trở nên một mảnh bằng phẳng. Ý vị này hắn hoặc là đi trung lập giã khu tìm cơ hội, hoặc là đi đối phương giã khu ăn trộm gà, hay là đi online trộn lẫn sóng. Đi online vốn là bị Ản xế nạ huy diệu trực tiếp bắt bỏ, hắn dám khẳng định là khi hắn xuất hiện tại binh tuyến bên trên nháy mắt sau đó. Hắn liền có thể nhìn thấy một cái so tháp phòng ngự còn cao lớn hơn 6 tay sinh vật hình người, tựa như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng hướng hắn đánh tới. Mà tại trung lập giã khu cùng địch quân giã khu ở giữa, Ản xế nạ huy diệu cần nhanh chóng làm ra lựa chọn. Bởi vì không chỉ có dịch thu bây giờ tại ven đường không ngừng thúc đẩy, cái khác hai đường cũng bởi vì không có anh hùng phòng thủ bắt đầu dần dần tăng tác. Ản xế nạ huy diệu như mày, tại sao khi cân nhắc hơn thiệt, hắn vẫn là quyết định đi càng thêm ổn thỏa trung lập giã khu tìm kiếm cơ hội. Hiện tại đối diện chỉ thò đầu ra 4 anh hùng, còn có một cái nữ thuật sĩ chưa xuất hiện. Ý vị này nàng rất có thể ngay tại giã trong vùng, nếu như mình đi địch quân giã khu lời nói, cùng nàng tao ngộ xác suất là phi thường lớn. Ản xế nạ huy diệu cũng không làm sao e ngại ẻm mà kia kinh khủng bộc phát, dù sao hắn ở phương diện này vẫn là có nhất định năng lực chống cự, đồng thời cũng ra tương ứng kháng tính phủ văn gia chỉ trang bị. Nhưng là một khi bị ẻm mà dây dưa đến, chờ đợi Ản xế nạ huy diệu sẽ chỉ là lấy hắn khó mà với tới tốc độ nhào tập mà đến dịch thu. Ản Sế Nạ huy diệu để mục sư đi phổ thông đã nhanh phải sâu nhập hai tháp địa phương ló đầu, sau đó để nàng ở nơi đó chờ lệnh. Dù sao hiện tại khác biệt trước đó, tính cơ động độ chênh lệch mục sư tại phổ thông hấp dẫn hỏa lực là càng thêm thích hợp lựa chọn. Ngay tại Ản Sế Nạ huy diệu cẩn thận từng ly từng tí lách qua binh tuyến, đồng thời thông qua chính mình chuyên môn mua sắm có thể không ngừng sử dụng lấp lóe năng lực phù văn gia trì trang bị, tránh đi những khả năng kia sẽ bị cắm lên một loại nào đó trinh sát đạo cụ lộ tuyến. Rốt cục, công phu không phụ lòng người, Ản Sế Nạ huy diệu phế đi trải qua công phu tìm được một cái vừa mới đổi mới dã quái điểm. Không có một lát chần chờ, Ản Sế Nạ huy diệu trực tiếp vung dơ lên trường kiếm trong tay liền hướng phía còn một mặt ngây thơ dã quái phóng đi. Mà vừa lúc này, Ản Sế Nạ huy diệu đột nhiên nghe được kia vạch phá bầu trời to lớn tiếng oanh minh. Không được. Ản Sế Nạ huy diệu lăn mình một cái di động đến một bên, làm một thánh võ sĩ như thế rất quen lăn lộn hiển nhiên là không thế nào khoa học sự tình. Nhưng là làm một bình dân xuất thân thánh võ sĩ, hiểu được cái này cũng là không tính quá phận. Dù sao cũng coi như đã từng bảo mệnh tay nghề, là Ản Sế Nạ huy diệu đã từng dựa vào sinh tồn kỹ nghệ một trong. Sau một khắc, một cái giống như bàn đá lớn nắm đấm liền trực tiếp đập xuống. Mà tại một bên khác, chính chú ý trên trận thế cục bờ ý cờ cờ S lắc đầu. Ta hao tốn 80% tài nguyên đi mua gà mua mắt, ngươi muốn làm sao đột phá. Chương 694, quán quân cúp cùng siêu phàm chi huyết. Địch quân anh hùng, phá pháp giả, đã rời khỏi trò chơi. Cuối cùng Liêm đang tiến hành tương quan phán định. Cuối cùng Liêm trải qua thẩm tra xử lý sau phán định. Lần này hành vi thuộc về người dự thi cá nhân lựa chọn, chưa nhận cái khác quy cách bên ngoài năng lực quấy nhiễu, tiếp tục tranh tài. Dịch thu trước mắt bị xé nứt thành máu thịt be bét cặn bã phá pháp giả, đã hóa thành hạt ánh sáng biến mất. Nhưng mà dịch thu ánh mắt cũng không có ngừng ở trên người hắn, mà là cùng đại bản doanh trước thánh võ sĩ Ản Sế Nạ huy diệu xa xa tương vọng. Cứ việc lúc này đã vô lực hồi thiên, nhưng là Ản Sế Nạ huy diệu nhìn cảm xúc vẫn có chút ổn định. Cho dù là đến loại này có thể xưng tuyệt cảnh tình trạng, hắn vẫn hết sức chăm chú dọn dẹp trước mặt địch quân tạp binh. Làm thiện lương thần khí chính nghĩa huy diệu chi kiếm, tại bị giải tỏa sau khi hoàn thành tách ra 10 phần chói mắt ngân sắc quang mang. Mà theo Ản Sế Nạ huy diệu huy động, hào quang màu bạc kia trên không trung liên miên thành một đạo mỹ lệ ngân hồ. Nếu như đây là tại 10 phút trước đó, bằng vào thanh này vũ khí, Ản Sế Nạ huy diệu còn có thể đánh với dịch thu một trận. Nhưng là hiện tại, đám người đem ánh mắt tập trung tại chính lấy lực lượng một người ngăn chặn đối phương tất cả anh hùng, đồng thời chờ đợi phe mình đồng đội bổ sung phù văn gia chỉ trang bị dịch thu. Hắn hiện tại đẳng cấp đã đạt tới hắn trước mắt hạn mức cao nhất đẳng cấp, cấp 16, dịch thu cũng không có đem tài nguyên tốn hao ở trên hạn đẳng cấp phía trên. Bất quá Ản Sế Nạ huy diệu cũng không cảm thấy này lại là một cái cỡ nào tốt tin tức. Bởi vì quanh quẩn tại dịch thu thể bên cạnh các loại cường đại phòng hộ phù văn để hắn cũng cảm thấy dị thường khó giải quyết. Nếu như dịch thu hoàn toàn ra phát ra phương diện phù văn ra chỉ trang bị, Ản Sế Nạ huy diệu còn có thể thông qua một ít thao tác đến lấy cái giá đáng kể tập kích tiêu diệt hắn. Nhưng là hiện tại, làm dịch thu đem thông qua cản quấy thu hoạch sau kết xù tài nguyên cơ hồ toàn bộ chuyển hóa làm phòng hộ hướng phù văn ra chỉ trang bị sau. Ản Sế Nạ huy diệu biết, thất bại chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Trên thực tế tại đại bộ phận cái này loại hình thi đấu trong trò chơi, một cái có đầy đủ tổn thương nửa thịt thu được nghiền ép tính kinh tế và đẳng cấp áp chế về sau cơ hồ là không thể địch nổi. Ngạo mạn để cho ta đã mất đi lần tranh tài này, ta vốn nên càng thêm tôn trọng ngươi lực lượng. Nhưng ta không có, ta lựa chọn càng có phong hiểm tính kế hoạch, cho nên ta thất bại cũng không tiếc nuối, là chính ta lật ngược viên kia đinh sát. Đột nhiên, Ản Sế Nạ huy diệu đối dịch thu mở miệng nói ra. Tại phía sau hắn, vừa mới phục sinh liền từ trong suối nước chạy đến chợ giúp mục sư có chút kinh ngạc mà nhìn xem Ản Sế Nạ huy diệu. Chính như Ản Sế Nạ huy diệu lời nói, mặc dù hắn chưa từng lấy ngạo mạn tư thái đi đối mặt đám người. Nhưng là làm một trận doanh lãnh tụ, nếu như thực chất bên trong không có như vậy một tia ngạo khí lời nói, hiển nhiên là không làm sao có thể. Bất quá tự tin cùng tự ngạo, tại nhiều khi đều không có như vậy rõ ràng giới hạn. Càng nhiều thời điểm, mọi người khác nhau nó đều là ở chỗ cuối cùng thành bại. Dịch thu không nói gì, tại trong trạng thái chiến đấu hiện tại hắn bình thường sẽ giữ yên lặng. Ngôn ngữ không phải vũ khí của hắn cũng hoặc tâm chán, nắm đấm mới là. Đến một trận một đối một quyết chiến như thế nào? để cho ta thua được hoàn toàn hơn một chút. Đột nhiên, Ản Xê Nạ Huy Diệu đưa ra một cái quyết đấu đề nghị. Dịch Thu nghĩ nghĩ, lúc này hắn như là một tòa ngọn núi cao vút đồng dạng đem Ản Xê Nạ Huy Diệu trận doanh xuất binh thông đạo ngăn cản gắt gao. Không có người nào dám quá khứ, bởi vì lúc trước đủ nhiều tử vong đã chứng minh năng lực của hắn. Nếu như ta là một người chiến đấu, ta sẽ đồng ý, nhưng là hiện tại cũng không phải là như thế. Dịch Thu nhìn xem hắn, tại siêu cự hình trạng thái dưới âm thanh khác giống như to lớn chuông đồng bị gõ vang sau thanh âm, mang theo một loại khiến lòng run sợ lực lượng. Lẽ ra như thế, Ản Xê Nạ Huy Diệu nhẹ gật đầu, bất quá trong lòng hắn cũng là lần nữa âm thầm nhớ kỹ một vài thứ. Không đúng, ta rõ ràng cảm thấy huyết mạch của hắn tại khát vọng chiến đấu. Hắn minh tưởng tu hành tuyệt đối đạt đến tầng thứ nhất định, không phải hắn không có khả năng dễ dàng như vậy kềm chế thể nội huyết mạch đối với khát vọng chiến đấu. Nhưng là cái này giải thích như thế nào hắn lúc chiến đấu cuồng nhiệt trạng thái. Tại mọi người không cách nào thăm dò ở sâu trong nội tâm, Ản Xê Nạ Huy Diệu nhíu nhíu mày. Hắn cảm giác có chút đau đầu, loại này giống ngoan thạch đồng dạng cố chấp đối thủ kỳ thật không khó đối phó, nhưng là điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải có thể có được chiến thắng đối phó vũ lực. Ta nghĩ ta biết phải làm sao. Ản Xê Nạ Huy Diệu trong lòng có một cái ý nghĩ, hắn đột nhiên đối Dịch Thu khẽ cười nói. Như vậy, sau cuộc tranh tài có hứng thú cùng uống mấy chén sao? Có lẽ ta có thể tại một cái khác trên chiến trường đánh bại ngươi. Tranh tài kết thúc, chúc mừng ngươi ngươi cùng ngươi đồng đội thu được lần này hẻm núi tranh bá thi đấu siêu phàm thi đấu khu tổng quán quân. Theo cuối cùng một đợt hợp lực công kích, Dịch Thu đám người không có quá nhiều khó khăn chắc trở liền cầm xuống địch quân đại bản doanh. Cứ việc Ản Xê Nạ Huy Diệu vẫn ý đồ chống cự, nhưng là hiển nhiên cũng bất quá là vô lực dãy rủa. Theo một tiếng cao ngang giọng nữ, toàn bộ hẻm núi tranh bá thi đấu siêu phàm thi đấu khu tranh tài liền tiến vào hồi cuối. Ngươi tại hẻm núi tranh bá thi đấu siêu phàm thi đấu khu thu được tổng quán quân, ngươi thu được cá nhân cơ sở ban thưởng. 1. Thông dụng kinh nghiệm 100.000 điểm, chiến tích tăng thêm ngoài định mức tăng phúc 50%. 2. Tổng lưới tiền thảm họa 40.000 mai. 3. Siêu phàm chi huyết, tinh thể sẽ rách người. Phẩm chất, sử thi. Vật phẩm đẳng cấp, 20. Vật phẩm loại hình, tiêu hao phẩm. Miêu tả. Đây là một phần từ rất nhiều tông sư cấp luyện kim đại sư hợp lực hoàn thành luyện kim kỳ tích. Nó có thể kích phát sinh linh trong huyết mạch những cái kia cổ lão, lực lượng thần bí. Mỗi một phần siêu phàm chi huyết đều là độc nhất vô nhị. Nó là không thể phòng chế, không thể siêu việt, là đồng loại luyện kim vật phẩm bên trong tác phẩm đỉnh cao. Chỉ có cổ xưa nhất cùng cường đại trong tông môn mới có tương quan đổ phổ ghi chép. Truyền thuyết siêu phàm chi huyết có thể có được lực lượng kinh khủng như vậy, là bởi vì nó bên trong sử dụng một ít cấm kỵ thành phần. Nhưng bất luận nó bắt nguồn từ như thế nào tội ác hoặc là trùng hợp, nó đều là huyết mạch vật phẩm bên trong cao cấp nhất tồn tại một trong. Hiệu quả. Sau khi phục dụng, nhân vật sẽ tiến hành đến viễn cổ bước lên trạng thái. Cái này trạng thái tiếp tục một giờ, ở đây trạng thái dưới. Nhân vật ý thức đem ngược dòng tìm hiểu huyết mạch cuối cùng. Mãi cho đến trạng thái tiếp tục thời gian kết thúc trước đó, nhân vật có thể thông qua ý niệm lựa chọn sử dụng chỗ quan trắc được cái nào đó hoặc là nhiều cái huyết mạch năng lực nếm thử tiến hành kích hoạt. Tại lựa chọn hoàn tất về sau, nhân vật từ viễn cổ bước lên trạng thái rời khỏi, bắt đầu tiến hành viễn cổ huyết mạch kích hoạt. Kích hoạt thành công, thì nhân vật có thể thu hoạch được một cái hoặc là nhiều nhất hai cái thượng cấp huyết mạch mô bản huyết mạch năng lực. Ngươi thu được siêu phàm thi đấu khu quán quân đội ngũ ban thưởng, quán quân cút, á mạ mỉ chi xà. Quán quân cút, tượng đầu chọc sáu tay. Phẩm chất, thần thoại. Vật phẩm đẳng cấp, 20. Vật phẩm loại hình, kỳ vật. Miêu tả. Đây là tượng trưng cho một lần thắng lợi huy hoàng cút, nó gánh chịu ngươi cho nỗ lực cố gắng cùng thu hoạch, khắc rõ các ngươi đạt được thắng lợi lúc gieo họ cùng nhảy cẫng. Chúng ta hy vọng giá trị của nó ngay tại cùng đây. Mà cũng không phải là bởi vì nó bao hàm lực lượng, hẻm núi tranh bá thi đấu chủ hoạch sư xì ẹ bùa ở. Đặc hiệu, quán quân vinh dự, làm nắm giữ cái này cúp lúc, người sử dụng có thể lâm thời thu hoạch được cúp bên trong giao phó cho anh hùng lực lượng gia trì. Cái này gia trì nhiều nhất tiếp tục 100 điểm chung, đồng thời mỗi cái tự nhiên ngày cái này cúp chỉ có thể bị kích phát một lần. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu sờ lên đầu trọc. Mà xuống một khắc hắn cùng cái khác đồng đội trực tiếp bị truyền tống đến bọn hắn so với thi đấu bán vị diện trên không. Lập tức, tiếng hoan hô giống như thủy triều vọt tới. Chương 695, hẻm núi tranh bá thi đấu đổi mới cùng kết thúc. Hẻm núi tranh bá thi đấu nguyên vị diện trung tâm. Hít, dơ hẻm, ngươi trao giải hoàn thành. Một chu hoạch sư nhìn xem chính mặc một thân thịnh trang từ truyền tống môn phương hướng đi tới tinh không ca tụng giả Anna giờ hẻm hỏi. Lần này đội ngũ quá mức lột ngạn, duy nhất phát biểu nhiều nhất vẫn là cái kia làm phụ trợ vị học thuật phái pháp sư. Tinh không ca tụng giả Anna giờ hẻm nhún vai, sau đó có chút bất đắc dĩ nhà danh đạo. Tốt ta, có lẽ bọn hắn đang chìm ngâm ở thu hoạch được quán quân trong vui sướng. Chu hoạch sư nghĩ nghĩ, sau đó nói. Không quan trọng, bất quá ta nhớ kỹ không phải mỗi lần lúc này không phải cái này bước phát triển mới anh hùng giới thiệu phiên sao. Vì cái gì lần này trực tiếp nhảy qua rồi? Tinh không ca tụng giả Anna giờ hẻm có chút không hiểu hỏi. Lần này mới anh hùng cũng không từ chúng ta nơi này ra, quyền hạn chuyển xuống đến dũng sĩ thi đấu khu, đang bày ra trên đại hội mọi người cảm thấy đẩy ra một cái càng thêm giản dị, chân nhân anh hùng có lẽ sẽ càng thú vị. Chu hoạch sư giải thích nói, có đúng không, ta nhớ được lần trước thời điểm, các ngươi không phải nói tại phương diện nào đó đủ mạnh lực, có đặc sắc anh hùng mới là các ngươi khát vọng sao. Tinh không ca tụng giả Anna giờ hẻm có chút nghi ngờ nói, cho nên chúng ta mới lựa chọn giao đổi mới rồi sử thi cấp cỡ lớn dã quái quyền hạn. Chu hoạch sư lộ ra một tia không thế nào đầy đủ để hắn mị lực một mỉm cười, sau đó đem một cái mới phim tư liệu truyền tống cho tinh không ca tụng giả Anna giờ hẻm. Đây là tinh không ca tụng giả Anna giờ hẻm ấn mở nhìn một chút, lập tức một cái trầm muộn thanh âm vang lên. Hừ, một cái có thể đánh đều không có. Sau đó, một cái cự đại sáu tay đầu chọc từ giữa không trung đánh tới hướng nguyên bản nguyên tố chi long cái này chiếm cứ địa phương. Tại một tiếng nổ ầm ầm âm thanh bên trong, khói bụi bốn đợt. Tinh không ca tụng giả Anna giờ hẻm chỉ có thể nhìn thấy âm ảnh bên trong, một cái mơ hồ quái vật khổng lồ tựa hồ nhìn chăm chú nàng. Cái này khiến hô hấp của nàng không khỏi trở nên có chút dồn dập, sau đó sau một khắc, một cái cự đại nắm đấm từ vung vẩy bên trong đập ra. Bành đang. Theo vật gì đó vỡ vụn thanh âm, một nhóm văn tự quảng cáo hiện lên ở tinh không ca tụng giả Anna giờ hẻm ánh mắt. Hẻm núi tranh bá thi đấu bản mới bản tin nhanh, bản mới bản, hẻm núi tranh bá thi đấu đem dẫn tới 20 phút đồng hồ trước giã khu chân chính chúa tể giả. Phía dưới còn có một nhóm kỹ càng giới thiệu. 3.88 phiên bản đổi mới nội dung. 1. Mới gia nhập sử thi cấp cỡ lớn giã quái thủ lĩnh, 6 tay xé rách người. Chúng ta cho rằng đây là một cái cần tiến hành điều chỉnh địa phương, thế là chúng ta quyết định gia nhập một cái tươi mới nguyên tố, 6 tay xé rách người. 6 tay xé rách người là một cái cường đại trung lập sinh vật, nó sẽ chỉ ở tranh tài trước 20 phút đồng hồ ra sân. Nếu như trong lúc này, không có người chơi có thể đánh bại nó đem thất vọng rời sân, sau đó đem vị trí trả lại cho nguyên tố chi long. Nếu như phía trước trong vòng 20 phút, có người đánh bại 6 tay xé rách người, như vậy hắn chỗ đội ngũ đem thu hoạch được 6 tay xé rách người trợ giúp, 6 tay xé rách người đem theo bọn hắn cùng một chỗ tiến công địch nhân kiến trúc. 6 tay xé rách người chẳng đáng công kích nhỏ yếu binh sĩ, nó sẽ trực tiếp hướng phía địch quân phòng ngự kiến trúc đi đến. Nếu như địch quân anh hùng không chủ động công kích nó sẽ không giúp cho đánh trả. Được triệu hoán 6 tay xé rách người HP sẽ theo thời gian trôi qua, mà không ngừng trôi qua. Triệu hoán 6 tay xé rách người trận doanh anh hùng mỗi tử vong một lần, 6 tay xé rách người lớn nhất HP hạ xuống 20%. Làm HP tiêu hao hầu như không còn hoặc là phá hủy nhiều nhất 3 cái phòng ngự kiến trúc về sau, 6 tay xé rách người đem trở về đến nó chỗ vị diện. Ta vì cái gì lấy được là cái này? Y xạ bỡ là có chút không hiểu đem chính mình lấy được siêu phàm chi huyết tin tức cấp cho đến nói chuyện phiếm kênh bên trong. Vật phẩm tin tức, siêu phàm chi huyết. Mê vong sương ngủ. Coi như không phải chi phối tâm linh, cũng nên là cảm xúc trưởng khống loại hình A, mê vong sương ngủ là cái gì? Y xạ bờ là cảm giác có chút mộng bức, nàng mặc dù có được một cái siêu phàm đế quốc cơ sở dữ liệu. Nhưng là liền mê vong sương ngủ vì từ mấu chốt, nàng có thể tìm tới chí ít mấy trăm đầu tương quan siêu phàm luyện kim vật phẩm tin tức. Giống như siêu phàm chi huyết bên trên sở tiêu biết như thế. Mỗi một phần siêu phàm chi huyết đều bắt nguồn từ một loại nào đó cơ duyên xảo hợp hỗn độn biến hóa. Mà lại bởi vì một ít không muốn người biết đặc thù lực lượng, siêu phàm chi huyết là sẽ không xuất hiện hai cá tính chất giống nhau tồn tại. Cái này khiến ỷ xạ bờ lạ càng thêm khốn hoặc, nàng hiện tại hoàn toàn không biết mình là không cái này phục dụng bình này siêu phàm chi huyết. Siêu phàm chi huyết chân quý tính là không thể nghi ngờ, cũng chỉ có đông đảo thần hệ liên hợp tổ chức mới có thể xuất ra như thế có lực hấp dẫn ban thưởng. Cho dù là như là ỷ xạ bờ là chỗ siêu phàm đế quốc, tại những này cấp độ ma pháp đạo cụ phương diện đều lộ ra có chút khiếm khuyết. Dù sao hiện tại đế quốc chưa đạt tới xuyên qua vị diện tiến hành thực dân trình độ, bị cực hạn tại một cái vị diện văn minh là tồn tại nhất định văn minh trần nhà. Đương nhiên cái này cùng ỷ xạ bờ là cũng không có cái gì quá nhiều quan hệ, nàng tịnh không để ý phần này tiên tổ lưu lại cơ nghiệp. Nàng rất rõ ràng, làm văn minh bành trướng đến cái nào đó cực hạn về sau, nó liền không còn là cái nào đó người hoặc là cái nào đó gia tộc vật riêng tư. Nàng tại văn minh phát triển bên trên không có quá nhiều nghiên cứu, bất quá nàng hiểu hơn lòng người. Có lẽ, cùng tại tranh tài thời điểm biểu hiện có quan hệ. Bờ y cờ cờ ép nhìn mình siêu phàm chi huyết về sau, đưa ra một cái suy đoán. Sau đó, liền gặp hắn đang tán gẫu kênh lên điểm hưởng một cái vật phẩm tin tức. Vật phẩm tin tức, siêu phàm chi huyết, sao kim. Ta cũng không tệ, chí ít danh tự ta rất thích. Em mã nhìn xem chính mình siêu phàm chi huyết, trung yên diễm, nói như vậy. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn đối với cái này cũng là không có cái gì quá lớn cảm giác. Dù sao siêu phàm chi huyết nổi lên đến càng nhiều là một cái dẫn đạo quá trình, nói cách khác nó là lựa chọn thượng cấp trong huyết mạch tương quan huyết mạch năng lực tiến hành nghiêng. Mặc dù không biết, nếu như thượng cấp huyết mạch năng lực bên trong không có đối ứng thuộc tính huyết mạch năng lực sẽ là như thế nào một loại tình huống. Dù sao đối với dịch thu mà nói, mặc dù siêu phàm chi huyết khả năng cho hắn rất lớn trợ lực, nhưng là hắn cũng sẽ không bởi vậy lo được lo mất, quá xoắn xuýt. Lần này hẻm núi tranh bá thi đấu kết thúc về sau, hắn chuẩn bị đi chí cao miếu thờ nhìn một chút, nhìn xem phải chăng có thể làm cho hắn tâm linh tu đi có chỗ tăng thêm. Dù sao liền tình huống trước mắt đến xem, 1.000 điểm khí cần thời gian vẫn là quá dài dằng dặc. Dựa theo dịch thu tại tu hành quá trình bên trong một loại nào đó dự cảm, hắn cảm thấy dựa theo hiện tại tiết tấu, có lẽ hắn còn cần chừng 10 năm mới có thể đạt tới cấp độ này. Bất quá dịch thu cũng không có vì vậy mà cảm thấy vội vàng sao động, chí cao miếu thờ nếu như có thể đối với hắn có chỗ trợ giúp là không còn gì tốt hơn. Nhưng là nếu như không được, khẳng định như vậy còn có phương pháp khác. Đã đến truyền kỳ trước đó cuối cùng mấy đạo hạm, chỉ cần lại vượt qua mấy cái đỉnh núi liền có thể đến một phen thiên địa mới. Vì thế ngừng chân một lát, cũng không coi là bao nhiêu làm cho người cảm thấy mệt mỏi sự tình. Chương 696, em mạ lựa chọn cùng trở về. Ta quyết định hiện tại liền phục dụng nó, ta có thể cảm giác được huyết mạch của mình đối với phần này siêu phàm chi huyết khát vọng. Xôi huyết nữ chiến sĩ đem chính mình kia phần siêu phàm chi huyết đem ra nói như vậy. Khi mọi người đem ánh mắt tập trung ở kia phần tản ra mê người huỳnh quang bình thủy tinh bên trên thời điểm, một nhóm vật phẩm tin tức đổi mới tại bọn hắn vóng mạc bên trên. Siêu phàm chi huyết, vô tung mặt nạ. Ta cũng như thế cảm thấy, bất quá ta cảm giác cần phải đi một ít đặc biệt nơi trốn sử dụng sẽ thích hợp hơn một điểm. Em mà nghĩ tán thành nói. Vô luận là huyết mạch của nàng, hoặc là nàng nắm giữ siêu phàm chi huyết, đều có phi thường mình xác thuộc tính trên chết. Nàng không cần lại cân nhắc những yếu tố khác, chỉ cần dựa theo bản năng khát vọng chỗ tiến hành chọn lựa chính là. Núi lửa chính là một cái rất không tệ chẳng cảnh, mặc dù sẽ tạo thành một ít phiền phức. Em mà nghĩ, nàng cảm thấy về vật chất giới sử dụng phần này siêu phàm chi huyết sợ rằng sẽ tạo thành một ít phiền phức. Cứ việc nàng không cho rằng này lại đối với vật chất giới sinh linh sinh ra cỡ nào sâu xa ảnh hưởng, nhưng là vì để tránh cho một thứ gì đó, nàng hay là chuẩn bị tại cái khác vị diện sử dụng. Trong nội tâm nàng đã có một thứ đại khái ý nghĩ, mặc dù có thể sẽ có một ít phiền toái nhỏ. Nhưng là vì thu hoạch được tốt hơn viễn cổ huyết mạch năng lực, đánh đổi khá nhiều cũng là đáng. Em mà xưa nay không dùng hiền lành pháp tắc trói buộc chính mình, nàng chỉ làm ra đối với nàng càng có lợi hơn phương hướng. Như vậy, cầu chúc mọi người thu hoạch được hy vọng đạt được viễn cổ huyết mạch năng lực. Sắp chia tay trên yến hội, bờ y cờ cờ S dẫn đầu dơ ly rượu lên. Hắn bất động thanh sắc nhìn một chút dịch thu một chút, cũng không nhất thời vội vã. Hắn biết nếu như dịch thu khẳng định là muốn đi chí cao miếu thờ, đến lúc đó khẳng định chả có thể có một phen giao lưu. Cho nên tại mọi người vui cười lấy uống xong rượu trong chén về sau, bờ y cờ cờ S đối dịch thu nói. Dịch, ngươi về sau có chuẩn bị đi chí cao miếu thờ sao? ta tại hạ một cái giai đoạn có thể sẽ qua bên kia tìm kiếm liên quan tới linh năng cùng ma pháp trao đổi phương diện tri thức, có lẽ đến lúc đó còn có thể cùng một chỗ ở nơi đó gặp mặt. Nếu như không có ngoài ý muốn, ta sẽ đi. Dịch Thu nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu trả lời chắc chắn đạo. Theo Dịch Thu, B.I.C.C.S. là một cái phi thường thuần túy học thuật phái pháp sư, hắn trên người có Dịch Thu lý niệm bên trong liên quan tới chính thống pháp sư toàn bộ đặc điểm. Hắn có thể là một cái trò chuyện vui vẻ bạn bè, lại sẽ không trở thành cầm đuốc soi dạ đàm bản thân. Bất quá điều này cũng không có gì, dù sao B.I.C.C.S. cũng một mực hy vọng vai trò cũng là dạng này một vai. Quan hệ giữa người và người cũng không nhất định cần cỡ nào sền sệt cùng chặt chẽ, liền Dịch Thu bản thân mà nói, hắn đối với loại này tương đối đạm bạc một chút hữu nghị cũng là có chút tán thành. Mà năm nay hẻm núi tranh bá thi đấu cũng theo trận này tụ hội triệt để kết thúc, có lẽ tại trăm năm về sau, trong bọn họ còn có người tham gia. Bất quá lúc kia, liền không còn là siêu phàm thi đấu khu. Nay sẽ là hẻm núi tranh bá thi đấu tối cao thi đấu khu, truyền kỳ thi đấu. Người không lạnh sao? Doãn Trọng. Nhìn xem chính trần trụi cánh tay trong gió rét huấn luyện Doãn Trọng, Hàn An lập tức đánh run một cái. Truyền kỳ hoạt hóa dây núi Thiên Ngu độ cao, thực sự quá cao. Dù là gây hơn phân nửa, cũng đủ làm cho bọn hắn cảm nhận được tuyết vực trên không kia gần như có thể làm huyết dịch đông kết nhiệt độ thấp. May mà truyền kỳ hoạt hóa dây núi Thiên Ngu tại chùa miếu chung quanh tạo thành một đạo nhô ra tầng nham thạch, vì chùa miếu cản trở nhất định hàn phong. Nhưng là dù vậy, chùa miếu bên trong nhiệt độ vẫn rất thấp. Nếu như là phổ thông nhân loại, ở chỗ này không bao lâu liền sẽ bị cảm lạnh. Cũng may nơi này yếu nhất Hàn An, cũng có được so với thường nhân càng tráng kiện hơn nhục thể. Mặc dù hắn thỉnh thoảng cũng có chút không chịu đựng nổi phía trên này nhiệt độ thấp, nhưng là tại ma pháp nấu nướng trợ giúp dưới, hắn cũng là miễn ở bị cảm lạnh vận mệnh. Bất quá mặc dù Hàn An không có bị cảm lạnh, nhưng là không thể nghi ngờ hiện tại loại hoàn cảnh này vẫn làm cho hắn 10 phần khó chịu. Tựa như đối với mang theo khẩu trang người mà nói, vũ mai trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không tạo thành cỡ nào ảnh hưởng tồi tệ. Nhưng là cái này cũng không đại biểu, nó sẽ cho người cỡ nào tâm tình vui vẻ. Nếu như ngươi có thể đem long tượng bàn nhược công luyện đến đệ tam trọng, như vậy ngươi liền không cần e ngại nơi này hàn phong. Doãn Trọng liếc qua chính co đầu rút cổ tại trong chùa miếu Hàn An, sau đó lạnh nhạt nói. Doãn Trọng đối với kiếm thuật khát vọng, ngược lại cũng không phải nhận mọi người đối với kiếm thuật cao nhân kia áo trắng như tuyết, tóc dài phất phơi cố có ấn tượng ảnh hưởng. Mà lại hắn hiện tại đầu trần trùng trục, muốn tóc dài phất phới cũng là khả năng không lớn. Trên thực tế, Doãn Trọng càng quan tâm là cầm kiếm trong nháy mắt đó, tâm linh cùng kiếm khí tương dung. Ý chỗ chỉ, kiếm chỗ sở. Loại này phát huy vô cùng tinh tế lực lượng hiện ra, bao hàm niềm vui thú là thường nhân không cách nào trải nghiệm. Doãn Trọng kiếm tại không khí xẹt qua sắc bén ngân quang, đối với phàm vật mà nói, hắn tựa như cầm một đạo ngân mang đồng dạng. Nhưng là hắn vẫn chưa đủ, bởi vì hắn lựa chọn, theo đuổi là sư phó của hắn, Dịch Thu con đường. Loại trình độ này tốc độ cùng lực lượng, lại có thể nào có thể nói thuần túy. Doãn Trọng từ bỏ đối với những cái kia rườm rà kiếm thuật truy cầu, hắn hiện tại đem toàn bộ tinh lực đặt ở huy kiếm cái này đơn giản, cơ sở động tác bên trên. Chỉ có thuần túy mới có thể bồi dưỡng cực hạn, đây là Dịch Thu đạo truyền lại đưa cho hắn gợi ý. Nghe không sai. Bất quá ta đang nghĩ, những này lúa mì có thể hay không chống cự nơi này rét lạnh. Tu San cũng không quay đầu lại nói, hắn chính đang suy nghĩ ở trước mắt một khối nhỏ đất đông cứng bên trên trồng lên lúa mì. Làm một loại đặc thù sinh mệnh hình thái, Tu San có thể ở một mức độ nào đó cùng truyền kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu giao lưu. Đương nhiên loại này giao lưu phi thường khó khăn, tựa như một cái tiếng Anh lâu dài 50 phân trở xuống cá ướp muối bị ném đến nước Anh trong một góc khác, sau đó để hắn đi cùng người khác giao lưu đồng dạng. Tu San không cách nào khống chế chính mình linh hồn tần suất, bất quá tại một ít tương đối rộng vực tần suất bên trên, hắn có thể giúp cho nhất định phản hồi. Khối này không đến nửa mẫu đất đông cứng, chính là Tu San cùng chuyển kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu cầu thông kết quả. Hắn thật sự là có chút nhàm chán. Dù sao lực lượng của hắn cũng không cần tái diện huấn luyện mới có thể có lấy tinh tiến. Lực lượng của hắn bắt nguồn từ hai cái linh hồn xen lẫn về sau đản sinh kỳ tích chi quang. Nó nhìn để Tu San phân biệt có hai loại không đồng tính chất chức nghiệp lực lượng. Nhưng mà thực tế, đây đều là biểu tượng. Hắn thánh quang sẽ không bởi vì cầu nguyện hoặc là làm việc thiện mà có chỗ tăng lên, san lực lượng cũng sẽ không bởi vì rèn luyện mà có chỗ tăng trưởng. Bọn hắn tỏ rõ lấy đặc thù nào đó khái niệm, khi bọn hắn bắt đầu tồn tại, đồng thời một mực bảo trì hoàn chỉnh kết cấu bắt đầu, lực lượng của hắn liền sẽ tự động tăng trưởng. Tu san sẽ không bởi vì tuổi thọ đến điểm cuối mà triệt để tử vong, bởi vì tử vong không cách nào chia cắt hai cái giao hòa linh hồn. Làm thể xác tuổi thọ đến điểm cuối về sau, bọn hắn sẽ lấy một cái mới, băng lãnh hình thái xuất hiện ở cái thế giới này. Chỉ có phản bội, vứt bỏ mới có thể cắt đứt bọn hắn, để bọn hắn không còn có loại này phi phàm đặc tính. Mà liền tại Tu San chính nhàm chán thời điểm, chỉ gặp bốn phía cuồng phong gào thét, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện tại chùa miếu trước đó. Chương 697, Văn Minh trước đó cùng thần thoại đầu nguồn. Tại đơn giản quan sát một chút tình huống của mọi người về sau, Dịch Thu liền trực tiếp rời đi. Liền tình huống trước mắt đến xem, hiện tại vật chất giới hẳn là đầy đủ trèo chống phàm vật tu hành. Hiện tại Dịch Thu hai người đệ tử bên trong, Doan Trọng chức nghiệp đẳng cấp hẳn là không sai biệt lắm đạt tới cấp 5 tả hữu. Trên thực tế thông qua chức nghiệp huấn luyện đến tiến hành tăng lên, mới là chính thống nhất phương thức. Giống Dịch Thu loại này lấy đánh giết địch nhân thu hoạch được thông dụng kinh nghiệm, trên thực tế thuộc về đông đảo chức nghiệp giả bên trong phe thiểu số. Chỉ bất quá bởi vì Dịch Thu vẫn luôn là tại cùng tổng lưới người chơi liên hệ, cho nên cũng không có lộ ra đặc biệt. Trên thực tế, loại năng lực này cũng đã đầy đủ chứng minh tổng lưới người chơi giá trị. Dù sao dù chỉ là cùng loại giết chóc chi tử mô bản, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là một loại đặc thù thần tính sinh vật mô bản. Doan Trọng cái này tốc độ tăng lên tự nhiên không thuộc về thông thường thao tác, hắn là dựa vào lấy thể nội thần lực còn sót lại đạt tới. Dựa theo Dịch Thu đoán chừng, tại tiêu hao hoàn tất những thần lực này về sau, Doan Trọng chí ít có thể đạt tới cấp 15 chức nghiệp đẳng cấp. Bất quá trước đó hắn không có tiêu hao hoàn tất lời nói, hắn liền cần đứng trước thần lực ăn mòn. Ở phương diện này Dịch Thu cũng sẽ không giúp cho hắn quá nhiều trợ giúp, bởi vì con đường là chính hắn tuyển định, Dịch Thu cũng giúp cho hắn thông hướng điểm cuối cùng con đường. Mà thường quy tốc độ tăng lên, phải cùng Hàn An không sai biệt lắm. Dựa theo Dịch Thu đoán chừng, Hàn An hiện tại không sai biệt lắm là cấp 3 tả hữu sinh vật đẳng cấp. Coi như tại những cái kia cao ma vị diện bên trong, cũng coi là tương đối cường tráng thôn dân. Hắn là không có cái khác trợ lực, tinh loại u hồn thiếu nữ ở phương diện này cũng không thể giúp cho hắn bất luận cái gì tăng thêm. Có lẽ đến từ phía sau băng lánh nền gõ, xem như một loại uy mắng cổ vũ. Nói tóm lại, Hàn An trước mắt thành tựu có thể ở một mức độ nào đó thể hiện ra vật chất giới trước mắt chỉnh thể trạng thái. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, ma pháp hạt bắt đầu trở nên sinh động sẽ dẫn đến biến hóa như thế nào, hắn hiện tại cũng không rõ ràng. Nhưng là hắn có thể khẳng định là, theo ma pháp hạt không ngừng sinh động, trong hư không những cái kia vặn vẹo đồ vật sẽ bắt đầu đem ánh mắt đưa lên đến nơi đây. Trước kia Dịch Thu vẫn cảm thấy loại chuyện này cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ, dù sao hắn chỉ là một cái bình thường võ tăng. Giống như câu cách ngôn kia đồng dạng, trời sập, có người cao đỉnh lấy. Hiện tại xem ra, tựa hồ hắn đã trở thành cái kia người cao. Dịch Thu cũng là không có cảm giác được áp lực quá lớn, hắn không thế nào e ngại cái khác vị diện thần chi. Dù sao chư thần là không thể nào đem chân thân của mình giáng lâm tới đây, chư thần cần cân nhắc đồ vật nhiều lắm. Mà đối với tà vật hoặc là hư không sinh vật mà nói, Dịch Thu tại đối phó bọn chúng phương diện có được rất lớn đẳng cấp lưu động ưu thế. Nếu như không phải huyết nhục phương diện truyền kỳ hư không quái vật, mượn nhờ vị diện lực lượng hắn hoàn thành đơn giết cũng không phải cỡ nào chuyện không thể nào. Cũng là những cái kia truyền kỳ chức nghiệp giả vô cùng nguy hiểm, Dịch Thu đối mặt bọn hắn cũng không có quá lớn ưu thế. Bất quá xem ra đến bây giờ, toàn bộ vật chất giới vẫn ở tại ma pháp hạt vừa mới thoát ly tính trơ cực hạn giai đoạn. Tại trong vòng mấy chục năm, tự nhiên hình thành hoặc là thông qua huấn luyện đột phá siêu phàm sinh mệnh, cấp 10 trở lên, hẳn là sẽ còn so sánh thưa thớt. Ngoại giới truyền kỳ sinh mệnh rất khó tiến vào, hoặc là nói bọn hắn bình thường sẽ không tiến vào loại này ở vào cực độ hỗn loạn trên chết thế giới ma pháp. Tiến vào loại này vị diện đối với có vị diện lữ hành năng lực truyền kỳ chức nghiệp giả mà nói, cũng không tính phi thường khó khăn. Nhưng là rời đi, liền không thế nào dễ nói. Tựa như muốn từ trên mặt trăng trở về địa cầu tương đối sẽ rất đơn giản, nhưng là từ địa cầu đến mặt trăng lại cần to lớn động lực ủng hộ. Đến nỗi truyền kỳ trở xuống đặc thù chức nghiệp giả. Dịch Thu nhìn nắm đấm của mình, nếu như bọn hắn có một ít không thế nào thân mật ý tưởng, hắn sẽ để cho bọn hắn vĩnh viễn không còn có ý nghĩ này. truyền kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu mặt khác một bên. Dịch Thu nhìn xem vật phẩm trong hành trang siêu phàm chi huyết, tại trực giác dẫn đạo dưới, hắn quyết định trở lại vật chất giới tái sử dụng nó. Đi qua trong khoảng thời gian này chiến đấu cùng đồng minh khế ước, Dịch Thu vẫn là tương đối tín nhiệm Ỷ Xạ Bờ Lạ. Nhưng là tại Ỷ Xạ Bờ Lạ đưa ra có thể vì hắn chuẩn bị địa điểm thích hợp về sau, Dịch Thu vẫn là cự tuyệt. Dù sao nàng chỉ là đại biểu nàng, lại không thể đại biểu sau lưng nàng siêu phàm đế quốc. Dịch Thu thiên nhiên liền phản cảm cùng loại này chính trị tập đoàn liên hệ, bởi vì một cái cường đại chính trị tập hợp thể liền nhất định mang ý nghĩa tồn tại một loại như sắt thép băng lãnh trật tự. Ở vào trong đó mọi người, thông qua loại này trật tự đi giành sinh tồn địa vị cùng vật chất, nó quán xuyên tất cả ở vào trong đó sinh linh từ sinh ra đến chết hết thảy. Dịch Thu là một cái thủ tự người, nhưng là hắn chỗ thủ vững chính là mình trật tự. Bởi vậy hắn cũng không nguyện ý để cho mình ý chí khuất phục tại cái khác trật tự phía dưới, đây là hắn lựa chọn con đường, cũng là hắn kiên trì tín nhiệm. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn bắt đầu dẫn đạo trong cơ thể mình vận mệnh chi lực. Mặc dù siêu phàm chi huyết bên trên cũng không có nói tới may mắn đối ảnh hưởng, nhưng là nói như vậy, may mắn cuối cùng sẽ dẫn đến một ít vi diệu trên chết. Theo vận mệnh chi lực chỗ hiện ra nhạt hào quang màu vàng óng, một loại có khác với những lực lượng khác cường đại phong bạo bắt đầu ở Dịch Thu thể nội càn quay lấy. 22 điểm siêu phàm may mắn tâm kỳ chi niệm vận mệnh thấy rõ vận mệnh triều tịch vị diện ngoài định mức một điểm thần thánh giá trị. Một nháy mắt, tại dòng sông vận mệnh bên trong tượng trưng cho Dịch Thu nhánh sông bước lên lên ngập trời sóng lớn. Sau đó sau một khắc, Dịch Thu trực tiếp uống vào kia bình siêu phàm chi huyết. Theo một loại nào đó sên sệt, mang theo một tia cay độc hương vị chất lỏng rót vào Dịch Thu yết hầu, hắn ý thức trong nháy mắt từ trong thức hải bị dẫn dắt ra đến. Nó cũng không có hướng ra phía ngoài di động, mà là tại một loại nào đó mãnh liệt lực lượng lôi cuốn lấy hướng phía thể nội càng thêm thâm thúy địa phương chui vào. Kiểm tra đến nhân vật phục dụng siêu phàm chi huyết, tinh thể sẽ rách người, nhân vật tiến hành viễn cổ bước lên trạng thái. Kiểm tra đến vị diện ý thức tự động tiếp nhập, viễn cổ bước lên đạt được định hướng dẫn đạo. Đang tiến hành huyết mạch ngược dòng tìm hiểu. Theo võng mạc bên trên không ngừng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu ý thức từ hôn hôn độn độn hư không bắt đầu lấy một loại nào đó lệnh hết thể đều vặn vẹo tốc độ tiến lên. Tiến lên, không ngừng tiến lên, ung dung thời gian sông dài bị hắn để qua sau lưng, nhân loại văn minh hưng suy lịch sử cũng bất quá là qua mắt mây khói. Thẳng đến kia băng lãnh tiền sử cuối cùng, đến kia văn minh chưa hưng khởi chi địa. Xuyên qua cái kia đạo kích xạ tại đá lửa bên trên hỏa diễm, bước qua kia các vị tổ tiên ăn lông ở lô khởi nguyên, thẳng đến kia tinh hà chưa thành cuối cùng. Kia là thần thoại khởi nguyên, là hết thể sáng cùng tối, đùi cùng ảnh, thanh cùng trọc sen lẫn vặn vẹo bắt đầu. Phàm vật ý thức không cách nào tham dò cùng gánh chịu cái này hùng vĩ, lấy tinh hà vì tô điểm to lớn tầm mắt, dù là lấy Dịch Thu ý thức cũng chỉ có thể tham dò đến trong đó không có ý nghĩa một góc nào đó. Từ nơi sâu xa, Dịch Thu biết mình không cách nào lại kéo dài ý thức của mình. Thượng cấp của hắn huyết mạch không thể nghi ngờ là sử thi cấp huyết mạch, lại hướng phía trước, chính là sử thi cấp phía trên, kia không còn lấy phẩm chất cũng hoặc phân chia đẳng cấp, mà là lấy tồn tại tục danh vì định nghĩa tồn tại. Mà theo Dịch Thu xác định, hỗn độn bên trong bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu nào đó. Một vệt ánh sáng, một đạo sắc bén, chói mắt, đem thanh cùng chọc một phân thành hai quang cứ như vậy xuất hiện. Chương 698, mới sử thi huyết mạch năng lực. Đối với Dịch Thu mà nói, hắn chỗ quan chắc được chỉ là mảnh hỗn độn này bên trong không có ý nghĩa một góc nào đó. Nhưng dù chỉ là cái này không có ý nghĩa một cái đoạn ngắn, một cung chớp mắt là qua hồng quang, cũng là cái này hỗn độn thời điểm kinh hại nhất lòng người hình tượng. Dịch Thu cũng không có khả năng tới xứng đôi lý niệm tri thức, cũng chưa từng tiếp xúc qua loại này siêu việt nhân loại tư duy tưởng tượng chẳng cảnh. Nhưng là huyết mạch của hắn giúp cho hắn một loại tối tăm gợi ý, để hắn có thể hiểu đến mảnh hỗn độn này phía dưới càng thêm thâm thúy đồ vật, để hắn có thể minh ngộ kia cung chớp mắt là qua hồng quang có được như thế nào rung động lòng người vĩ lực. Hỗn độn tại thời khắc này triệt để cắt đứt, thanh cùng trọc tại kia cải thiên hoán địa vĩ lực phía dưới dần dần tách rời. Ngơ ngơ ngác ngác hỗn độn thời đại kết thúc, một cái mới, thuộc về trật tự văn minh hoàn toàn mới thời đại đến. Mà xem như một đầu may mắn đi ngược dòng nước, bước lên đến viễn cổ hải dương suối nước cá, Dịch Thu cũng bắt đầu đứng trước lựa chọn của mình. Nói như vậy, viễn cổ trong huyết mạch bao hàm huyết mạch năng lực là rất nhiều phân tranh. Bởi vì nó còn chưa trải qua thời gian rất dài tôi luyện, loại kia bắt đầu tại hỗn độn huyết mạch để nó có thể thu hoạch được càng cường đại hơn, có được một ít thần thánh khái niệm năng lực. Những năng lực này hoặc là nên được xưng là lĩnh vực, bọn chúng mỗi một cái chỗ đối ứng đều là đầy đủ kéo dài ra một cái thể hệ lực lượng. Cho nên nói đối ứng những cái kia ý đồ để huyết mạch trở về viễn cổ khởi nguyên trạng thái người mà nói, bọn hắn cần gặp phải lớn nhất khốn cảnh chính là kia thâm tàng tại hắn huyết mạch cuối cùng bên trong kia bao gồm một nửa độc lập thể hệ hùng vĩ huyết mạch bản khối. Dịch Thu đối với cái này cũng không hiểu rõ, bất quá tại vị diện ý thức một loại nào đó can thiệp phía dưới, hắn nhảy qua những cái kia tương đối hạ cấp huyết mạch năng lực, trực tiếp ngược dòng tìm hiểu đến hắn hiện tại có thể gánh chịu huyết mạch cuối cùng. Cho nên hiện tại, xuất hiện tại Dịch Thu trước mặt là hai loại lựa chọn. Hỗn độn vũ trụ ở trước mặt hắn chia ra hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Một cái đang từ từ diễn ra thanh trọc tách rời, thiên địa giao thế hình tượng, mà một thế giới khác bên trong thì là một cái mơ hồ thân ảnh to lớn tại hỗn độn trong vũ trụ hành tẩu tràng cảnh. Một tia minh ngộ xuất hiện ở Dịch Thu trong lòng, hắn biết hai cái này hình tượng đại biểu chân thực hàng nghĩa. Cái trước đại biểu thượng cấp của hắn trong huyết mạch, kia rõ ràng mạch lạc truyền thừa hệ thống, là có được sáng tạo, trật tự cùng sinh mệnh lực lượng cường đại hệ thống. Mà cái sau thì đại biểu hắn thượng cấp trong huyết mạch càng thêm thâm thúy, có thể khiến cho tại trong hỗn độn sông ngang sông thẳng thuần túy lực lượng. Không thể nghi ngờ, đối với bất luận một loại nào có đầy đủ pháp thuật tri thức tồn tại mà nói, cái trước đều là tràn đầy trí mạng lực hấp dẫn. Vô luận là vì vậy cuối cùng chân lý, hoặc là vẹn vẹn ra ngoài thuần túy hiếu kỳ. Sáng thế vĩnh viễn là chôn sâu ở học thuật đám người trong lòng sâu nhất trầm dã vọng, bọn hắn khát vọng từ hỗn độn cùng trật tự chia cắt tràng cảnh bên trong tìm tới kia dấu ở trong đó vô thượng huyền bí. Có được sáng thế thần chức thần chi, cũng hầu như là sẽ ở vào thần hệ đứng đầu, có được thống ngự chư thần lực lượng cường đại. Nhưng Dịch Thu đem ánh mắt từ bộ kia trên tấm hình dịch chuyển khỏi, hắn biết đó cũng không phải là hắn khát vọng. Hắn rõ ràng chính mình cũng không phải là một cái cỡ nào người thông minh, từ lâu kiên định con đường của mình. Có lẽ cái trước có thể làm cho hắn tại một số năm sau trở thành một cái sáng thế thần, nhưng là đối với hắn mà nói, loại kia xác suất quá xa vời. Sáng thế dụ hoặc trong lòng hắn lật lên một đạo khuấy động bọt nước về sau, liền triệt để tiêu tán. Hắn biết thứ thích hợp với mình là cái gì, có lẽ vậy sẽ không là tốt nhất, nhưng là chỉ cần là thích hợp nhất là đủ rồi. Thế là, Dịch Thu trực tiếp khóa chặt kia ở trong hỗn độn hành tẩu bà mẹ nó ảnh. Lập tức, hắn cảm giác được một loại nào đó trước nay chưa từng có bành trướng lực lượng bắt đầu ở trong huyết mạch của hắn dâng trào bắt đầu. Tinh thần tại ảm đạm, sinh mệnh tại khô héo, mà thế giới cũng tại kia vặn vẹo lực lượng hạ phá nát. Nháy mắt sau đó, thời gian bị lôi kéo đến mất đi hiện thực ý nghĩa, phảng phất Dịch Thu từ vốn có thời gian tuyến thoát ly. Hắn cảm giác được một loại nào đó không linh, mất đi hết thể trói buộc tự do, bất quá rất nhanh hắn liền tiếp theo lắng động xuống dưới. Về tới thuộc về mình vốn có nhanh sông. Mà lúc này đây, thân thể của hắn cũng khôi phục cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nơi đó bị gọi là Thái Dương hàng tinh tại phóng thích lấy xuyên qua văn minh ấm áp. Mà Dịch Thu vong mạc bên trên, cũng theo đó đổi mới ra từng đạo chói mắt nhắc nhở tin tức. Người chơi tiến vào huyết mạch ngược dòng tìm hiểu trạng thái. Đang tiến hành huyết mạch ngược dòng tìm hiểu dẫn đạo. Căn cứ vào vị diện ý thức can thiệp, dẫn đạo phát sinh biến hóa. Nhân vật huyết mạch ngược dòng tìm hiểu hiệu quả đạt được cường hóa, nhưng nhân vật chỉ có thể lựa chọn một loại huyết mạch năng lực làm cuối cùng lựa chọn. Viễn cổ huyết mạch mảnh vỡ kích hoạt thành công, nhân vật có thể tại trở xuống hai loại huyết mạch năng lực bên trong tuyển chọn một loại làm vì huyết mạch của mình năng lực. 1. Diễn, giải tỏa độ 1%. Phẩm chất, sử thi. Cơ sở hiệu quả. 1. Nhân vật tất cả suy tính loại, tiên đoán loại. Quy tắc loại pháp thuật hiệu quả thu hoạch được ngoài định mức 20%, căn cứ vào diễn giải tọa độ, lớn nhất có thể đạt tới đến 200%, tăng thêm, nhân vật trị liệu pháp thuật thu hoạch được ngoài định mức 10%, căn cứ vào diễn giải tọa độ, lớn nhất có thể đạt tới đến 200%, tăng thêm. 2. Tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật có thể từ cái nào đó tử vong thời gian chưa vượt qua nhất định hạn độ thi thể cũng hoặc ở vào không cách nào ngăn cản vật sống. Có thể tác dụng vật phẩm căn cứ vào diễn giải tọa độ, trên thân quan trắc đến quá khứ phát sinh cái nào đó giai đoạn, có thể quan trắc được hạn mức cao nhất thời gian căn cứ vào diễn giải tọa độ, sự tình. 2. Chưa giải khóa, cần diễn giải tỏa độ đạt tới 10%. 3. Chưa giải khóa, cần diễn giải tỏa độ đạt tới 50%. 4. Chưa giải khóa, cần diễn giải tỏa độ đạt tới 100%. Thiến giai hiệu quả. 1. Bị phong ấn, cần nhân vật huyết mạch mô bản đạt tới đối ứng phẩm chất, mới có thể kích hoạt năng lực này cùng với khắc cùng giai năng lực. 2. Mở, hoàn thành tiến độ 1%. Phẩm chất, sử thi. Trước mắt hoàn thành hiệu quả. 1. Liệt thiên, nhân vật tương quan sẽ rách loại năng lực thu hoạch được ngoài định mức 50% thần thánh lực lượng tăng thêm, cuối cùng tổn thương thu hoạch được ngoài định mức 30% tăng thêm. 2. Tôn nghĩ, nhân vật vật lý loại công kích đem vĩnh cửu thu hoạch được căn cứ vào tự thân nhận biết chúng đích sửa đổi cùng tổn thương tăng thêm. 2. Chưa hoàn thành, làm này huyết mạch năng lực hoàn thành tiến độ đạt tới 10% thời điểm, nhân vật đem căn cứ vào loại này quá trình bên trong hành vi thu hoạch được tương quan năng lực. Nhân vật xác định lựa chọn sử thi cấp huyết mạch năng lực, mở vì mới huyết mạch năng lực. Lựa chọn thành công, đang tiến hành huyết mạch kích hoạt. Chương 699, lực lượng cùng bằng hữu cũ. Viễn cổ huyết mạch cùng hiện có huyết mạch thường thường tồn tại rất lớn sai lầm. Nó không giống dịch thu hiện tại có huyết mạch, là có thể kéo dài con đường của nó một mực đến gần vô hạn tại huyết mạch đầu nguồn tồn tại. Giống như một đầu hồng long sẽ không bởi vì huyết mạch ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ, mà trở thành ngũ sắc long hậu. Nó sẽ chỉ thu hoạch được ngũ sắc long hậu một cái mơ hồ lực lượng khởi nguyên, sau đó từ loại này huyết mạch khởi nguyên năng lực bên trong dọc theo thuộc về của mình huyết mạch lực lượng. Cũng không phải là nói tồn tại đầy đủ cổ lao huyết mạch liền có thể được xưng là viễn cổ huyết mạch, đây là quan niệm sai lầm. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có những cái kia từ hỗn độn thời kỳ trong tự nhiên đản sinh sinh linh, mới có thể có cái này một tư chất. Nói cách khác, cũng không phải là tất cả sinh linh huyết mạch đều có thể một mực ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ. Nói như vậy, chỉ có tại vật chất giới bên trong thu được bá chủ địa vị chủng tộc, mới có thể tương đối phổ biến có được cái này một tiềm chất. Bất quá cũng chỉ là tiềm chất, không có siêu phàm chi huyết cũng hoặc cái khác chân quý ma pháp đạo cụ đi kích thích. Cái này một tia không quan trọng tiềm chất, liền cùng máu của dân chúng mạch vì hoàng thất xuất ra, không có bất kỳ cái gì tính thực chất tác dụng. Chỉ có đạt được kia đặc thù dưới điều kiện chỉ dẫn, điểm ấy tiềm chất mới có thể sẽ xuất hiện tác dụng. Nhưng cuối cùng tạo hóa như thế nào, cũng không phải điểm ấy tiềm chất đủ khả năng hoàn toàn tác dụng. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn có thể cảm giác được huyết nhục của mình ở giữa tồn tại một loại hắn chỗ không thể nào hiểu được lực lượng. Bọn chúng là như thế chặt chẽ, như là nhỏ bé nhất huyết nhục hạt, trộn lẫn tại trong máu thịt của hắn. Nếu như không phải có khí tồn tại lời nói, dịch thu hoàn toàn không cách nào phát giác được nó tồn tại. Làm dịch thu nếm thử điều động bọn họ thời điểm, dịch thu trong lòng ẩn ẩn có một tia minh ngộ. Những này hắn chỗ không thể nào hiểu được hạt, chính là sử thi cấp huyết mạch năng lực, mở chỗ giao phó hắn đặc thù lực lượng. Làm dịch thu thử nghiệm đem ánh mắt di động đến cùng hạ trên mặt đá thời điểm, đột nhiên cả ngọn núi bắt đầu run rẩy lên. Sau đó truyền kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu lấy một loại nào đó dịch thu chưa từng thấy qua tốc độ, hướng hắn truyền nghi ngờ của mình. Thí nghiệm năng lực mới, quên còn đứng ở trên thân thể ngươi. Dịch thu an ủi tựa hồ có chút xù lông truyền kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu, hiển nhiên sử thi cấp huyết mạch năng lực chỗ giúp cho dịch thu loại này đặc thù lực lượng, tồn tại nguy hiểm tương đối lớn tính. Dịch thu ấn mở tổng lưới bảng nhìn một chút, cái này hiển nhiên là sử thi huyết mạch năng lực. Mở cái thứ hai năng lực, tổn nghị hiệu quả. Dựa theo phía trên miêu tả tình huống đến xem, chỉ cần hắn chỗ cho rằng có thể bị phá hư sự vật đều đem nhận hắn ngoài định mức 10 lần tại trước mắt lực lượng tổn thương tăng thêm. Lấy dịch thu hiện tại công kích trình độ đến xem, dịch thu cũng là có chút minh bạch chuyển kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu sủ lông nguyên nhân. Một loại hủy diệt dục vọng hiện lên tại dịch thu trong lòng, bất quá không có đối dịch thu tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Dịch thu hiện tại đã không còn kiềm chế cảm xúc trong đáy lòng, bởi vì hắn đã qua giai đoạn này. Nhưng là không kiềm chế cũng không phải là đại biểu bọn chúng đã không cách nào khống chế, mà là bởi vì hắn đã không cần lại khống chế. Kia mênh mông vô cùng tâm linh hồ nước bên trong, điểm ấy dục vọng lật lên sóng lớn cũng bất quá là trong đó tràn ngập sinh cơ một cái tô điểm thôi. Nó không cách nào đối toàn bộ tâm linh hồ nước tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại để vì nó cung cấp lực lượng một ít lắng động trở nên càng thêm mỏng manh. Loại dục vọng này sinh ra cũng không phức tạp, tựa như đã từng hắn cũng sẽ bởi vì thu được một cái mới cường đại năng lực, cũng sẽ đi cột trong sân đấu sử dụng một phen. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng thu được món đồ chơi mới hùng hài tử trên bản chất không có gì khác nhau. Dịch Thu cũng không cho rằng đây là một cái cỡ nào không tốt hành vi, nhưng là hắn hiện tại đã không cần lại vang lên ứng loại trình độ này khát vọng. Truyền kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu rung động để chùa miếu phương hướng xuất hiện một chút dị động, Dịch Thu không có quá khứ giải thích. Hắn chỉ là nhìn một chút, đang nhìn điên cuồng nhà ránh Han An cùng ý đồ thu thập bên cạnh ngọn núi rơi xuống đá vụn doãn trọng một chút, liền thu hồi ánh mắt. Hắn cũng không am hiểu bồi dưỡng đệ tử, những chuyện này hắn thấy vô cùng phiền phức cùng rườm rà. Bất quá may mà hắn cũng không có tổ kiến tông phái ý nghĩ, truyền thụ doãn trọng cùng Han An càng nhiều chính là bởi vì đến làm cho bọn hắn đợi ở chỗ này. Dù sao hiện tại vẫn còn ma pháp hạt phi thường hỗn loạn thời kỳ, cứ việc theo Dịch Thu, bọn hắn còn quá nhỏ yếu. Nhưng là đối với phàm vật nhóm mà nói, bọn hắn đã là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Dịch Thu cũng không muốn để cái này chỉnh thể vẫn ở tại trật tự thế giới trở nên lần nữa rung chuyển, cứ việc nhân loại văn minh rung chuyển cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Nhưng là hắn càng khuynh hướng, vẫn là tràn ngập và hài hòa an bình thế giới. Cho nên từ trên bản chất tới nói, hắn rất khó được xưng là một cái kẻ tà ác. Bởi vì hắn cũng không hưởng thụ những cái kia tràn ngập hỗn loạn, tử vong, máu tươi cùng kêu rên trần thế, hắn chỉ là thỉnh thoảng sẽ vì ích lợi của mình, mà sử dụng một chút không thiện lương như vậy thủ đoạn. Bởi vậy, hắn cũng không tính được một cái cỡ nào thuần túy sùng thiện giả. Bất quá Dịch Thu đối với cái này không quan trọng, hắn thích hiện tại loại trạng thái này, cũng không vì đó tư tưởng của hắn chỗ câu thúc cùng hoang mang. Nghĩ nghĩ, mặc dù bây giờ còn có không ít việc cần hoàn thành, nhưng là sử thi cấp huyết mạch năng lực thu hoạch được để Dịch Thu trước mắt kế hoạch trở nên càng thêm dịu đi một chút, cho nên đang suy tư sau một lát, Dịch Thu quyết định đi nhìn một cái hùng quốc lệ. Làm vị kia cùng hắn còn có vài tia ràng buộc trưởng giả chết đi về sau, hắn tại trần thế ràng buộc liền trở nên dị thường mỏng manh. Có lẽ còn có vị kia đã từng bởi vì phản nghịch thôi học một đoạn thời gian biểu tỷ. Lại có lẽ còn có con kia to mọng quýt mèo. Dịch Thu đem ý thức kết nối đến vị diện trong ý thức, hắn bắt đầu tìm kiếm lệ tung tích. Một loại nào đó bản năng trực giác để hắn đạt được một chút gợi ý, hắn cảm thấy có lẽ lần này trí cao miếu thờ hành trình sẽ là một đoạn phi thường thời gian dài dằng dặc. Cho nên trước đó, hắn trước tiên có thể đi xem một cái những này lao bằng hữu. Cứ việc đối tại Dịch Thu tới nói, hắn tại tổng lưới đã vượt qua tương đối dài dằng dặc một đoạn thời gian. Nhưng là đối với vật chất giới mà nói, xuân đi thu đến trả bất quá một năm thời gian. Dịch Thu ngược lại sẽ không có khi quang thấm thoát cảm giác, tại đa nguyên vũ trụ không ngừng xuyên thẳng qua cùng cái kia mỗi ngày liền cần đối mặt dài đến 300 cái ngày đêm mình tưởng tu hành. Điểm ấy thời khắc rối loạn cảm giác, cũng sẽ không để hắn sinh ra bất kỳ gợn sóng nào. Không thể nghi ngờ, lẽ còn tại hắn quê quán, Hùng Quốc một cái tương đối vắng vẻ bến cảng thành thị bên trong. Hiện ra tại đó chính là sáng sớm. Lẽ ngay tại cửa nhà kho xử lý một cái vứt bỏ công cụ. Từ thời gian đến xem, hắn hẳn là lại tại nhà kho trên ghế salon vượt qua một cái có chút vui sướng ban đêm. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng. Trước đó bộ kia lúc giả vờ không biết bị hắn nhét vào vật phẩm ba lô cái góc nào bên trong, dù sao hắn trong khoảng thời gian này một mực không có sử dụng. Mặc dù nói không chừng chỉ là tùy ý tìm kiếm một chút liền có thể tìm tới. Bất quá Dịch Thu hay là chuẩn bị thay đổi một chút chính mình thời trang. Dịch Thu đối với thời trang bề ngoài cũng không có quá lớn nhu cầu, bất quá cân nhắc đến lúc đó giả càng nhiều là vì lộ ra chẳng phải trướng mắt. Hắn cuối cùng lựa chọn một bộ nhìn tối tăm mờ mịt tăng bảo thời trang, làm vì mình che giấu. Sau đó theo Dịch Thu bên trái phía trên nhất bàn tay con giết hình xăm phát ra âm thầm hồng quang, hắn hướng phía trước đi một bước liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nháy mắt sau đó, hắn liền tới đến ánh nắng tươi sáng Hùng Quốc sáng sớm. Đông, đông, đông. Dịch Thu tại lệ nhà hàng rào bên ngoài gõ chưa mở ra cửa sắt, sau đó ngay tại cách đó không xa lệ thả ra trong tay công cụ chạy tới. Hắn một bên dùng tiếng Nga lẩm bẩm một ít không thế nào văn minh dùng từ, một bên tại ống quần bên trên lau lau trong tay vết bẩn. Sau đó liền trong sân. Nhìn xem kia tối tăm mở mịt tăng bảo phía trên lóe sáng đầu trọc. Lẹ miệng liệt đến thật to, quá mánh liệt tiếu dung để hắn nhìn giống một đầu thật thà gấu ngựa. Hết thể lại hình như về tới tại cái kia đời cũ trong phi trường, Dịch Thu cùng hắn lần thứ nhất tại vật chất giới bên trong gặp mặt thời điểm. Chương 700, Lẹ chi tử. Mới thời trang. Thật phù hợp phong cách của ngươi. Nhà kho trước sofa, Lệ cùng Dịch Thu một bên uống vào vừa cạ, vừa ăn Lệ trước đây không lâu săn được hiệu thịt. Đương nhiên đối với Dịch Thu mà nói, những này hiệu thịt cũng không có cái gì tính thực chất cảm giác. Cho nên hắn càng nhiều, vẫn là cùng Lệ tán gẫu. Ta mỗi ngày cùng thê tử của ta chăm sóc lấy tiểu hài, tu chỉnh lấy trong nhà mặt cỏ, ngẫu nhiên còn mang theo người một nhà đi dã ngoại câu cá hoặc là đi săn. An nhàn thời gian luôn luôn để cho người ta trở nên hoảng hốt. Lệ gặp một cái nướng có chút vàng và giòn hiệu thịt, trên mặt của hắn mang theo một loại khí tức bình hòa. Dịch Thu cảm thấy, kia có lẽ chính là hạnh phúc sát thái. Cũng không nhất định như vậy nồng đậm, nhưng lại luôn luôn hiện ra nhẹ nhẹ vị ngọt. Nếu như không phải cần dùng đến vật phẩm ba lô lời nói, ta nghĩ ta rất nhanh liền sẽ quên đây hết thảy. Giống như nó chưa hề chọn chúng ta, ta cũng chưa từng tiếp nhận nó đồng dạng. Lệ nhìn một chút Dịch Thu, đối với Dịch Thu đến hắn lộ ra phá lệ cao hứng. Dịch Thu cùng hắn ở giữa hữu nghị, nói theo một ý nghĩa nào đó là có chút thuần túy. Nó không liên lụy quá nhiều tính thực chất trao đổi ích lợi, cũng không có cần miễn cưỡng gắn bó lý do. Hết thảy đều là căn cứ vào song phương đối với lẫn nhau tính cách tán thành, là một loại không trộn lẫn ngoại vật tương đối thấu triệt hữu nghị. Như thế cũng không tệ. Dịch Thu sờ lên đầu chọc nói. Hắn tán thành Lệ lựa chọn, dù sao kia là hắn hy vọng bảo vệ chân bảo, là tản ra làm cho người chói mắt tình yêu chi quang. Trên thực tế tại có chút đêm dài thời điểm, ta đã từng bồi hồi qua. Dịch, ngươi phải biết, ta không giống ngươi, tại trong lồng ngực của ta khiêu động vẫn là một viên thuộc về hùng quốc lòng của nam nhân bận. Ta khát vọng lực lượng, cũng khát vọng trong mắt người khác kính sợ. Lệ nói đến đây liền dừng lại. Hắn cầm lấy trên bàn một bình vừa mở vụt cả nốc nốc nốc về sau. Dùng tay đơn giản lau lau trên lồng ngực vết rượu về sau, liền ngẩng đầu nhìn Dịch Thu nói. Nhưng là những này cứ việc mê người, lại là ta khẽ cắn môi có thể dứt bỏ. Mà nàng, lại đủ để thắng qua đây hết thể lộng lẫy. Cứ việc Dịch Thu sẽ hùng quốc ngữ, nhưng là tại cùng Lệ đối thoại thời điểm, hắn càng quen thuộc đem nó phiên dịch thành hắn chỗ quốc gia ngôn ngữ. Dịch Thu không biết Lệ câu này tại hùng quốc ngữ bên trong, dựa theo nơi đó tập tục là như thế nào mịt mờ ý vị. Bất quá liền hắn chỗ phiên dịch đến xem, hắn cũng là hơi có chút ba động. Hắn chưa từng thấy tận mắt Tu San hình thành, nhưng ở nhìn thấy Lệ biểu hiện về sau, hắn cảm thấy có lẽ tình yêu thật là một loại phi thường sức mạnh vĩ đại. Không quá sớm tại thật lâu trước đó, hắn liền triệt để rời bỏ nó. Đây cũng không phải là hy sinh, mà là một loại đại giới. Một loại lựa chọn. Cho nên, ngươi đây là chuẩn bị hướng một cái võ tăng khoe khoang tình yêu của ngươi sao? Dịch Thu đối Lệ cười cười, cứ việc kia nhìn cũng không có lộ ra cỡ nào nóng bỏng. Nhưng đối với đã tâm như nước lặng Dịch Thu mà nói, đây đã là rất khó được cảm xúc biểu hiện. Đáng chết, Dịch, ngươi biết rõ ta muốn nói không phải ý tứ này. Tốt ta phải thừa nhận, kỳ thật ta cất một điểm nho nhỏ tâm tư. Lúc trước ta tựa như ngươi nói đến qua việc này. Con của ta, hắn khát vọng trở thành một giống mạ vật trong phim ảnh như thế anh hùng. Mỗi cái hùng quốc Nam Hải tại thời kỳ thiếu niên đều sẽ qua ước mơ như vậy, tiếc nuối là, ta không thể đi dạy hắn. Lệ mở ra tay, hắn nhìn có chút bất đắc dĩ. Tóm lại, ngươi không thể không thừa nhận một đầu tinh lực tràn đầy hấu gấu đối với phụ thân của nó mà nói thật phiền toái, bởi vì hắn cũng không đủ thời gian đi bồi thê tử. Lệ có chút đau đầu gãi gãi tóc của hắn. Nhìn ra được vị này từng tại chống khủng bố trên chiến trường quát sát phong vân xuất ngũ lao binh cùng tổng lưới chiến sĩ tại đối phó phương diện này bên trên lộ ra có chút không còn chút sức lực nào. Dịch Thu nghĩ nghĩ, đây là Lệ lần thứ hai biểu hiện ra phương diện này ý đồ. Nhưng là hắn biết mình cũng không thể được cho một cái cỡ nào xứng trước đạo sư, nhất là đối với siêu phàm lực lượng dẫn đạo phương diện. Trước đó ném đến chùa miếu, đều là một chút cũng không quen biết, nhưng là đều có được một ít ngoại vực lực lượng nhân loại. Nhưng là nếu như dính đến Lệ lời của con, hiển nhiên cái này liền không như vậy thích hợp. Dù sao, tại bây giờ tại Dịch Thu chùa miếu bên trong, đều có thể được cho cái này vị diện không ổn định nhân tố. Hiển nhiên Lệ chưa minh bạch điểm này, hắn cảm thấy vô cùng có khả năng làm trước mắt vị diện mạnh nhất sinh vật Dịch Thu mà nói, đi dạy bảo một cái không biết trời cao đất rộng gấu con hiển nhiên là hoàn toàn không có vấn đề. Dịch Thu đối với cái này cũng là không quan trọng. Dù sao một bản lòng tượng bản nhược công liền có thể giải quyết một đoạn thời gian rất dài vấn đề. Vấn đề ở chỗ, Lệ chân chính ý nghĩ. Dịch Thu không rõ ràng lẽ là chuẩn bị để con của hắn trở thành một cái tổng lưới người chơi, hoặc là chỉ là bỏ đi hắn siêu anh hùng mộng tưởng. Nhi tử, lão cha chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Lẽ một bên nghĩ như vậy đến, một bên vui sướng tấn một bình vừa cả. Làm một lấy nuôi thả làm chủ hùng quốc phụ thân, đối với cái tuổi này gấu con, hắn cũng cảm giác được so sánh đau đầu. Nhất là tại có đôi khi gấu con làm ra một chút nhiễu loạn, sẽ để cho hắn liên tục tại nhà kho trên ghế salon ngủ lấy mấy cái ban đêm. Ngươi hy vọng ta giáo hắn cái gì? Trên thực tế ta hiện tại có thể truyền thụ cho hắn một vài thứ, nhưng kết quả như thế nào, kia quyết định bởi ngươi. Dịch Thu nhìn xem lại nói. Để chính hắn đi lựa chọn đi, ta có thể vì hắn làm chính là những thứ này. Lẹ cười cười, nhìn Dịch Thu nhả ra để hắn có chút cao hứng, hoặc là giải thoát. Sau đó, hắn đi ra nhà kho, ngay tại hắn ý đồ hô to nhi tử danh tự đến triệu hoán hắn tới thời điểm. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn vụ vô đầu, sau đó quay đầu nhìn xem Dịch Thu. Nàng còn tại nghỉ ngơi, làm một trượng phu, ta phải cho nàng mộng đẹp thời gian. Cho nên chờ một lát, ta đi trên lầu tìm ta gấu con. Dịch Thu đối hắn nhẹ gật đầu, nam nhân hữu nghị tại thời khắc này đạt được kéo dài. Không bao lâu, lẽ liền quỷ quỷ túy túy lôi kéo một cái thủy nhãn mông lung hùng quốc thiếu niên từ trên lầu đi xuống. Đây chính là con trai của ta, liền vào tháng trước, hắn vì chính mình lấy một cái tên mới, tì dọa. Ngươi có thể gọi như vậy hắn, hoặc là mì xạ cũng có thể. Úc, ba ba, ngươi phải biết một cái siêu anh hùng có thể gọi Peter, Stark, nhưng chắc chắn sẽ không gọi mì xạ. Trên mặt không ít tàn nhang hùng quốc thiếu niên lập tức kháng nghị nói. Tốt ta. Tì doa, ta là bằng hữu của ba ba ngươi. Hắn nói ngươi muốn trở thành một cái siêu anh hùng. Có lẽ ta có thể cho ngươi một chút trợ giúp. Dịch Thu nhìn xem cái này non nớt thiếu niên, trên người hắn tràn đầy người trẻ tuổi cái này có tinh thần phân chấn cùng không thiết thực vọng tưởng. Cái này không có gì không ổn, nó là nhân sinh cần phải trải qua một cái giai đoạn. Có lẽ sẽ có vẻ hơi nồng đậm, nhưng là không có nó, nhân sinh tư vị sẽ trở nên nhạt nhẽo mấy phần. Tì dọa không có trả lời, hắn nhìn xem cái này tự xưng phụ thân bằng hưu gia hỏa. Hắn cảm thấy có chút khẩn trương, bởi vì phụ thân thần thái để hắn cảm giác chính mình giống như là tại kinh lịch cái nào đó đặc thù khảo nghiệm. Như vậy, để chúng ta nhìn một chút, ngươi có thể làm ra lựa chọn như thế nào. Sau một khắc, một loại nào đó Dịch Thu vận dụng đến có chút lạnh nhạt băng lánh linh năng trong không khí chiết xạ ra ưu lánh quang trạch.